Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 400 tới chương 418. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đợi Quách La ngồi xuống ghế đối diện, hầu vệ Đông mới hiểu ra tại sao mình lại thấy có gì đó là lạ. Từ lúc quen biết Quách Lan đến giờ, cô vẫn luôn để tóc ngắn. Hôm nay, Quách Lan ngồi đối diện anh, mái tóc cô đã dài ngang vai theo kiểu rất nền nã rồi. Tuy kiểu tóc này cũng rất nữ tính nhưng lại khiến hầu vệ Đông có chút không quen. Anh hỏi, Quách Lan, cô định để tóc dài à? Quách Lan không ngờ hầu vệ Đông lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cô bình tĩnh đáp, tôi muốn đổi kiểu tóc, không thể cứ để tóc ngắn mãi được. Nhưng trong lòng cô lại thầm nghĩ, sao anh ấy lại để ý đến tóc mình nhỉ? Năm đó, sau lần khiêu vũ cùng hầu vệ Đông ở vũ trường sau cổng học viện Sa Châu, Quách Lan đã dùng kiếm sắt chặt đứt tơ tình, dứt khoát cắt phăng mái tóc dài xinh đẹp của mình. Vì vậy, việc để tóc dài hay ngắn mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong lòng cô. Theo cách nói thông thường, đổi kiểu tóc là đổi tâm trạng, xem ra Quách Lan hẳn là muốn yêu đương rồi. Thấy Quách Lan đổi kiểu tóc, hầu vệ Đông thầm đoán trong lòng. Anh và Quách Lan từng làm việc chung một văn phòng nên biết cô rất ghét mùi thuốc lá. Anh bèn đứng dậy đẩy hai cánh cửa sổ ra, nói, mấy người ở văn phòng thành ủy toàn là dân viết lách, ai cũng nghiện thuốc nặng như nhau, không có cách nào khác. Thấy anh chu đáo, một tia ấm áp dâng lên trong lòng Quách Lan. Sau khi ngồi xuống, cô khẽ vuốt lại mái tóc, chờ hầu vệ Đông lên tiếng. Đôi tay cô vốn thường chơi dương cầm nên rất thon dài, linh hoạt và tinh tế. Khóe mắt hầu vệ Đông liếc thấy những ngón tay đang vuốt tóc ấy, có chút không nỡ rời đi. Tiểu Kim là nhân viên mới của phòng nghiên cứu thành ủy năm nay, vừa ra trường đã vào thẳng cơ quan, vô cùng đắc ý, mang đầy nhiệt huyết của người mới. Thường ngày, cậu ta có biết đến người đẹp này của ban tổ chức, chỉ là không có cơ hội tiếp xúc, nhiều lần chỉ lướt qua nhau. Với cô gái xinh đẹp, khí chất phi phàm này, dù không đến mức thèm nhỏ dãi nhưng cậu ta cũng có hảo cảm. Hôm nay lại được chung nhóm với Quách Lan, cậu ta không khỏi phấn khích, nói cũng nhiều hơn hẳn, tỏ vẻ rất am hiểu, quy trình làm việc của hội nghị thường vụ thành ủy ấy à, việc này quá đơn giản. Cứ lên mạng tìm kiếm trước, rồi tôi đăng một bài lên vài diễn đàn, trên mạng cao thủ nhiều như mây, nhanh chóng là có ngay thôi. Ở văn phòng thành ủy mà vẫn có thể nghe được kiểu nói chuyện đặc sệt sinh viên thế này, khiến hầu vệ Đông có chút kinh ngạc phải ngẩng đầu lên. Anh và Quách Lan trao đổi ánh mắt, ý tứ trong mắt cả hai không khác nhau là mấy. Tiểu Kim thao thao bất tuyệt, bây giờ là thời đại thông tin, văn phòng thành ủy nên xây dựng một mạng nội bộ để mọi người dễ dàng truyền tải thông tin. Ví dụ như nhóm chúng ta, hoàn toàn có thể làm việc trên mạng, gửi tài liệu, sửa văn bản, vừa tiện vừa nhanh, cần gì phải ngồi họp ở đây. Cậu ta cười ha hả nói, đương nhiên, có chị gái xinh đẹp ở cùng thì là ngoại lệ. Hầu vệ Đông tốt nghiệp năm 93, Tiểu Kim tốt nghiệp năm 98, chỉ cách nhau có 5 năm, nhưng 5 năm này lại là cả một sự khác biệt. Hơn nữa, xét về kinh nghiệm, hầu vệ Đông vừa tốt nghiệp đã đến thẳng thị trấn Thanh Lâm hẻo lánh nhất của Ích Dương, đến trấn Thanh Lâm rồi lại vì lý do bất khả kháng mà bị điều đến Thượng Thanh Lâm, nơi không có quốc lộ đi qua. Từ Thượng Thanh Lâm đến văn phòng thành ủy Sa Châu, hầu vệ Đông đã phải vượt qua bao cửa ải, hao hết tâm tư. Lại thêm việc anh lần lượt đi theo Trúc Diễm và Chu Xương Toàn, đều là những nhân vật tâm cơ sâu sắc, lợi hại, nên trong vô thức, cách hành xử và lối suy nghĩ của anh đã khác xa một sinh viên mới ra trường. Hầu vệ Đông ngoài miệng nói, phương pháp này hay đấy. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, Tiểu Kim là con cháu nhà ai? Dựa vào quan hệ nào mà vào được phòng nghiên cứu thành ủy? Người có thể từ cổng trường vào thẳng một cơ quan quan trọng cấp thành phố thế này, đa số đều có quan hệ. Anh bèn âm thầm suy đoán lai lịch của Tiểu Kim, cơ quan thành ủy là nơi ngọa hổ tàng long, không thể qua loa được. Ba người trẻ tuổi trò chuyện một lúc, hầu vệ Đông nghiêm mặt lại, nói, quay lại chuyện chính. Quy tắc nghị sự của thường vụ thành ủy là nhiệm vụ do chính thư ký Xương Toàn giao phó, việc thành lập tổ lãnh đạo là do tổng thư ký sắp xếp. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng nề, chúng ta phải hoàn thành việc này trong vài ngày tới. Tôi đã vạch ra đề cương sơ bộ, quy trình nghị sự về tổng thể sẽ chia làm 4 phần, một là phạm vi nghị sự, hai là quy trình nghị sự, ba là nguyên tắc nghị sự, và 4 là kỷ luật và giám sát. Quách Lan là người trong ngành của ban tổ chức, sẽ viết phần phạm vi nghị sự và quy trình nghị sự. Tiểu Kim học luật, sẽ viết phần nguyên tắc nghị sự và kỷ luật, giám sát. Quách Lan khẽ vuốt tóc mái, coi như ngầm đồng ý với sự sắp xếp này. Tiểu Kim tính tình trẻ con, nhanh mồm nhanh miệng nói, chủ nhiệm Hầu, tôi sẽ làm phần nguyên tắc nghị sự, anh là lãnh đạo, anh làm phần kỷ luật và giám sát đi. Hầu vệ Đông nửa đùa nửa thật nói, Tiểu Kim, công việc chủ nhiệm Chu giao phó mà cậu cũng muốn mặc cả à? Tiểu Kim cười hì hì, phòng nghiên cứu phân công rõ ràng lắm, mỗi người quản một mảng, đèn nhà ai nấy rạng thôi. Quách Lan rất thông minh, thầm nghĩ, mỗi người quản một mảng, nghĩa là lãnh đạo phòng nghiên cứu không quản cậu ta chặt chẽ. Sao Tiểu Kim lại có tính cách sinh viên như vậy nhỉ, không biết phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa mới tỉnh ngộ ra. Cô nhẹ nhàng khuyên, Tiểu Kim, Sắp xếp như vậy là đúng rồi, chúng ta mỗi người viết hai phần, cuối cùng để chủ nhiệm Hầu tổng hợp lại. Tiểu Kim nhìn vào đôi mắt trong như nước mùa thu của Quách Lang, sự bốc đồng của tuổi trẻ bỗng tan thành mây khói, cậu nói, được rồi, tôi sẽ viết hai phần nguyên tắc nghị sự và kỷ luật, giám sát. Hầu vệ Đông nói vậy chỉ là để thử Tiểu Kim, anh thật sự không có tâm tư và sức lực để đôi co với một cậu nhóc. Thấy Quách Lang một câu đã thuyết phục được Tiểu Kim, anh thầm nghĩ, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn. Ba người thảo luận chi tiết về nội dung quy trình nghị sự. Khi kết thúc, hầu vệ Đông đưa cho Quách Lang và Tiểu Kim mỗi người một túi tài liệu, nói, đây là các văn kiện liên quan mà tôi đã thu thập từ các địa phương khác, đều liên quan đến quy trình nghị sự, có thể dùng để tham khảo. Tiểu Kim lật xem tài liệu, trời à, sao anh không đưa ra sớm hơn, làm hai chúng tôi phải vắt óc suy nghĩ. Trong lúc vô tình, cậu ta đã kéo Quách Lang về phe mình. Hầu vệ Đông đứng dậy, bắt đầu thu dọn sổ tay rồi nói, không đưa ra sớm là vì sợ mọi người bị tư tưởng có sẵn ảnh hưởng. Quách Lang trong lòng đã nắm chắc, nói, chủ nhiệm Hầu, tôi xuống trước đây. Có định hướng vừa rồi, lại thêm mấy tài liệu này, bản thảo sơ bộ sẽ nhanh chóng có thôi. Hầu vệ Đông nói, tôi sẽ viết địa chỉ email cho cô, viết xong thì gửi thẳng tài liệu vào email. Nếu có gì cần sửa, tôi sẽ liên lạc với cô. Bàn xong chuyện công, ba người cùng đi ra ngoài. Hầu vệ Đông tiện miệng hỏi, sức khỏe Quách giáo sư thế nào rồi? Quách Lang nói, vẫn vậy thôi à, ngày nào cũng đọc sách, mẹ tôi cũng kiên trì đi dạo cùng ông ấy. Hai, nếu ba tôi không bị bệnh thì tốt quá rồi, bệnh này không thể chữa khỏi, chỉ có thể chăm sóc cẩn thận thôi. Nói đến bệnh của cha, Quách Lang có chút buồn bã. Đến cầu thang, hầu vệ Đông cố ý dặn dò Tiểu Kim, phiền cậu nhé, tốt nhất là trong vòng 3 ngày phải có bản thảo sơ bộ, một tuần nữa là phải nộp tài liệu này rồi. Tiểu Kim lại nói, quy trình này ở Sa Châu có hiệu lực như luật pháp quy định, sao có thể hoàn thành trong 3 ngày được? Hoàn thành trong 3 ngày cũng được, nhưng chất lượng thì tôi không dám đảm bảo đâu. Dù Tiểu Kim nói rất có lý, nhưng hầu vệ Đông nghe những lời này vẫn không thoải mái. Anh nói, cậu chỉ viết bản thảo sơ bộ thôi, sau này còn có chủ nhiệm Chu, tổng thư ký xem xét nữa. Hơn nữa, có mấy tài liệu có sẵn kia rồi, 3 ngày là gần đủ rồi. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, 3 ngày mà không xong thì bảo Chu Bưu đổi người. Lúc xuống lầu, Quách Lang nói với Tiểu Kim, quy trình nghị sự này là một việc lớn của văn phòng thành ủy, thư ký Chu, thư ký Hoàng, tổng thư ký đều rất quan tâm. Cậu mới đến cơ quan, có được cơ hội này không hề dễ dàng, nhất định phải nắm bắt lấy. Cô vốn mềm lòng, thấy Tiểu Kim hoàn toàn không coi phó chủ nhiệm ủy ban ra gì nên mới lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Kim thi đỗ vào Đại học Chính trị và Pháp luật, thành tích rất xuất sắc. Cậu ta có tài ăn nói, lúc học đại học thường xuyên tham gia các cuộc thi diễn thuyết, hùng biện, đạt được vài giải đặc biệt nên khá tự cao. Hơn nữa, cậu của cậu ta lại là cựu ủy viên thường vụ, cựu trưởng ban tổ chức của Sa Châu, Trương Gia Thụy, nên trong lòng cậu ta thật sự không coi phó chủ nhiệm phòng nghiên cứu Chu Bưu và phó chủ nhiệm ủy ban hầu vệ Đông là lãnh đạo lớn, nói chuyện làm việc đều theo kiểu ngang hàng, xử sự như với bạn bè. Chu Bưu hiểu rõ tính cách của Tiểu Kim, có chút bực mình, nên mới cố tình đẩy cậu ta cho hầu vệ Đông để cậu ta nếm mùi đời, nhân cơ hội dạy cho cậu ta một bài học. Tiểu Kim đương nhiên không biết lòng người hiểm ác, cậu nói với Quách Lang, đây cũng chẳng phải cơ hội gì. Hai chúng ta viết ra bản thảo, hầu vệ Đông mang đi tổng hợp, công lao là của anh ta, còn cực khổ là của hai chúng ta. Người với người cũng chẳng khác gì nhau, bảo tôi làm thư ký cho thư ký Chu thì cũng tốn sức như vậy thôi. Quách Lang thấy Tiểu Kim quả thật vẫn còn giữ cái khí thế chỉ điểm giang sơn, cạn đục khơi trong của thời sinh viên, bèn nói, Tiểu Kim, ở cơ quan không thể tùy tiện nói những lời này đâu. Sau này cậu sẽ từ từ hiểu ra. Chuyện này nhất định phải làm cho tốt, đừng lơ là. Tiểu Kim rất có cảm tình với người đẹp vừa dịu dàng vừa xinh đẹp của ban tổ chức này, cũng biết cô nói vậy là có ý tốt, bèn nói, cảm ơn chị đã quan tâm, chị Quách. Cậu ta đảo mắt một vòng, nói, chị Quách, tối nay chị có rảnh không, em mời chị ăn tối, tiện thể thảo luận công việc luôn. Quách Lang cười nói, thôi, để lần khác nhé, tối nay tôi có việc rồi. Sau khi giao xong nhiệm vụ, hầu vệ Đông cũng không hề nhàn rỗi. Theo trực giác, anh không quá tin tưởng vào một Tiểu Kim thông minh và tự tin kia. Tối về đến nhà, đợi Tiểu Giai đi ngủ, anh liền vào phòng làm việc, việc đầu tiên anh nghĩ đến là các nguyên tắc nghị sự. Kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, dựa theo quyết sách và bố trí của tỉnh ủy Lĩnh Tây, kết hợp chặt chẽ với thực tế Sa Châu, triển khai công việc một cách sáng tạo. Điều này chủ yếu là để mượn danh tỉnh ủy, nâng cao uy quyền của thành ủy. Kiên trì nguyên tắc tập trung dân chủ, phàm là các hạng mục công việc trọng đại trong phạm vi chức trách của thường vụ, đều phải tiến hành quyết sách theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, dân chủ tập trung, cá nhân phụ trách, hội nghị quyết định. Điều này làm rõ rằng việc lớn nhất định phải do hội nghị quyết định. Quy tắc nghị sự này vừa phải có thể công khai tuyên bố mà không để lộ sơ hở, vừa phải thực hiện được ý đồ của Chu Xương Toàn, nên nhất định phải được thiết kế câu chữ thật đầy đủ. Việc này chỉ có Hầu Vệ Đông mới có thể hoàn thành. Chiều hôm sau, Quách Lang gọi điện tới, báo đã hoàn thành bản thảo sơ bộ và gửi vào hòm thư. Xem xong bản thảo của Quách Lang, Hầu Vệ Đông cảm thấy khá hài lòng, anh bèn mời cô đến phòng họp số 5. Bản thảo này rất tốt, chỉ là cần cân nhắc thêm về chi tiết, ví dụ như phải làm rõ thứ tự phát biểu của Bí thư Thành ủy. Hầu Vệ Đông thêm một dòng vào bản thảo, Bí thư Thành ủy, trên nguyên tắc, là người phát biểu cuối cùng đối với từng chủ đề thảo luận, tập hợp các ý kiến một cách khoa học, đưa ra phương án và ý kiến quyết sách, trình hội nghị biểu quyết. Còn nữa, phương thức đề xuất hội nghị thường vụ cũng cần làm rõ, việc này nhất định phải do Bí thư Thành ủy đề xuất. Vai trò của người đứng đầu phải được làm rõ, điều này cần được thể hiện trong văn bản. Quách Lang thầm nghĩ, trước đây mình chỉ cảm thấy Hầu Vệ Đông là người thuộc phái thực hành, không ngờ bản lĩnh lý luận của anh ấy cũng rất uyên thâm, mấy điểm anh ấy chỉ ra đều rất sắc bén. Ba ngày sau, Quách Lang đã hoàn thành bản sơ thảo về phạm vi nghị sự và trình tự nghị sự trong quy trình làm việc của hội nghị thường vụ thị ủy. Nhìn bản thảo, Hầu Vệ Đông cảm thấy rất hài lòng. Anh liền gọi điện cho Tiểu Kim từ phòng họp số 5, "Tiểu Kim, bản sơ thảo xong chưa?" Tiểu Kim đang ngồi tán gẫu trên máy tính trong phòng nghiên cứu số 7. Nghe nói đối phương là một cô gái họ Hoa đến từ Giang Nam, đang lúc trò chuyện vui vẻ thì bị cuộc điện thoại của Hầu Vệ Đông cắt ngang, hắn có chút mất hứng, "Hầu Vệ Đông, bản thảo đã hoàn thành phần lớn rồi, nhưng đây là văn bản quan trọng, cần phải trao chuốt lại một lần nữa. Ngày kia tôi nộp được không?" Hầu Vệ Đông không muốn kéo dài, bèn nói, "Ngày mai nhất định phải đưa cho tôi, bí thư trưởng thúc giục gấp lắm, đừng làm lỡ việc." Cúp máy, Tiểu Kim bất mãn lẩm bẩm, "Đây là quy trình chứ có phải bài tập làm văn của học sinh tiểu học đâu. Đáng lẽ phải tiến hành nghiên cứu, còn phải mở hội thảo phân tích nữa, sao có thể nói xong là xong ngay được." Cầu nhàu xong, hắn vẫn lấy bài viết trong ngăn kéo ra, vội vàng lật xem. Từ khi nhận nhiệm vụ, hắn chỉ thỉnh thoảng viết một chút. Hắn tốt nghiệp khoa luật chính quy, nên công tác đảng là một lĩnh vực hoàn toàn mới, vì vậy, hắn gần như chỉ sao chép theo tài liệu có sẵn. Xem tài liệu một lúc, hắn cảm thấy cực kỳ chán nản. Trong lòng lại nhớ đến cô gái họ Hoa cầm ô đến từ Giang Nam vừa tán gẫu lúc nãy, hắn không kìm được lại ngồi vào máy tính, nhanh chóng kết nối lại với cô gái ấy. "Anh chạy đi đâu thế? Cứ thế này là em không thèm để ý đến anh nữa đâu." Tiểu Kim trả lời, "Chết tiệt, vừa rồi có người đến làm phiền anh, cái người đó đáng ghét cực kỳ." Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông nói với Quách Lang bên cạnh, "Đợi Tiểu Kim viết xong thì thà chúng ta tự viết còn hơn, nói không chừng lại nhanh hơn một chút." Quách Lang nghe giọng điệu này thì không vui lắm, bèn nói, "Tiểu Kim còn trẻ, mới tốt nghiệp đại học, vai trò xã hội vẫn chưa hoàn toàn thay đổi, cần cho cậu ấy thêm chút thời gian." "Tiểu Kim chỉ tốt nghiệp sau chúng ta 5 năm. Hồi chúng ta mới tốt nghiệp, mọi thứ đều phải tự mày mò, làm đúng chưa chắc đã được khen, làm sai thì phải gánh trách nhiệm, nào có ai cho chúng ta thời gian và cơ hội. Đi con đường nào, đi ra sao, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nếu không hiểu được điều này, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phải chịu thiệt thòi." Quách Lang biết cách nói của Hầu Vệ Đông là đúng. Tại sao người ta lại thêm hai chữ hiện thực vào trước từ xã hội? Ấy là vì xã hội này thực sự rất hiện thực. Bất cứ ai không nhận thức được điều đó thì đều sẽ bị chính nó vùi dập. Tiểu Kim có điều kiện gia đình tốt, chưa từng phải chịu khổ nên nhìn nhận vấn đề còn đơn giản. Quách Lang nghĩ một lát rồi nói thêm, cậu của Tiểu Kim chính là Trương Gia Thụy. Điều này trùng khớp với suy đoán của Hầu Vệ Đông, anh hừ một tiếng, thảo nào tính cách như vậy, quả nhiên là con ông cháu cha. Có điều, Trương Gia Thụy là cậu chứ không phải cha ruột. Hai người đang trò chuyện phím thì lại bắt đầu thảo luận về bản thảo. Phó Bí thư trưởng Từng Dũng đi ngang qua cửa, ông vốn đã đi qua rồi nhưng khi thấy Hầu Vệ Đông và Quách Lang ở trong phòng họp thì lại lùi lại, quay người bước vào, nói, "Hầu Vệ Đông, Tiểu Quách, hai người vất vả rồi. Quy trình nghị sự của thường vụ thị ủy đã xong chưa?" Quy trình nghị sự này, trong lòng Chu Xương Toàn thuộc về phạm trù dương mưu. Ông ta muốn làm tài liệu này một cách rầm rộ, đa số đồng chí ở văn phòng thị ủy đều biết chuyện, nhưng dĩ nhiên, ý đồ thật sự thì chỉ có Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông mới rõ trong lòng. Hầu Vệ Đông đưa bản sơ thảo đã hoàn thành cho Từng Dũng, nói, "Bí thư trưởng, bản thảo vẫn chưa hoàn thành toàn bộ. Đây là phần đầu tiên, chủ yếu là về quy trình và phạm vi nghị sự. Ông là chuyên gia, thẩm định giúp chúng tôi với." Anh theo thói quen mời Từng Dũng một điếu thuốc. Khi Từng Dũng châm thuốc rồi ngồi vào bàn cẩn thận xem xét, anh đột nhiên nhớ ra Quách Lang không thích mùi thuốc lá, bèn cười áy náy với cô. Quách Lang nhăn mũi, cô cười với Hầu Vệ Đông rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hầu Vệ Đông hiểu được ý trong nét mặt của cô, đó là không sao đâu. Trong nụ cười trao nhau ấy lại có một sự ăn ý đến lạ. Trong lòng Quách Lang đột nhiên nảy ra một câu, tâm linh tương thông. Nghĩ đến câu này, lòng cô không khỏi có chút bối rối, vội đưa tay lên vuốt tóc. Tần Dũng cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu bản thảo, vừa xem vừa dùng tay trái vuốt chiếc cầm hai ngấn của mình. Ông là phó bí thư trưởng nhiều năm, ánh mắt rất sắc bén, nhanh chóng nhận ra ý đồ, thầm nghĩ, thảo nào lại để Hầu Vệ Đông tự mình viết quy trình hội nghị thường vụ này, đây rõ ràng là vũ khí dùng để đối phó Lưu Binh. Tần Dũng nhậm chức phó bí thư trưởng khi vừa tròn 37 tuổi, năm đó ông hùng tâm tráng khí muốn làm nên sự nghiệp. Ai ngờ từ khi Chu Xương đến Sa Châu nắm quyền, ông cứ dậm chân tại chỗ ở vị trí này, mãi không có tiến triển. Chu Xương Toàn đối với ông cũng ôn hòa, không đả kích cũng chẳng trọng dụng, nói tóm lại là để ông ngồi chơi xơi nước ở văn phòng thị ủy. Mấy năm qua, trong lòng Tần Dũng luôn trăn trở một câu hỏi, ta có thể nói là trung thành tận tụy với Chu Xương Toàn, vì sao ông ta cứ đè nén ta từ đầu đến cuối? Câu hỏi này như một con rắn độc, cứ mãi quấn lấy lòng Tần Dũng. Cũng chính vì nguyên nhân này, sau khi Lưu Binh đến Sa Châu, thông qua sự bắt cầu của nguyên trưởng ban tổ chức Trương Gia Thụy, ông đã ngấm ngầm qua lại khá thường xuyên với thị trưởng Lưu Binh. Hầu Vệ Đông lễ phép hỏi, bí thư trưởng, ông xem có chỗ nào cần sửa không ạ? Nhìn chung không tệ, phù hợp với nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng và thông lệ của Sa Châu, chỉ có vài ý kiến nhỏ, đưa ra để tham khảo thôi. Tần Dũng làm công tác văn thư nhiều năm, trình độ quả thực không tồi. Ông đưa ra cho Hầu Vệ Đông vài vấn đề, tuy không ảnh hưởng đến đại cục nhưng lại khiến toàn bộ văn bản trở nên tinh luyện hơn. Đợi Tần Dũng rời khỏi phòng họp, Hầu Vệ Đông cảm thán, cơ quan thị ủy đúng là khác hẳn, nơi nào cũng là ngọa hổ tàng long. Khả năng viết lách của phó bí thư trưởng Tần thật phi phàm, tôi tự thấy không bằng. Quách Lang tiện tay vuốt tóc, nói, nếu bàn về khả năng viết lách, trong tòa nhà này, e là người giỏi hơn anh cũng không thiếu. Hầu Vệ Đông không ngờ Quách Lang lại nói thẳng như vậy. Đối với chuyện viết lách, anh cũng không quá để tâm, bèn cười nói, trước kia ở thị trấn Thanh Lâm, ngày nào cũng toàn là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Đến văn phòng huyện ủy thực ra cũng chẳng viết được mấy bài tử tế, sau đó lại chuyển đến Tân Quảng làm ở khoa ủy. Trình độ viết lách bây giờ so với những người giỏi ở văn phòng thị ủy thì kém xa. Quách La nghiêm túc nói, viết lách giỏi cũng chỉ là tố chất của một thư ký. Anh là người có tố chất làm huyện trưởng, thị trưởng, làm bí thư chỉ là bước đệm thôi. Quách Lang là một cô gái điềm tĩnh và kín đáo, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Hầu Vệ Đông được cô khen, anh cười nói, chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên em khen anh, thật là được sủng ái mà lo sợ. Quách Lang vẫn thành thật nói, em nói sự thật thôi. Thành tích mà Tân Quảng và Ích Dương đạt được không thể tách rời khỏi sự nỗ lực của anh. Em là người ngoài cuộc nên nhìn rõ hơn. Hầu Vệ Đông thấy thái độ của Quách Lang rất chân thành, anh ngược lại thấy ngại, không đùa nữa, nói, bây giờ nghĩ lại, ban đầu ở Thanh Lâm liều mạng làm việc là để thoát khỏi vùng núi hẻo lánh, sau này thì thành một loại quán tính. Mỗi chúng ta đều là một bộ phận của cái bánh răng lớn mang tên xã hội, cứ không ngừng chuyển động theo nó. Nếu không muốn tiến về phía trước, rất nhanh sẽ bị người khác bỏ lại sau lưng. Quan trường cũng như thương trường, hiện thực nhất, lạnh lùng nhất. Quách Lang nói, trên đời vốn không có chuyện, chỉ có kẻ ngốc tự làm phiền mình. Mọi người cứ tranh tranh đấu đấu, có ý nghĩa gì chứ? Đôi khi em thực sự muốn rời khỏi ban tổ chức, đến trường đại học dạy học. Quả ở đâu mà chẳng đen, em nghĩ đại học thật sự là một cõi niết bàn sao? Dù sao cũng tốt hơn nhiều chứ. Quách Lang lại nói, đến trường đảng tỉnh học nghiên cứu sinh vài ngày, em thấy cũng chẳng có gì hay ho. Mấy hôm nay em cứ nghĩ, sao không nhân lúc còn trẻ, thi nghiên cứu sinh một cách đàng hoàng, giống như thư ký bình thường trước đây của thư ký Trúc, trốn trong tháp ngà của mình, chỉ đọc sách, chơi đàn, sống một cuộc đời bình lặng. Ở trong quan trường nhìn thấy bao nhiêu cảnh tranh đấu, thật sự có chút chán ngán. Nghe Quách Lang miêu tả, Hầu Vệ Đông như lại thấy hình ảnh một cô gái dạo bước bên hồ trong học viện Sa Châu, với tiếng dương cầm từ khoa âm nhạc làm nền. Bất giác, anh cũng có chút hướng về, tâm trạng cũng theo đó mà bình yên lại. Có điều, khi cúi xuống nhìn văn bản trong tay, anh lại bật cười, thầm nghĩ, mình một bên thì hướng về cảnh sát điền viên, một bên lại đang soạn thảo văn kiện để gài bẫy người khác. Đợi Quách Lang rời đi, Hầu Vệ Đông hít mũi một cái, không khí dường như vẫn còn vương lại mùi hương thoang thoảng. Phụ nữ biết dùng nước hoa, quả thật mỗi người đều có một mùi hương độc đáo riêng. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho Tiểu Kim. Vì thư ký Xương Toàn đang xem văn kiện trong phòng làm việc, anh bèn hạ giọng nói, Tiểu Kim, mang bản thảo đến phòng làm việc của tôi. Hôm qua Tiểu Kim tán gẫu với cô gái họ Hoa cầm ô đến tận hứng, lúc tan làm vẫn không nỡ rời đi, mãi đến 8 giờ mới bụng đói meo ra khỏi trụ sở thị ủy. Buổi tối hắn không có thói quen tăng ca, nên sáng hôm sau đi làm mới bày ra bộ dạng làm việc, lôi tài liệu đã làm mấy hôm trước ra. Nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, hắn tặc lưỡi nghĩ, dù sao vẫn còn lãnh đạo các cấp duyệt, tài liệu này của mình miễn cưỡng cũng dùng được. Hắn chỉnh lại tài liệu trong máy tính một chút, thêm số trang, in ra rồi mang lên cho Hầu Vệ Đông. Tiểu Kim bước vào phòng làm việc của Hầu Vệ Đông, liếc mắt một cái đã thấy Chu Xương Toàn ở phòng bên cạnh. Chu Xương Toàn đang đeo kính, cúi đầu viết gì đó. Hầu vệ Đông không nói gì, ra hiệu cho Tiểu Kim ngồi xuống rồi cẩn thận xem tài liệu. Phòng làm việc của Chu Xương Toàn như có một từ trường mạnh mẽ, ép Tiểu Kim đến không thở nổi. Hầu vệ Đông trước mặt đang chăm chú xem tài liệu không nói một lời cũng có vẻ uy nghiêm hơn hẳn so với lúc ở phòng họp, hắn hiếm khi ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, thầm hối hận, hôm qua đúng là ma xui quỷ khiến, chẳng làm việc gì ra hồn, lại đi tán gẫu cả buổi. Hầu vệ Đông xem xong, lại lấy tài liệu mình tự sưu tầm trong ngăn kéo ra đối chiếu một chút. Anh ngẩng đầu nhìn Tiểu Kim đang có vẻ gò bó, nói, bản thảo của cậu chẳng qua chỉ là tổng hợp những tài liệu này lại. Mấy điểm mốt chốt chúng ta đã thảo luận, tại sao không đưa vào? Tiểu Kim trong lòng đã hối hận nhưng miệng vẫn lý nhí biện bạch, thời gian quả thật gấp quá, nếu có thêm thời gian để trau chuốt thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Hầu vệ Đông không muốn tốn thêm thời gian với Tiểu Kim nữa, bèn nói, cứ vậy đi, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Tiểu Kim lủi thủi ra khỏi văn phòng, cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ, cuối cùng cũng giao nộp xong. Buổi tối, nguyên ủy viên thường vụ thị ủy Sa Châu, trưởng ban tổ chức Trương Gia Thụy vì việc riêng mà quay về Sa Châu. Thị trưởng Lưu Binh và Trương Gia Thụy có quan hệ không tệ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Trương Gia Thụy bị điều khỏi Sa Châu. Lần này Trương Gia Thụy về vì việc riêng nên không gây kinh động lớn, chỉ mời thị trưởng Lưu Binh và vài người bạn cũ. Phó bí thư trưởng thị ủy Từng Dũng từng là cấp dưới của Trương Gia Thụy, nên theo lệ cũng đến dùng bữa. Trương Gia Thụy là cậu ruột của Tiểu Kim, vì vậy, Tiểu Kim cũng tham gia bữa tiệc gia đình này. Trong bữa tiệc, Từng Dũng vô tình hay cố ý nói với Tiểu Kim, tối nay bí thư trưởng Hồng gọi Hầu vệ Đông và Quách Lang của ban tổ chức đến cùng thảo luận bản thảo, sao không gọi cậu? Cậu cũng là một thành viên trong nhóm mà. Tiểu Kim tuổi trẻ hiếu thắng, trong lòng rất không vui nhưng miệng lại nói, tôi mới không thèm tham gia. Trương Gia Thụy luôn coi Tiểu Kim, con trai của chị gái, như nửa đứa con trai của mình, ông cười ha hả nói, Tiểu Kim mới đi làm, viết được văn bản lớn lao gì chứ? Từng Dũng nhân cơ hội nói về văn bản, liền tiết lộ tinh thần chủ yếu của bản thảo. Thị trưởng Lưu Binh nghe rất rõ, ông không hề che giấu mà nói với Trương Gia Thụy, làm cái quy trình hội nghị thường vụ thị ủy, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trương Gia Thụy nói, Chu Xương Toàn có lòng báo thù rất nặng, phàm là người không vừa ý ông ta thì đều không được đề bạt. Tôi làm trưởng ban tổ chức mà hoàn toàn chỉ là một con rối giật dây. Ông nhìn vẻ mặt của Từng Dũng, nói, bí thư trưởng Từng văn võ song toàn, năng lực làm việc mạnh như vậy, làm việc lại quyết đoán, thế mà Chu Xương Toàn cứ làm như không thấy. Từng Dũng rất ấm ức nói, đến bây giờ tôi cũng không biết mình đã đắc tội Chu Xương Toàn từ lúc nào. Bao nhiêu năm như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao. Ông ta lại trọng dụng hoàng con trạch, trình độ thì không ra gì, người lại tham lam, thường xuyên tụ tập một đám người đánh bạc. Cảnh xuân tươi đẹp, khắp nơi là một màu xanh non mơn mởn, những đóa hoa nghênh xuân cũng đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh tràn ngập hơi thở mùa xuân. Lưu Binh đứng trên vùng quê ở khu mới phía Nam, anh nói với Dương Sâm Lâm, mảnh đất này có một tương lai rộng mở, nếu có thể dời trụ sở chính quyền thành phố đến đây thì nhất định sẽ thúc đẩy sự phát triển của khu mới phía Nam. Dương Sâm Lâm biết đề nghị này chưa được thành ủy đồng ý nên anh cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ thận trọng nói, e là sẽ có chút trở ngại. Lưu Binh nhìn những mảnh đất trống trải mênh mông, nói, lấy đất đổi lấy công trình, không cần dùng một đồng nào từ ngân sách thành phố mà vẫn có thể thúc đẩy sự phát triển của khu mới phía Nam. Chuyện tốt như vậy mà cũng bị ngăn cản thì thật là vô lý. Sau khi đi dạo một vòng ở khu mới phía Nam, Lưu Binh lại gọi điện cho thư ký của phó tỉnh trưởng Tần Lộ, trưởng phòng Đỗ, tôi là Lưu Binh đây, tỉnh trưởng Tần hôm nay có rảnh không ạ? Trưởng phòng Đỗ, thư ký của tỉnh trưởng Tần, đã qua lại nhiều lần với Lưu Binh trong dịp Tết Nguyên Đán nên đã trở thành bạn bè. Anh ta nói, chuyện thị trưởng Lưu đã dặn, sao tôi dám lơ là được. Tỉnh trưởng Tần họp xong lúc 11 giờ, anh cứ đúng giờ qua đây. Nếu không có việc gì khác, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa. Lưu Binh mừng rỡ, vội vàng nói, cảm ơn trưởng phòng Đỗ, tôi đi ngay đây. Anh lại nói, bữa trưa sắp xếp ở khách sạn Kim Tinh nhé. Được không ạ? Trưởng phòng Đỗ nghĩ một lát rồi nói, thật ra nếu muốn ăn ngon thì khách sạn lớn không bằng các nhà hàng đặc sản, nhưng không gian ở khách sạn thì tốt hơn, điểm này thì các nhà hàng nhỏ không thể nào sánh bằng. Đến tỉnh Lĩnh Tây, lúc đó mới 10 giờ rưỡi. Dương Sâm Lâm đến khách sạn Kim Tinh đặt món trước và chờ ở đó, còn Lưu Binh thì đến trụ sở chính quyền tỉnh. Tần Lộ là người trẻ nhất trong số các phó tỉnh trưởng của tỉnh, thứ hạng cũng cao. Có tin đồn rằng phó tỉnh trưởng thường trực tỉnh Lĩnh Tây sắp được điều đến một tỉnh khác làm tỉnh trưởng, và Tần Lộ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí phó tỉnh trưởng thường trực. Trong mắt Lưu Binh, Tần Lộ là ngôi sao tương lai của tỉnh Lĩnh Tây. Anh vẫn luôn muốn gia nhập vào vòng quan hệ của Tần Lộ nhưng cứ mãi lẩn quẩn bên ngoài. Lần này, cuối cùng anh cũng chờ được cơ hội. Đợi trong phòng làm việc gần 10 phút thì anh nhận được điện thoại của trưởng phòng Đỗ, thị trưởng Lưu, anh đến chưa ạ? Tỉnh trưởng Tần về rồi. Lưu Binh vội vàng từ phòng khách đi ra thì thấy phó tỉnh trưởng Tần Lộ và trưởng phòng Đỗ đã ở ngay trước mặt. Tần Lộ vóc người không cao, dáng vẻ nhỏ nhắn gầy gò nhưng trông rất có tinh thần. Ông bắt tay Lưu Binh, nói, phương án các anh trình lên tôi đã xem rồi, có mấy vấn đề cần phải nghiên cứu cẩn thận. Thứ nhất, việc di dời tòa nhà chính quyền thành phố Sa Châu không phải là một hành động bột phát nhất thời của Lưu Binh. Ngay từ khi mới đến Sa Châu, sau khi khảo sát khu mới phía Nam vừa được thành lập, anh đã có ý định di dời. Ý nghĩ này giống như một hạt giống đã gieo vào lòng anh, chỉ là chưa gặp được điều kiện thuận lợi nên vẫn chưa nảy mầm. Lần này, Tập đoàn Xây dựng Vân Lĩnh của tỉnh đã tìm đến anh, đề nghị lấy đất đổi lấy công trình. Cụ thể là, Tập đoàn Xây dựng Vân Lĩnh sẽ bỏ vốn xây dựng tòa nhà văn phòng mới cho chính quyền thành phố, còn chính quyền thành phố không cần bỏ tiền, chỉ cần giao khu đất của tòa nhà chính quyền cũ cho Tập đoàn Vân Lĩnh để khai thác. Đây là một phương thức hợp tác đôi bên cùng có lợi, cũng là một mô hình hoạt động khá phổ biến hiện nay. Đối với Lưu Binh mà nói, anh không cần bỏ tiền mà vẫn có được một tòa nhà văn phòng mới, lại còn có thể thúc đẩy sự phát triển của khu mới phía Nam, còn Tập đoàn Vân Lĩnh thì có được một mảnh đất đắc địa. Quan trọng hơn là, Tập đoàn Vân Lĩnh là một công ty mới nổi trong 2 năm gần đây, chủ tịch của công ty họ Phương, và vợ của chủ tịch Phương là Tần Lệ, em gái thứ hai của Tần Lộ. Tần Lệ, em gái thứ hai của Tần Lộ, không giữ chức vụ nào trong Tập đoàn Vân Lĩnh, nhưng mỗi lần Tập đoàn Vân Lĩnh tiếp xúc với Lưu Binh, đều là Tần Lệ ra mặt. Những mối quan hệ lắt léo bên trong, lòng Lưu Binh sáng như gương. Anh lại dùng chiêu mượn sức, muốn để bí thư thành ủy Sa Châu Chu Xuân Toàn và phó tỉnh trưởng Tần Lộ đấu một phen, cũng là để lại cho mình một con đường thăng tiến. Đến 12 giờ, Tần Lộ, Lưu Binh và trưởng phòng Đỗ cùng nhau đến khách sạn Kim Tinh. Tại thành ủy Sa Châu, Hầu Vệ Đông đã soạn xong bản dự thảo quy trình làm việc của hội nghị ban thường vụ thành ủy Sa Châu. Sau khi Hồng Ngang thẩm duyệt và sửa đổi vài chỗ, anh lại in ra một bản mới, đặt lên bàn Chu Xuân Toàn. Tâm trạng Chu Xuân Toàn không tệ, ông nói, hiệu suất khá lắm, không biết chất lượng thế nào đây. Ông xem tài liệu hai lần, rồi ngẩng đầu nhìn Hầu Vệ Đông đang ngồi ở phòng bên cạnh, hơi cao giọng gọi, Tiểu Hầu, cậu qua đây. Liệu bản quy trình này có đáp ứng được yêu cầu của Chu Xuân Toàn hay không, trong lòng Hầu Vệ Đông vẫn hơi thấp thỏm. Anh đứng bên bàn Chu Xuân Toàn, chờ ông đưa ra phán quyết cuối cùng. Đừng đứng như trời trồng thế, ngồi đi. Hầu Vệ Đông thấy Chu Xuân Toàn mỉm cười, lòng anh cũng yên tâm phần nào, bèn ngồi xuống đối diện ông. Dù anh là thư ký chuyên trách của Chu Xuân Toàn, nhưng trước mặt ông, anh thường đứng nói chuyện, rất ít khi ngồi ở chiếc ghế đối diện này. Hồng Ngang là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng, khi ông ta đến văn phòng Chu Xuân Toàn, thường sẽ đặt mông ngồi ngay vào vị trí này. Địa vị hai người gần ngang nhau nên nói chuyện cũng tương đối tùy ý hơn. Trong một năm qua, đây là lần đầu tiên Chu Xuân Toàn chủ động bảo Hầu Vệ Đông ngồi đối diện mình. Chu Xuân Toàn lấy một bao thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, ném cho Hầu Vệ Đông một điếu rồi cười nói, về nguyên tắc thì không hút thuốc trong phòng làm việc, nhưng nguyên tắc cũng có lúc bị phá vỡ. Hầu Vệ Đông quả thực có chút được ưu ái mà lo, vội vàng đứng dậy châm thuốc cho Chu Xuân Toàn, hai người bèn ngồi đối diện nhau qua bàn làm việc mà nhả khói. Quy trình làm việc viết rất tốt, chỉnh sửa một vài chi tiết nữa là có thể ban hành rồi. Chu Xuân Toàn rít một hơi thuốc rồi dụi điếu thuốc đi. Bản quy trình làm việc mà Hầu Vệ Đông đưa ra còn xuất sắc hơn cả dự đoán của Chu Xuân Toàn. Nó nắm rất chắc tư tưởng ban thường vụ thành ủy quyết định việc lớn, bí thư thành ủy chủ trì hội nghị ban thường vụ. Đây vốn là mô hình vận hành quyền lực hiện hành, nay được cố định lại bằng quy trình làm việc một cách quang minh chính đại, khiến không ai có thể nói ra nói vào được. Chu Xuân Toàn biết rõ, tỉnh ủy chắc chắn sẽ đồng ý, thậm chí còn khen ngợi quy trình này. Đây là một quy trình dùng để kiềm chế quyền lực cá nhân, đồng thời, vì Chu Xuân Toàn có uy tín cá nhân ở Sa Châu, ông hoàn toàn có thể dùng quy trình này để kiềm chế một Lưu Binh có phần khác người trong công việc. Cậu đến văn phòng thành ủy cũng được một năm rồi, sau này có dự định gì không? Tức là sau khi không làm thư ký nữa, cậu muốn làm gì? Hầu Vệ Đông không ngờ Chu Xuân Toàn lại đột ngột hỏi vấn đề này, anh nói, chuyện này cháu chưa nghĩ kỹ à, trước mắt cứ làm tốt công việc của mình đã, chuyện sau này để sau hãy tính. Chu Xuân Toàn nói với giọng tâm sự, hết nhiệm kỳ này, rất có thể ta sẽ lên tỉnh, làm ở Hội đồng Nhân dân tỉnh hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị. Đây là quy luật tự nhiên, tuổi tác không chừa một ai, làm quan lớn đến mấy rồi cũng có lúc phải về hưu. Tố chất tổng hợp của cậu rất tốt, có tầm nhìn đại cục, năng lực cân bằng cũng không tồi. Ta đề nghị cậu xuống cơ sở công tác. Cấp bậc của huyện trưởng và cục trưởng tuy như nhau, nhưng làm huyện trưởng là quản lý toàn cục, còn làm cục trưởng chỉ là lãnh đạo một ngành, hai vị trí này rất khác nhau. Sau này muốn tiến xa hơn thì phải có kinh nghiệm quản lý toàn cục. Cậu năm nay 29 tuổi rồi phải không? Đợi thêm 2-3 năm nữa, có tự tin làm tốt chức huyện trưởng không? Hầu Vệ Đông dù có chút bất ngờ nhưng vẫn kiên quyết nói, cảm ơn sự tin tưởng của bí thư Chu. Nếu có cơ hội này, cháu nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để bí thư thất vọng đâu ạ. Bí thư Chu cười ha hả, có tự tin là tốt rồi. Đúng là có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Trong lòng Hầu Vệ Đông, anh vốn nghĩ sẽ đợi Chu Xương Toàn nghỉ hưu rồi ra huyện làm phó bí thư, vậy mà hôm nay, Chu Xương Toàn lại tỏ thái độ rõ ràng là muốn anh đi làm huyện trưởng. Điều này có nghĩa là, ở tuổi 31 hoặc 32, anh sẽ trở thành huyện trưởng của một huyện ở Sa Châu, đây có lẽ sẽ là vị huyện trưởng trẻ nhất của Lĩnh Tây kể từ những năm 80. Gần quan được ban lộc, trong triều có người dễ làm quan. Hai câu nói này tuy xuất phát từ những nguồn khác nhau, nhưng lúc này lại kết hợp hoàn hảo trong đầu Hầu Vệ Đông. Về đến nhà, đang chuẩn bị ăn tối cùng Tiểu Giai thì anh nhận được điện thoại của La Kim Hạo. Hầu Vệ Đông đành bất đắc dĩ nói với Tiểu Giai, La Kim Hạo hẹn anh đi ăn cơm ở Thủy Bạc không rồi. Hầu Vệ Đông thường xuyên phải đi xã giao bên ngoài với Chu Xương Toàn, khó khăn lắm mới về nhà ăn được bữa tối. Tiểu Giai thấy anh lại sắp đi, trong lòng không khỏi bực bội, nói, anh không biết nói dối là có việc bận à. Hầu Vệ Đông nói dối cũng phải xem là ai chứ. La Kim Hạo là sư huynh, người ta đã đến tận cửa rồi, anh không đi thì không hay lắm. Gần đây Tiểu Giai vừa mới nhờ La Kim Hạo làm hộ khẩu cho em họ mình, vì vậy, cô chỉ cằn nhằn một câu rồi dặn dò, anh uống ít thôi nhé, và người quen cả, không cần phải cụng ly với người ta đâu. Biết rồi, phu nhân đại nhân. Hầu Vệ Đông mặc áo khoác, đi xuống lầu. Vừa đến Thủy Bạc không, anh đã thấy một người quen. Dịch Trung Lĩnh đang đứng ở cửa Thủy Bạc không gọi điện thoại, thấy Hầu Vệ Đông đi tới, anh ta liền nở nụ cười tươi, chìa tay ra, nhiệt tình bắt tay Hầu Vệ Đông. Mặc dù Dịch Trung Lĩnh và Hầu Vệ Đông không có xung đột trực tiếp, nhưng chuyện công ty thổ sản Ích Dương năm đó khiến Hầu Vệ Đông vô cùng cảnh giác với anh ta. Anh lạnh nhạt đáp lại sự nhiệt tình của Dịch Trung Lĩnh rồi đi lên lầu, vào phòng bao của mình. Chào hỏi La Kim Hạo xong, Hầu Vệ Đông chuẩn bị cởi áo khoác. Đúng lúc đang treo áo, anh nhìn qua cửa sổ kính và thấy một chiếc Audi lái tới. Hầu Vệ Đông rất quen chiếc xe này, đó là xe của Phó Bí thư Thành ủy Sa Châu Hoàng Con Trạch. Anh có chút ngạc nhiên, đứng bên cửa sổ. Từ đây có thể nhìn rõ cảnh tượng ở cổng lớn. Ngoài cổng, Dịch Trung Lĩnh vội bước tới, bắt tay Hoàng Con Trạch rất thân mật. Hầu Vệ Đông hơi giật mình khi thấy cảnh này, thầm nghĩ, Dịch Trung Lĩnh qua lại với Hoàng Con Trạch từ khi nào vậy? Anh nhanh chóng nghĩ thông suốt. Em họ của Dịch Trung Lĩnh là Dịch Trung Đạt, trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy. Năm ngoái Dịch Trung Đạt từng là thành viên của tổ giám sát tam giảng, còn Hoàng Con Trạch là phó bí thư thành ủy, hai người có nhiều thời gian tiếp xúc, chắc hẳn là Dịch Trung Đạt đã làm cầu nối ở giữa. La Kim Hạo thấy Hầu Vệ Đông cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, bèn hỏi, sư đệ, thấy mỹ nữ nào à mà chăm chú thế? Hầu Vệ Đông thấy cả Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh đều đã vào sảnh, bèn quay đầu lại nói, làm gì có mỹ nữ nào, chỉ là thấy một người quen thôi. Lần đầu tiên Hầu Vệ Đông biết đến Hoàng Con Trạch là khi anh đi cùng Trúc Diễm đến khách sạn tài chính và thuế vụ chơi mặt trượt. Trước khi chơi, Trúc Diễm đã tặng Hoàng Con Trạch 1 vạn tệ tiền qua. Đó là lần đầu tiên anh thấy bí thư huyện ủy Trúc Diễm đưa tiền lót tay, vì vậy ấn tượng vô cùng sâu sắc. Từ đó, anh cũng mặc định rằng Hoàng Con Trạch là người sẽ nhận tiền. Với thân phận của Hoàng Con Trạch, phải là người có địa vị tương đương mới có thể tiếp cận. Trúc Diễm, Lão Phương, Lão Khổng và Quý Hải Dương đều là những người có máu mặt, đương nhiên có thể gia nhập vào vòng quan hệ của Hoàng Con Trạch. Dịch Trung Lĩnh chẳng qua chỉ là một lãnh đạo của doanh nghiệp nhà nước cũ ở Ích Dương, xét về cấp bậc và sức ảnh hưởng thì không lọt vào mắt xanh của Hoàng Con Trạch được, nhưng nếu có Dịch Trung Đạt của ban tổ chức tỉnh ủy đứng sau giật dây thì lại là chuyện khác. Anh thầm nghĩ, Dịch Trung Lĩnh xuất thân từ doanh nghiệp nhà nước, có thói quen dựa dẫm vào quan chức chính phủ để làm việc, xem ra bây giờ đã dựa vào được cái cây lớn Hoàng Con Trạch này rồi. La Kim Hạo thấy Hầu Vệ Đông hơi sững người, bèn nói đùa, sư đệ, cậu chắc chắn là thấy mỹ nữ nên mất hồn mất vía rồi. Hầu Vệ Đông lắc đầu, nói, mỹ nữ cái gì chứ, tôi vừa thấy Dịch Trung Lĩnh của công ty thổ sản Ích Dương, hắn đang đứng ở cửa chờ người. Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện của công ty thổ sản Ích Dương, bèn nói, vụ án phóng hỏa giết người xảy ra ở viện kiểm sát Ích Dương tuyệt đối không thoát khỏi liên quan với Dịch Trung Lĩnh, chỉ là gã này quá giảo hoạt, không bắt được chứng cứ. Sau này muốn phá án, chỉ có thể trông chờ vào cơ duyên thôi. La Kim Hạo thở dài, thủ đoạn phá án của Cục Công an Sa Châu so với 10, 20 năm trước không có tiến bộ gì nhiều, trong khi thủ đoạn của tội phạm lại ngày càng phát triển theo hướng công nghệ cao và IQ cao. Tỷ lệ phá án hình sự gần đây thấp đến mức không dám công bố ra xã hội, những người làm công an như chúng ta thật sự hổ thẹn. Anh ta nhớ ra chuyện gì đó, lại nói, Vệ Đông là người thân cận của Chu Xương Toàn, lại xuất thân từ gia đình công an, cậu nên kêu gọi nhiều hơn cho đội ngũ công an chúng ta. Khi công ty thổ sản Ích Dương gặp chuyện, Hầu Vệ Quốc vẫn còn ở đội cảnh sát Sa Châu. Anh ấy đã giúp Hầu Vệ Đông nghĩ cách, đưa ra lời khuyên và cũng biết đến nhân vật Dịch Trung Lĩnh này. Anh ấy nói, Dịch Trung Lĩnh này cũng là một nhân vật đấy. Sau khi từ chức ở công ty thổ sản Ích Dương, cả trở thành một doanh nhân tư nhân. Cách đây một thời gian, tôi có xem một tập hồ sơ vụ án do đội cảnh sát kinh tế huyện Thành Tân gửi lên, có liên quan đến Dịch Trung Lĩnh. Hầu Vệ Đông tỏ ra rất hứng thú, hỏi, Dịch Trung Lĩnh dính vào vụ án gì vậy? Dịch Trung Lĩnh đang khai thác mỏ ở Trấn Lâm Sơn, huyện Thành Tân. Đợt này huyện Thành Tân xảy ra mấy vụ lừa đảo, những vụ án đó không có quan hệ lớn với Dịch Trung Lĩnh, hắn là bên thứ ba ngay tình. Hầu Vệ Đông phản đối ngay, cái gì mà bên thứ ba ngay tình, hơn phân nửa chỉ là mờ ám sau lưng thôi. Con người Dịch Trung Lĩnh này tuyệt đối là một mối họa. Hầu Vệ Quốc cười nói, em có thành kiến sâu sắc với người này quá đấy. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chỉ cần là người và việc liên quan đến Dịch Trung Lĩnh, em đều phải cảnh giác cao độ. Tối về nhà, Hầu Vệ Đông gọi điện thoại cho Tần Hiến Vừa. Sau vài câu hàn huyên, anh hỏi, lần trước nghe nói Tần Giám và Tần Hiến Dũng muốn đến huyện Thành Tân mở mỏ phốt pho, họ ở cụ thể ở trấn nào vậy? Tần Hiến Vừa vừa tắm xong, đang mặc đồ ngủ âu yếm với Tống Vân trong phòng điều hòa. Anh ta nhận điện thoại, liếc nhìn Tống Vân một cái rồi đi ra bên cửa sổ, hạ giọng nói, Tần Giám và Tần Hiến Dũng đều ở trấn Lâm Sơn, đó là trấn có trữ lượng khoáng sản lớn nhất. Tôi nghe nói Dịch Trung Lĩnh cũng ở trấn Lâm Sơn à, Tần Hiến Vừa không ngờ Hầu Vệ Đông lại nhanh nhạy tin tức như vậy, anh ta nói, chuyện này tôi biết, Dịch Trung Lĩnh cũng có chút mánh khóe thật. Hắn đến trấn Lâm Sơn cùng lúc với Tần Giám và Tần Hiến Dũng, giờ đã thông qua quan hệ trong huyện mua được một cái mỏ béo bở, kiếm bộn tiền. Còn Tần Giám và Tần Hiến Dũng hùng vốn mua một cái mỏ cằn cỗi hẻo lánh, chỉ miễn cưỡng kiếm được tiền thôi. Hầu Vệ Đông hỏi, rốt cuộc ở trấn Lâm Sơn có xã hội đen không? Lời của Tống Vân nói có thật là nghiêm trọng đến vậy không? Tống Vân kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người, mắt không chớp nhìn Tần Hiến Vừa. Hạnh phúc khó khăn lắm mới có được, cô không muốn dễ dàng đánh mất, vì vậy cô ghét nhất là Tần Hiến Vừa tiếp xúc với những kẻ không đàng hoàng. Mà những kẻ không đàng hoàng đó, bao gồm cả Tần Giám và Tần Hiến Dũng. Trong mắt cô, hai người họ dẫn theo một đám thuộc hạ, chẳng khác gì xã hội đen. Tần Hiến Vừa rất rõ chuyện ở trấn Lâm Sơn, anh ta nói, chuyện này phức tạp lắm, nói đơn giản thì đến trấn Lâm Sơn khai thác mỏ mà không có chút thế lực thì không làm được. Thuộc hạ của Dịch Trung Lĩnh cũng vậy, hơn nửa số người dưới trướng hắn còn không ít. Anh ta nghe ra được sự quan tâm của Hầu Vệ Đông, cảm kích nói, cậu yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện này đâu, cứ chuyên tâm làm ăn ở tỉnh, sống yên ổn là được rồi, việc gì phải dính vào đám liều mạng đó. Tần Hiến Vừa thực ra rất rành tình hình ở trấn Lâm Sơn. Dưới trướng Tần Giám và Tần Hiến Dũng cũng có mười mấy người, đều là những tiểu đệ đã theo anh ta hồi còn ở Thượng Thanh Lâm, nay tất cả đều theo Tần Giám và Tần Hiến Dũng, giúp họ trông coi mỏ. Hầu Vệ Đông không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy, nhưng chuyện này và những người này cũng không có quan hệ lớn với anh, bèn nói, tiểu Tống là người một lòng muốn sống yên ổn, cậu đừng dính vào chuyện ở trấn Lâm Sơn nữa. Trên đời này chuyện gì cũng sợ nhất hai chữ nghiêm túc. Nếu đảng Cộng sản đã làm thật thì xã hội đen có mạng lưới quan hệ sâu đến đâu cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức. Trước kia tên vô lại hắc qua cũng coi như cứng đầu, nhưng muốn dọn dẹp bọn họ thật thì cũng dễ như bóp chết một con kiến thôi. Tần Hiến Vừa từng chém tay hắc qua, lại tự mình báo thù cho vợ. Sau khi làm những việc đó, bản tính hoang dã trong máu anh ta đã bị khơi dậy. Anh ta không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Hầu Vệ Đông, gan to thì sống như rồng như hổ, gan bé thì chỉ ôm gà mái. Đây là thế giới của kẻ mạnh. Nhưng anh ta cũng không nỡ phụ lòng tốt của Hầu Vệ Đông, bèn nói lại, cậu yên tâm, tôi bây giờ làm phú ông rồi, mấy chuyện giang hồ này, tôi không tham gia đâu. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông hồi tưởng lại những năm tháng giao du với Hắc Qua, tên cầm đầu lưu manh ở Ích Dương. Tuy chỉ mới trôi qua vài năm nhưng cảm giác đã xa xôi lắm rồi. Anh bây giờ là thư ký chuyên trách của Bí thư Thành ủy Sa Châu, phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, là một người có sức ảnh hưởng ở Sa Châu, về cơ bản không còn cơ hội gặp lại những nhân vật xã hội đen nữa. Những năm tháng tuổi trẻ giao du với đám người đó dường như đã thoáng chốc trở thành lịch sử. Trưởng thành, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Cùng với sự phát triển của xã hội, con người sẽ được phân chia thành các tầng lớp khác nhau, đây là điều tất yếu. Sự phân chia giai cấp giống như một tấm kính, các tầng lớp có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại có một tấm chắn vô hình và cứng rắn ngăn cách họ rất rõ ràng. Tần Hiến Vừa có tiền, nhưng tiền của anh ta vẫn chưa đủ để thay đổi tầng lớp của mình. Chỉ khi tiền nhiều đến một mức độ nhất định, lượng đổi dẫn đến chất đổi, anh ta mới có thể trở thành đại biểu nhân dân toàn quốc hoặc ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị, chính thức bước vào tầng lớp tinh anh của lĩnh Tây hiện đại. Điện thoại của ai thế? Tiểu Giai đang nằm trên giường thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông có chút nặng nề sau khi nghe điện thoại, bèn quan tâm hỏi. Không có gì, là điện thoại của Tần Hiến Vừa. Cậu ta kết hôn với Tống Vân rồi. Tiểu Giai lấy làm lạ, hỏi, Tần Hiến Vừa kết hôn, anh phải vui chứ, sao trong anh lại rầu rĩ không vui vậy? Không sao, đột nhiên nhớ tới người bạn tốt đã mất ở Thượng Thanh Lâm ngày trước thôi. Hầu vệ Đông không muốn để Tiểu Giai biết những chuyện thối nát liên quan đến băng đảng nên nói qua loa cho xong. 11 giờ, tại nhà khách nhỏ của thành ủy, Chu Xương Toàn và Hồng Ngang đang ngồi uống trà cùng nhau. Lúc 8 giờ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghị Hiệp thương Chính trị tỉnh ủy Lưu Thiết Tùng đi xe trên đường cao tốc qua Sa Châu thì xe đột nhiên gặp trục trặc, phải tạm thời rẽ vào khu dịch vụ. Ông là lãnh đạo cũ của tỉnh, rất thân với Chu Xương Toàn, bèn gọi điện cho Chu Xương Toàn từ khu dịch vụ trên đường cao tốc. Chu Xương Toàn gọi điện cho hầu vệ Đông nhưng máy cứ báo bận, ông bèn gọi Hồng Ngang, đi xe thẳng đến khu dịch vụ để đón Lưu Thiết Tùng về. Sau khi cùng Lưu Thiết Tùng uống trà tại nhà khách nhỏ, Chu Xương Toàn và Lưu Thiết Tùng đã riêng tư nói vài lời tâm sự. Đến 9 giờ rưỡi, Lưu Thiết Tùng nhất quyết muốn về lĩnh Tây, Hồng Ngang đang đợi bên ngoài liền điều một chiếc xe công vụ sang trọng từ cục công an đến, đưa Lưu Thiết Tùng về lĩnh Tây. Chu Xương Toàn nghe được tin tốt từ chỗ Lưu Thiết Tùng nên có chút hưng phấn, bèn quyết định ở lại nhà khách nhỏ. Ông nói, bí thư trưởng, gọi thêm hai người nữa, chúng ta đánh vài ván bài. Hồng Ngang hỏi ý, ngoài hầu vệ Đông ra, còn gọi thêm ai nữa à? Chu Xương Toàn nói, Hoàng thư ký đánh bài rất giỏi, tính cả cậu ta vào. Chu Xương Toàn vừa gọi một cái, Hoàng Con Trạch và hầu vệ Đông đều tưởng có chuyện khẩn cấp nên tức tốc chạy đến nhà khách nhỏ. Hoàng Con Trạch đi từ khách sạn tài chính và thuế vụ, còn hầu vệ Đông xuất phát từ lầu Tân Nguyệt, khoảng cách hai nơi không chênh lệch nhiều. Khi hầu vệ Đông vừa dừng chiếc xe lam điểu lại thì một luồng đèn xe chói mắt cũng vừa chiếu tới. Hoàng Con Trạch tự mình lái xe. Vừa xuống xe, anh ta liền hỏi hầu vệ Đông đang đứng đợi bên cạnh, có chuyện gì vậy? Hầu vệ Đông lắc đầu, tôi cũng không biết. Vừa vào cửa, họ đã thấy Chu Xương Toàn và Hồng Ngang với vẻ mặt thư thái. Chu Xương Toàn cười nói với Hoàng Con Trạch, dạo này căng thẳng quá, hôm nay mọi người thư giãn một chút. Hoàng Con Trạch từng là bí thư trưởng thành ủy, hiểu rõ thói quen của Chu Xương Toàn như lòng bàn tay, anh ta liền thay đổi sang vẻ mặt tươi cười thoải mái, nói, lâu rồi không đánh song khấu, tôi và Chu thư ký một phe, tối nay đánh một trận thật sảng khoái. Hầu vệ Đông đang nói chuyện phiếm với Tiểu Giai thì bị Chu Xương Toàn gọi đến đánh song khấu, trong lòng hơi có chút không vui. Nhưng khi thấy vẻ mặt hưng phấn của Hoàng Con Trạch, anh thầm nghĩ, xét về độ thâm sâu, Hoàng Con Trạch mới thật sự là cao thủ, mình tu luyện còn kém xa lắm. Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, nói, tôi và bí thư trưởng hợp tác, cố gắng đánh bại hai vị lãnh đạo là Chu thư ký và Hoàng thư ký. Chu Xương Toàn vui vẻ nói, tôi và Hoàng thư ký đã hợp tác nhiều năm rồi, muốn đánh bại hai chúng tôi, các cậu phải tốn chút công sức đấy. Kỹ thuật đánh song khấu của bốn người đều không tệ, sau khi chia bài, họ bắt đầu chuyên tâm tính toán nước đi, nhất thời khó phân thắng bại. Đang lúc gây cấn, điện thoại di động của hầu vệ Đông bắt đầu vang lên. Anh tưởng là điện thoại của Tiểu Giai nên cũng không thèm để ý, đợi đến lúc Hồng Ngang xào bài, anh mới thuận tay cầm điện thoại lên xem, vừa nhìn đã hoảng sợ. Là số của Lý Tinh. Kể từ khi đưa cho Lý Tinh chiếc điện thoại mới, cô chưa bao giờ gọi vào số máy cũ này. Vì vậy, điện thoại gọi đến muộn thế này, chắc chắn là có chuyện. Anh cố gắng trấn tĩnh, tỏ ra không có gì, bắt máy, alo, tôi là hầu vệ Đông, xin hỏi ai vậy? Trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút bối rối của Lý Tinh, em thấy máu rồi, sợ là sắp sinh. Hầu vệ Đông giật nảy mình, bài trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, em đang ở đâu? Ở bệnh viện tỉnh. Nếu đã đến bệnh viện, chứng tỏ mọi chuyện vẫn ổn. Hầu vệ Đông hơi yên tâm. Anh thấy các vị lãnh đạo đều đang đợi mình, bèn nhìn bài trước mặt, nhanh chóng đánh ra một lá, đồng thời nói ngắn gọn vào điện thoại, em giữ gìn sức khỏe, anh sẽ liên lạc lại sau. Lý Tinh cúp máy, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trong lòng hầu vệ Đông canh cánh chuyện của Lý Tinh nên đánh bài khó tránh khỏi phân tâm. Kết quả, bốn người đánh ba ván thì phe của hầu vệ Đông và Hồng Ngang đều thua. Chu Xương Toàn đang rất cao hứng, nói, trình độ hai cậu cũng khá đấy, chỉ là phối hợp không tốt thôi. Đánh thêm ván nữa, để kiểm tra lại trình độ của các cậu. Hầu vệ Đông che giấu biểu cảm rất tốt, ba vị lãnh đạo đều không phát hiện ra điều gì bất thường. Hồng Ngang nói, vệ Đông, xốc lại tinh thần đi, tôi không tin đánh bốn ván mà chúng ta không thắng nổi một ván. Hầu vệ Đông khẽ cắn môi, nói, được, lần này chúng ta cố gắng thắng. Kỹ thuật của bốn người không chênh lệch nhiều, chỉ xem ai may mắn hơn một chút. Họ tập trung tinh thần đánh ván thứ tư, hai bên bắt đầu giằng co. Mãi đến một giờ đêm, Chu Xương Toàn cầm được một tay bài tốt, cuối cùng mới kết thúc trận đấu. Ông cười lớn nói, sảng khoái. Kỹ năng đánh bài của hai cậu cũng không tồi, chỉ là hôm nay vận may không đứng về phía các cậu thôi. Lần sau lại đấu tiếp. Hầu vệ Đông ra cửa, Hoàng Con Trạch đã tự lái xe đi, Hồng Ngang thì ngồi xe của Mã Ba. Sau khi từ biệt các vị lãnh đạo, anh vừa lái xe vừa gọi điện cho Lý Tinh, nhưng cô đã tắt máy. Sau một hồi do dự, anh cũng tắt điện thoại của mình, quay đầu xe rồi đi thẳng đến lối vào cao tốc. Nếu để Lý Tinh một mình sinh con trong bệnh viện, lương tâm của hầu vệ Đông sẽ bị cắn rứt sâu sắc. Anh phóng xe như bay, đến 2 giờ sáng thì đã lái xe vào lĩnh Tây. Chị ơi, Lý Tinh thế nào rồi? Hầu vệ Đông tìm đến khoa phụ sản của bệnh viện tỉnh, gặp được chị bảo vệ của chi nhánh công ty ở Sa Châu. Kể từ khi biết Lý Tinh mang thai, anh đã đổi cách xưng hô, gọi người này là chị. Chị bảo vệ biết rõ nội tình giữa hầu vệ Đông và Lý Tinh, thấy anh sốt ruột như lửa đốt thì nói, cậu đừng gấp, tiểu Tinh được đưa vào trong rồi, mọi thứ đều bình thường. Là sinh thường hay sinh mổ vậy chị? Chị là người từng trải, bèn giải thích, bác sĩ kiểm tra rồi, mọi thứ đều bình thường. Sinh thường thì tốt hơn, có thể ép vào đầu đứa bé để đẩy nước ối trong miệng nó ra, như vậy đứa trẻ sẽ khỏe mạnh hơn, mà vóc dáng người mẹ cũng dễ phục hồi hơn. Hầu vệ Đông nói, sinh thường hay sinh mổ đều không quan trọng, mấu chốt là mẹ con phải bình an. Chị bảo vệ ngập ngừng một lúc rồi mới nói, tiểu Tinh bắt đầu trở dạ vào khoảng 5 giờ chiều nay. Tôi có nhắn tin cho cậu, không biết cậu có nhận được không? Cô ấy không báo cho ai khác cả, chỉ muốn đợi cậu đến ký tên thôi. Đợi mình đến ký tên. Nghe vậy, hầu vệ Đông hiểu ngay suy nghĩ của Lý Tinh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Vào lúc 4 giờ chiều, hầu vệ Đông đi học cùng Chu Xương Toàn. Sau khi tan học, Chu Xương Toàn đi một mình, còn anh thì không về văn phòng mà về thẳng nhà, vì vậy cũng không xem chiếc điện thoại để trong ngăn kéo, đương nhiên không thể thấy được tin nhắn quan trọng kia. Chị bảo vệ cũng không biết hầu vệ Đông có hai chiếc điện thoại, gửi tin nhắn đi rồi cứ ngỡ anh sẽ nhận được. Trong khi đó, Lý Tinh đau bụng dữ dội, lại thấy ra máu báo nên trong lòng có chút hoảng hốt, nhất thời cũng quên nói chi tiết này cho chị. Mãi cho đến khi vào viện, vợ ối, sắp sinh đến nơi mà vẫn không thấy hầu vệ Đông trả lời, Lý Tinh mới sực nhớ ra anh có hai cái điện thoại. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, gọi thẳng vào chiếc điện thoại còn lại của anh. Sau cuộc điện thoại, Lý Tinh vô cùng thất vọng. Thái độ của hầu vệ Đông lạnh như băng, không những không có một lời ấm áp mà còn chẳng hề có ý định đến bệnh viện. Lúc này, cô đang trong giai đoạn quan trọng nhất của đời người phụ nữ, tâm lý có biến đổi lớn nên cũng mất đi sự nhạy bén thường ngày. Cô đau lòng tắt máy, nhờ chị bảo vệ ký tên thay rồi dứt khoát vào phòng sinh. Lúc này, đứng trước cửa phòng sinh, hầu vệ Đông sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện, mẹ con bình an, nhất định phải mẹ con bình an. Anh dường như nghe thấy loáng thoáng tiếng rên rỉ vọng ra, nhỏ hơn rất nhiều so với trên phim ảnh, nhưng không thể phân biệt được đó có phải là giọng của Lý Tinh hay không. Phòng sinh và hành lang bên ngoài chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ bình thường, nhưng trong mắt những ông bố đang lo lắng, đó lại là một cánh cửa sinh tử nặng ngàn cân. Từng kỷ niệm với Lý Tinh lần lượt hiện lên trong đầu anh như một tia chớp, từ lần tình cờ gặp gỡ ở Hán Hồ, đến việc mở mỏ đá ở thị trấn Thanh Lâm, cung cấp máy sấy cho công ty lương thực thị trấn, rồi xây dựng tổ ấm ở Sa Châu và lĩnh Tây, thậm chí cả những lúc ân ái đến đỏ bừng cả người, tất cả đều hiện về trong tâm trí. Vào 3 giờ sáng, cuối cùng cũng có một cô y tá thò đầu ra, hô lên một cách chuyên nghiệp, ai là người nhà của Lý Tinh? Mẹ con bình an, sinh được một cậu nhóc bụ bẫm, 8 cân rưỡi. Những người khác đang chờ ở hành lang, cũng đều đang đón chào những sinh mệnh mới, nghe thấy lời của y tá thì đều vang lên những lời chúc mừng. Dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt này, ai nấy đều trở nên đặc biệt thân thiện và chân thành. Chị bảo vệ rất có kinh nghiệm, cầm theo ít kẹo, cười ha hả chia cho mọi người xung quanh, nói, mọi người ăn kẹo đi à, không phải con gái tôi đâu, là em gái tôi sinh. Đợi đến khi hai mẹ con được đẩy ra, hầu vệ Đông cúi xuống, nắm lấy tay Lý Tinh, nói, cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Lý Tinh trông có vẻ hơi mệt. Sau khi nhìn thấy con, ra khỏi phòng sinh lại gặp được hầu vệ Đông với vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng, nỗi oán giận anh trước lúc sinh đã bị cô ném lên 9 tầng mây. Cô khẽ dặn, anh trông con cẩn thận, lát nữa lúc đi tắm đừng để bế nhầm nhé. Phòng bệnh của Lý Tinh là phòng tốt nhất của bệnh viện tỉnh, có nhà vệ sinh, phòng bếp, nước nóng, tivi, tủ quần áo cùng các thiết bị gia dụng đầy đủ, kê hai chiếc giường, giá cả cũng rất đắt đỏ. Đương nhiên, đối với Lý Tinh và hầu vệ Đông, chút tiền ấy chẳng đáng là gì. Đứa bé sơ sinh nhắm mắt, nằm trên giường ngủ khò khò, đúng vậy, chính là cảm giác đang ngủ khò khò. Hầu vệ Đông nhìn chằm chằm cậu nhóc, phát hiện ngũ quan của thằng bé mập mạp này rất thanh tú, giống hệt Lý Tinh, nhưng nhìn tổng thể thì lại rất giống hầu vệ Đông. Mấy cô y tá đi tới, một người trông như y tá trưởng bước vào rồi khen, đúng là một cậu nhóc mập mạp xấu xí quá. Ở lĩnh Tây có một phong tục, đó là không được khen trẻ sơ sinh xinh đẹp mà phải nói là xấu thì đứa trẻ mới có thể lớn lên khỏe mạnh, cũng giống như việc đặt tên xấu vậy. Trước kia hầu vệ Đông cho rằng cách gọi này chẳng có lý chút nào, nhưng bây giờ khi thấy sinh linh bé bỏng mềm mại nằm trên giường, anh liền có cảm tình ngay với cô y tá trưởng biết ý người này. Y tá trưởng thường thấy những ông bố trẻ vừa mừng rỡ vừa lúng cuống tay chân, bà cười khẽ nói, cậu trai trẻ, cậu ghi nhớ những điều cần chú ý khi chăm sóc sản phụ nhé. Bệnh trong tháng ở cử rất khó chữa, cậu nhất định phải tận tâm tận lực chăm sóc cho mẹ của bé đấy. Hầu vệ Đông vội vàng gật đầu. Thứ nhất, phải điều chỉnh tâm trạng của sản phụ. Cảm xúc lên xuống thất thường sẽ ảnh hưởng đến sự co bóp của tử cung, gây xuất huyết sau sinh, hoặc dẫn đến trầm cảm sau sinh, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cậu là đàn ông, trong khoảng thời gian này phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cố gắng xin nghỉ để chăm sóc sản phụ. Phụ nữ sinh con là đi qua một cửa ải, người đàn ông có trách nhiệm thì phải gánh vác trách nhiệm của mình. Thứ hai, sau khi sinh sản phụ sẽ cảm thấy mệt mỏi, cậu phải để ý, không được để cô ấy ngủ say, phải cho bé xấu xí này bú sữa đầu. Nhớ kỹ, nửa tiếng cho bú một lần. Đây là địa bàn của y tá trưởng, vì vậy bà nói năng rất tự tin, dõng dạc, thông thả nói tiếp, trong vòng 2 đến 20 giờ sau sinh vẫn có khả năng xuất huyết. Vết thương tầng sinh môn và sự co bóp của tử cung sẽ gây đau đớn, cần phải nằm ngửa nghỉ ngơi. Sau khi sinh xong sẽ dễ đói, có thể cho sản phụ ăn cháo đường đỏ, cháo gạo nếp táo đỏ, mì sợi canh gà, canh cá giết, trứng gà luộc. Sau khi sinh phải đi đại tiểu tiện kịp thời, 4 đến 6 tiếng phải đi tiểu, trong vòng 1 đến 2 ngày phải đi đại tiện. Cậu phải giúp vợ cậu vận động trên giường, xoay người, nhấc chân, hóp bụng, co cơ hậu môn. Sau 8 tiếng là có thể xuống giường đi lại được rồi. Hầu vệ Đông không ngờ chăm sóc sản phụ lại phức tạp đến vậy, anh bắt đầu thấy đau đầu, bèn nhìn chị bảo vệ cầu cứu, nhưng chị lại cố tình quay mặt đi, lờ anh. Sau khi y tá trưởng đi, chị bảo vệ liền bế đứa bé đến bên giường Lý Tinh, cho nó ngậm lấy đầu vú của cô rồi nói, bé xấu xí, bú mạnh vào, phải dùng hết sức bình sinh ra mà bú đấy nhé. Hầu vệ Đông trước mặt những người như Trúc Diễm, Chu Xương Toàn thì rất nhanh trí, nhưng lúc này trong phòng bệnh, anh chỉ có thể ngây người nhìn chị bảo vệ bận rộn luôn tay luôn chân mà không giúp được chút gì. Chị làm xong, bèn đưa bé xấu xí cho hầu vệ Đông, nói, cậu làm bố rồi mà còn đứng ngay ra đó, bế bé xấu xí một lát đi. Nhìn sinh linh bé bỏng mềm mặt trong tay, hai tay hầu vệ Đông cứng đờ, anh cẩn thận đứng bên giường. Chị bảo vệ thấy bộ dạng của anh thì vừa bực mình vừa buồn cười, nói, cậu đừng gồng cứng như thế, thả lỏng tay ra một chút. Hầu vệ Đông dè dặt nói, tôi sợ làm tuột mất nó. Chị bảo vệ nói, đặt bé xấu xí lên giường đi, cậu đi lấy nước sôi. Hầu vệ Đông nhận nhiệm vụ, lon ton xách vít nước đi lấy nước. Lúc đang xếp hàng, anh liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 5 giờ sáng. Nghĩ đến tiểu giai bụng mang dạ chữa ở nhà, lại nghĩ đến nhiệm vụ mà bí thư thành ủy Chu Xương Toàn giao phó, rồi lại nghĩ tới những lời y tá trưởng dặn dò, đầu óc anh rối như tơ vò. Đi, hay là không đi? Đi thì có lỗi với Lý Tinh, mà không đi thì có lỗi với tiểu giai, hơn nữa văn phòng thành ủy còn cả đống việc đang chờ xử lý. Niềm vui của hầu vệ Đông bị hiện thực phủ phàng dập tắt, anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Về đến phòng bệnh, anh ngồi bên giường, nhìn Lý Tinh, rồi lại nhìn bé xấu xí, trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Đi hay ở, hai luồng suy nghĩ như hai đội kỵ binh đang giao chiến kịch liệt trong đầu anh, giằng co qua lại, bất phân thắng bại, nhất thời không bên nào làm gì được bên nào. Ánh mắt anh cũng trở nên bồn chồn không yên. Thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại liếc đồng hồ, đồng thời không kìm được mà liếc nhìn bé xấu xí mới chào đời được vài giờ. Lý Tinh lặng lẽ quan sát hầu vệ Đông một hồi lâu, đến khi trời hửng sáng mới lên tiếng, chị ơi, đưa điện thoại cho em. Cả hầu vệ Đông và chị bảo vệ đều nhìn Lý Tinh. Giọng cô còn rất yếu, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, đưa cho em. Chị bảo vệ đưa điện thoại tới, nói, Lý Tổng, cô phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Lý Tinh mỉm cười, bấm số gọi điện, anh Tân. Lái xe đến đây, đến Sa Châu một chuyến. Tiện thể gọi cả anh Lý đi cùng, bảo anh ấy lái chiếc xe Blue Beat theo anh đến Sa Châu. Lý Tinh lại quay sang nói với hầu vệ Đông, có chị ở đây rồi, anh đừng lo. Công việc của anh đặc thù, vẫn phải về thôi. Với lại, cả đêm qua anh chưa về nhà, lát nữa lên xe chợp mắt một lúc, em bảo anh Tân đưa anh về. Nghe Lý Tinh sắp xếp như vậy, hầu vệ Đông không nói được lời nào. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, cũng không tỏ ra ủy mị, chỉ nói. Được, tối anh lại đến. Anh đứng bên giường nhìn bé xấu xí, rồi quay sang nói với chị bảo vệ. Chị ơi, hai mẹ con cô ấy trông cậy cả vào chị nhé, xem có cần thêm người không ạ. Chị bảo vệ cười nói, tôi đã sắp xếp người chuyên mang cơm đến rồi, không sao đâu. Ngồi trên xe của anh Tân, hầu vệ Đông thắt dây an toàn, ngã người vào lưng ghế, nghĩ về bé xấu xí và Lý Tinh, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra, xe đã vào địa phận Sa Châu, anh nói, đến lầu Tân Nguyệt. Khi xe chạy tới lầu Tân Nguyệt, xe của Mã Ba đã đổ ở cửa. Anh ta thấy hầu vệ Đông bước xuống từ một chiếc xe mang biển số Lĩnh Tây thì có chút nghi hoặc. Hầu vệ Đông, tối qua đi chơi vui vẻ, giờ mới về à? Mã Ba cười nói. Hầu vệ Đông đã quyết tâm giấu nhẹm chuyện của Lý Tinh nên dĩ nhiên sẽ không hé răng nửa lời trước mặt Mã Ba. Anh thản nhiên nói, làm gì có thời gian mà đi chơi, sáng sớm đã bị gọi đi rồi. Tối qua tôi ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm, tính đi tính lại chỉ chợp mắt được 3, 4 tiếng, chỉ muốn tìm một chỗ đánh một giấc cho đã thôi. Anh ngáp liền hai cái rồi nói, cậu ăn sáng chưa? Sáng nay chúng ta đến nhà khách nhỏ ăn sáng đi, nghe nói bữa sáng ở đó ngon lắm, tôi muốn qua thử từ lâu rồi. Mã Ba đảo mắt một vòng, nói, Hầu Vệ Đông, tối nay nếu Chu thư ký không có sắp xếp gì, tôi mời anh bữa cơm nhé. Hôm nay anh ta được người khác nhờ mời Hầu Vệ Đông dùng bữa, hơn nữa, từ sâu trong lòng, anh ta cũng muốn thắt chặt thêm quan hệ cá nhân với Hầu Vệ Đông. Trong mắt anh ta, Hầu Vệ Đông không chỉ là người thân tín của Chu Xương Toàn mà còn có quan hệ rất thân thiết với Hoàng Con Trạch và Hồng Ngang. Một người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nắm quyền lớn, vì vậy Mã Ba có ý tân bốc Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông tựa đầu vào lưng ghế, bất giác nghĩ đến gương mặt đỏ hỏn của chú hề nhỏ xấu xí. Đây là con mình sao? Anh có cảm giác như đang ở trong mơ. Mã Ba dĩ nhiên không biết Hầu Vệ Đông đang nghĩ gì, bèn nói, Hầu Vệ Đông, tôi là tổ trưởng tổ lái xe, theo thông lệ ở nhiều nơi, tổ trưởng tổ lái xe đều sẽ được giữ chức phó khoa, thậm chí là trưởng khoa. Anh là lãnh đạo văn phòng, lúc họp cũng nên nhắc lại chuyện này. Hầu Vệ Đông đang mãi nghĩ đến con, nghe Mã Ba trực tiếp xin chức thì cười nói, chuyện này dễ thôi. Bản thân cậu muốn phụ trách tổ lái xe, là một trưởng khoa là dư sức rồi, vả lại vị trí cấp khoa này cũng có phạm vi quản lý không khác mấy so với hiện tại. Mã Ba cười nói, vậy chỉ mong Hầu Vệ Đông nói giúp vài lời. Mã Ba đã lái xe cho lãnh đạo thành ủy nhiều năm, kiến thức rộng, khứu giác lại nhạy bén. Xét theo nhiệm kỳ của Chu Xương Toàn, sau khi hết khóa bí thư thành ủy lần này, ông nhất định sẽ phải chuyển công tác. Mà bí thư thành ủy mới đến thường sẽ muốn chọn lại tài xế. Hơn nữa, anh ta đã làm tài xế nhiều năm như vậy nên cũng đã chán ngấy, chỉ muốn sắp xếp trước một chức trưởng khoa hoặc phó khoa. Có được bậc thang này rồi, đợi đến trước khi Chu Xương Toàn hết nhiệm kỳ, anh ta có thể chuyển sang một cục nào đó để nhận chức. Tâm trí Hầu Vệ Đông đều đặt cả vào chú hề nhỏ xấu xí ở lĩnh Tây, anh không để ý đến suy nghĩ của Mã Ba, bèn nói, chuyện nhỏ này mà cũng cần cảm ơn à, cậu khách sáo quá. Lời Hầu Vệ Đông nói cũng là thật lòng. Tài xế chuyên trách của bí thư thành ủy mà muốn xin một chức vụ cấp khoa thì đúng là chuyện đơn giản, chắc chắn sẽ không có ai gây khó dễ. Hai người mỗi người một tâm tư, đi tới nhà khách nhỏ. Chu Xương Toàn đang chắp tay sau lưng, ngắm hoa trong vườn. Chu Xương Toàn dù sao cũng đã có tuổi, sau khi kết thúc vụ xong trừ lúc 1 giờ sáng, ông cứ trằn trọc trong phòng như bánh ngô trong chảo nóng, đến khoảng 3 giờ sáng mới miễn cưỡng thiếp đi. Đến 5 giờ, không biết ai đã hét một tiếng ngoài hàng rào nhà khách nhỏ, làm ông bừng tỉnh, sau đó lại càng như bánh ngô trong chảo sắt, lật qua lật lại mãi. Mãi đến hơn 7 giờ sáng, ông mới kết thúc được giấc ngủ khổ sở của mình. Chu Xương Toàn có chút cảm khái nói với Hầu Vệ Đông, nhớ lúc còn trẻ, tôi nổi tiếng là người đặt lưng xuống là ngủ được ngay. Bây giờ chỉ cần qua 12 giờ đêm là không ngủ ngon được nữa rồi, năm tháng không tha một ai cả. Câu năm tháng không tha một ai này chỉ có thể do chính miệng người trong cuộc nói ra. Hầu Vệ Đông dù có quan hệ thân thiết với Chu Xương Toàn đến mấy cũng không dám nói lời này, anh chỉ mỉm cười đứng bên cạnh, cùng Chu Xương Toàn ngắm hoa cỏ. Hoa cỏ ở nhà khách nhỏ trông cũng bình thường, không thể nào sánh được với hoa cỏ của lão Hình ở công ty lương thực thị trấn Thanh Lâm năm đó, nhưng được cái số lượng nhiều, đâu đâu cũng một màu xanh mướt, trông tràn đầy sức sống. Tuy tối qua ngủ không ngon giấc, người có chút mệt mỏi, nhưng Chu Xương Toàn vẫn giữ được tâm trạng tốt của ngày hôm qua. Ông chủ động nói, cháo và dưa muối ở nhà khách nhỏ rất hợp khẩu vị của tôi, cậu ăn cùng tôi hai bát nhé, còn nuốt nổi không đấy? Hầu Vệ Đông đã đi một quãng đường dài, bụng đói cồn cào nên anh ta nói, sáng nay đúng lúc cháu chưa ăn sáng. Nghe nói bữa sáng ở nhà khách nhỏ không tệ, tiện thể có dịp nếm thử. Phòng ăn của nhà khách nhỏ sạch bong không một hạt bụi, còn bật cả nhạc nền du dương. Các vị lãnh đạo lớn nhỏ của nhà khách đều túc trực trong phòng ăn để giám sát, phải đảm bảo Chu Xương Toàn ăn uống thoải mái, ngon miệng và vui vẻ. Sau khi đuổi vị chủ nhiệm nhà khách nhỏ lắm lời đi, Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông cùng nhau thưởng thức bữa sáng được đầu bếp chuẩn bị đặc biệt và tỉ mỉ. Trải qua cả đêm bôn ba, Hầu Vệ Đông đã sớm đói meo, anh ăn liền 3 bát cháo lớn, 2 quả trứng, 10 cái bánh bao. Dạ dày được lấp đầy bằng đồ ăn nóng hổi, anh cảm thấy toàn thân khoan khoái hẳn lên. Không biết chú hề nhỏ xấu xí có sữa để bú không nhỉ? Hầu Vệ Đông bất giác lại nghĩ về Lý Tinh và chú hề nhỏ xấu xí ở lĩnh Tây. Ăn khỏe thật. Chu Xương Toàn thấy Hầu Vệ Đông ăn như rồng cuốn mây bay, không nhịn được mà khen một tiếng. Điều này làm Hầu Vệ Đông có chút xấu hổ. Bình thường sức ăn của anh tuy cũng lớn nhưng chưa đến mức như thùng cơm thế này, hôm nay thật sự là ngoại lệ. Anh khen, bữa sáng của nhà khách nhỏ quả nhiên danh bất hư truyền. Rồi lại tự dẻo, hôm nay cháu ăn hơi nhiều. Bình thường không ăn hết được nhiều như vậy đâu à, Chu Xương Toàn rất tán thưởng tinh thần phấn chấn của Hầu Vệ Đông, ông vừa đặt đũa xuống đã nói, ăn no rồi thì theo tôi đến khu mới Nam Bộ xe một chút. Thấy Chu Xương Toàn nói đến chuyện công việc, Hầu Vệ Đông lập tức quay về trạng thái làm việc, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đầu óc cũng nhạy bén lạ thường. Anh hỏi, có cần thông báo cho chủ nhiệm Cao Kiện không ạ? Chu Xương Toàn khoát tay, không cần, chúng ta cứ đến khu mới Nam Bộ đi một vòng. Mã Ba đang cầm khăn da lau thân xe. Tuy chiếc xe này có điểm bảo dưỡng và rửa xe chuyên dụng, nhưng hễ có thời gian rảnh rỗi là anh ta lại lấy dẻ mềm ra lau xe. Đây không hoàn toàn là làm màu, mà vì anh ta thật sự yêu xe. Đợi Chu Xương Toàn và hầu vệ Đông lên xe, Mã Ba nhấn ga một cái, chiếc xe chạy êm ru, nhanh chóng rời khỏi nhà khách nhỏ, rồi lập tức tăng tốc, phóng nhanh về phía khu mới Nam Bộ. Tìm được một ngọn đồi nhỏ, Chu Xương Toàn hứng chí bừng bừng đi lên. Mùa xuân ở khu mới Nam Bộ cũng là một khung cảnh tràn đầy sức sống, lá cây xanh biếc, hoa đỏ đua nhau khoe sắc. Chỉ có điều, vì là khu đang phát triển nên những mảng lớn cây cỏ dại mọc tùm khiến khu mới này trông có chút lộn xộn. Đứng trên sườn đồi, hầu vệ Đông bất giác nhớ đến Lý Tinh ở lĩnh Tây xa xôi, nhớ lại mấy điều y tá trưởng đã dặn dò. Anh không thể ở bên cạnh cô vào lúc cô yếu đuối nhất, mà lại phải cùng Chu Xương Toàn đứng trên sườn đồi ngắm cảnh, điều này khiến lòng anh lại dâng lên một cảm giác chua xót. Chu Xương Toàn chắp tay sau lưng, phóng tầm mắt xuống vùng đất rộng lớn dưới chân. Ông đứng trên sườn đồi khoảng nửa giờ rồi mới giơ tay chỉ vào mảnh đất phía trước, nói, khu đất này có diện tích ít nhất cũng gấp mấy lần khu Tân Quảng Ích Dương, nhưng hiệu quả thúc đẩy phát triển lại kém xa khu Tân Quảng. Nó không những không trở thành đầu tàu phát triển của Sa Châu mà thậm chí còn thành mục tiêu để một vài người công kích thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hầu vệ Đông từng làm chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng, anh cũng không đánh giá cao trình độ phát triển của khu mới Nam Bộ. Anh khéo léo nói, khu mới Nam Bộ vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác. Chu Xương Toàn hiển nhiên rất không hài lòng với tiến độ phát triển của khu mới Nam Bộ. Ông nói, có tiềm năng để khai thác, tức là công tác hiện tại làm chưa tốt, có phải ý cậu là vậy không? Chủ nhiệm ủy ban quản lý khu mới Nam Bộ là Cao Kiện, một cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác rất phong phú. Ông ấy thường xuyên liên lạc với hầu vệ Đông, quan hệ hai người cũng không tệ. Hầu vệ Đông cố ý nói giúp Cao Kiện, khu mới Nam Bộ phát triển hơi chậm là do điều kiện khách quan. Một trong những nguyên nhân rất quan trọng là vốn đầu tư không đủ. Hiện nay các nhà đầu tư không chỉ cần chính sách ưu đãi mà còn cần một môi trường phát triển thông thoáng và cơ sở hạ tầng tốt. So với khu Tây Thành, khu mới Nam Bộ thực tế không có nhiều ưu thế. Cơ sở hạ tầng cũng kém hơn rất nhiều, vì vậy các nhà đầu tư thà đến khu Tây Thành chứ không muốn chủ động vào khu mới Nam Bộ. Hầu vệ Đông nói rất đúng trọng tâm, Chu Xương Toàn về cơ bản cũng đồng tình với quan điểm của anh. Ông nói, tỉnh ủy đã đồng ý với quy trình làm việc của hội nghị ban thường vụ thành ủy. Sau khi quy trình nghị sự được ban hành, đại sự đầu tiên cần giải quyết chính là di dời trụ sở của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban chính hiệp thành phố. Ông cười ha hả, nói, Lưu thị trưởng chỉ muốn di dời tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố, ý tưởng không tồi, chỉ là khí phách chưa đủ lớn. Nếu muốn thúc đẩy sự phát triển của khu mới Nam Bộ thì phải mạnh tay hơn một chút cũng không sao. Đột nhiên nghe tin muốn di dời văn phòng của bốn cơ quan đầu não, hầu vệ Đông nhất thời có chút ngẩn người. Chu Xương Toàn dặn dò, lát nữa về, cậu mời Hoàng thư ký, bí thư trưởng Hồng đến văn phòng, chúng ta cùng nhau bàn bạc chuyện này, sau đó sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp ban thường vụ thành ủy. Nếu thảo luận thông qua thì sẽ tiến hành các công việc tiếp theo. Khi Lưu Binh vòng qua thành ủy để chuẩn bị di dời tòa nhà văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chu Xương Toàn đã ngay lập tức chú ý đến việc này. Ông đã suy nghĩ một thời gian dài, lại còn cố ý tham khảo ý kiến của chuyên gia và lãnh đạo tỉnh ủy. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông liền quyết định khởi động dự án di dời văn phòng của bốn cơ quan đầu não. Lần họp ban thường vụ thành ủy này chỉ có thể thảo luận xem có nên khởi động dự án di dời hay không. Sau khi chính thức khởi động, vẫn còn rất nhiều công tác chuẩn bị phải làm, cũng có rất nhiều khâu cần phải đả thông. Hầu vệ Đông biết rõ cuộc tranh đấu giữa Chu và Lưu rất gay gắt, đối với nước cờ lần này của Chu Xương Toàn, anh không khỏi thầm khen trong lòng, Chu Xương Toàn thư ký đã nhiều lần nói, bí thư trưởng là phải giỏi dương mưu. Thật ra, bản thân ông ấy mới là người giỏi đối đầu đường đường chính chính với người khác nhất. Việc di dời trung tâm hành chính để thúc đẩy sự phát triển của một khu vực đã có không ít ví dụ thành công trên cả nước. Ý tưởng muốn di dời Ủy ban Nhân dân thành phố của thị trưởng Lưu Binh cũng không phải là một ý tồi, chỉ có điều từ trước đến nay ông ta đều làm việc này mà không thông qua thành ủy. Lần này, Chu Xương Toàn đứng trên góc độ toàn cục, đường đường chính chính ra tay, hơn nữa còn với quy mô lớn hơn. So sánh ra, ngược lại còn làm nổi bật lên việc Lưu Binh tầm nhìn hạn hẹp và uy quyền không đủ. Sau khi xuống núi, lúc chiếc xe đi ngang qua khuôn viên Ủy ban Nhân dân thành phố, hầu vệ Đông liếc nhìn tòa nhà Ủy ban Nhân dân trang nghiêm, thầm nghĩ, nếu Lưu Binh biết được chuyện này, không biết sẽ có suy nghĩ gì. Sau một cuộc họp ban thường vụ vô cùng bực bội, Lưu Binh hậm hực rời khỏi hội trường. Anh về văn phòng chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của Đổng Lỵ, Lưu thị trưởng, chúc mừng, nghe nói chuyện di dời tòa nhà chính phủ thành phố đã được thông qua trong cuộc họp ban thường vụ. Tổng giám đốc Đổng, tin tức của cô thật sự nhanh nhạy. Lưu Binh giơ tay lên nhìn đồng hồ, lúc này cuộc họp ban thường vụ mới kết thúc chưa đầy một tiếng, chỉ riêng điểm này đã đủ cho thấy, Ngoài anh ra vẫn còn ủy viên thường vụ khác có quan hệ tốt với Đổng Lỵ. Trong điện thoại, Đổng Lỵ ha ha cười vài tiếng, làm ăn mà, tin tức không nhanh nhạy thì sao kiếm tiền được. Lưu thị trưởng, công ty Vân Lĩnh chúng tôi làm việc rất thật tâm, mấy năm nay đã nhận thầu không ít công trình, tất cả đều là công trình chất lượng cao, điểm này xin ngài cứ yên tâm. Lưu Binh cười nói, hôm nay mới chỉ quyết định khởi động dự án di dời ký túc xá của 4 đoàn kịch lớn thôi, còn phải chuẩn bị trình báo lên tỉnh Lĩnh Tây và Quốc vụ viện, năm nay có khởi công được không vẫn còn là một ẩn số. Trò chuyện vài câu, Đổng Lỵ bâng quơ nói, mấy ngày nay tôi có nghe một tin đồn, bên tỉnh có ý định để Chu Xương Toàn giữ chức phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân tỉnh sau khi ông ấy đến tuổi 50. Đây là lần thứ 3 Lưu Binh nghe được tin đồn này nên đã tin đến 7 phần. Sang năm cả tỉnh và thành phố đều sẽ có nhiệm kỳ mới, điều này cũng có nghĩa, năm nay là năm mấu chốt nhất để có thể ngồi lên chiếc ghế bí thư thành ủy Sa Châu. Anh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một lát rồi gọi tổng thư ký Ngô Thạch Hậu vào văn phòng. Anh gọi một cuộc điện thoại, à mà thôi. Lưu Binh dừng lại, anh vốn định bảo Ngô Thạch Hậu đi hẹn phó tổng thư ký Giang của tỉnh ủy, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào, bảo bên công ty thiết kế chiếc Giang nhanh chóng sửa đổi phương án đi. Đợi Ngô Thạch Hậu rời khỏi văn phòng, Lưu Binh tự mình gọi điện cho phó tổng thư ký Giang, hẹn gặp mặt ở Lĩnh Tây vào ngày mai. Lưu Binh và phó tổng thư ký Giang vốn không quen biết, nhưng thông qua sự bắt cầu dẫn mối của Ngô Thạch Hậu, họ đã gặp nhau hai lần, cũng xem như người quen. Vì vậy, Lưu Binh quyết định gạt người trung gian là Ngô Thạch Hậu sang một bên. Phó tổng thư ký Giang tỏ ra rất khách sáo, ông lật xem lịch trình của phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc rồi hẹn gặp mặt vào trưa mai. Hẹn được phó tổng thư ký Giang, lòng Lưu Binh cũng yên tâm hơn một chút. Anh đứng bên cửa sổ, dùng chiếc kéo nhỏ tỉa cành cho chậu hoa quế cảnh trên bệ. Chậu cây này đã theo anh rất nhiều năm, anh cũng đặc biệt dặn dò nhân viên không được động vào nó. Xuân về, chậu hoa quế trên bệ cửa sổ mọc ra rất nhiều lá non, trông rất thích mắt, chỉ là cành mới quá nhiều trông hơi lộn xộn. Lưu Binh đã sớm muốn tỉa tót lại, nhưng nhất thời không có thời gian. Hôm nay vừa trải qua một cuộc họp ban thường vụ có chút bực bội, tâm trạng anh không tốt nên bèn gác lại công việc trong tay, đứng bên bệ cửa sổ tỉa lại chậu hoa quế cành lá sum suê này. Đang chuyên tâm tỉa cành, thư ký Tiểu Tần cầm một lá thư đi tới, nói, Lưu thị trưởng, có một lá thư, mời ngài xem qua. Bình thường, Tiểu Tần sẽ không cố ý mang một lá thư đến, Lưu Binh bèn hỏi, thư gì vậy? Tiểu Tần nói ngắn gọn, thư tố giác vấn đề tham ô hối lộ của trưởng phòng tài chính Lỗ Chính Nghĩa. Trưởng phòng tài chính Lỗ Chính Nghĩa là người phe Chu Xương Toàn, Lưu Binh đã sớm muốn thay người này nhưng lại không tìm được lý do thích hợp. Lúc này nghe có thư tố giác Lỗ Chính Nghĩa, anh liền đặt chiếc kéo trong tay xuống, quay về bàn làm việc. Lá thư này rất tỉ mỉ và xác thực, phản ánh nhiều vấn đề của Lỗ Chính Nghĩa. Một là khai khống chi tiêu, tháng 12 năm 96, Lỗ Chính Nghĩa đã bảo cấp dưới làm cho mình một thẻ tín dụng, nạp vào 60.000 tệ, sau đó dùng hóa đơn 50.000 tệ để cân đối thu chi, 1.000.000 tệ còn lại không rõ đi đâu. Tháng 5 năm 97, khi đi khảo sát ở châu Âu, ông ta đã mượn 30.000 tệ tiền mặt, sau đó lại quyết toán 60.000 tệ. Hai là cục tài chính phụ trách việc mua sắm chỉ định của chính phủ, Lỗ Chính Nghĩa đã nhận của ông chủ tiệm sửa xe 70.000 tệ tiền mặt. Ba là việc tân trang nhà mới của ông ta cũng do cục tài chính quyết toán, ngoài ra còn có việc nhận tiền mừng Tết Nguyên Đán, vân vân. Lưu Binh gần như đã tin vào tính xác thực của lá thư tố giác. Có thể viết một lá thư tố giác chi tiết như vậy, có vài chỗ còn ghi rõ thời gian, địa điểm, nhân vật, số tiền, thì chắc chắn là người trong nội bộ làm. Hơn nữa, người này có chức vụ không thấp trong cục tài chính, có thể là một phó cục trưởng. Lưu Binh đọc kỹ lại lá thư một lần nữa. Mặc dù nội dung tố giác trong thư rất bình thường, có thể nói là những chuyện thường thấy trong cuộc sống, nhưng xét về mặt pháp luật, số tiền vượt quá 5.000 tệ là có thể cấu thành tội hình sự. Nói cách khác, chỉ cần xác minh một trong những nội dung được liệt kê trong thư, Lỗ Chính Nghĩa coi như xong đời. Anh cất lá thư vào ngăn kéo, lại cầm kéo lên tỉa cành, nhưng tâm trí vẫn quanh quẩn với lá thư đó, lá thư này có thể phát huy tác dụng gì? Làm thế nào để lá thư này phát huy tác dụng lớn nhất? Khi nào thì để lá thư này phát huy tác dụng? Tỉa cành một lúc, Lưu Binh nói với thư ký Tiểu Tần, cậu để ý hỏi thăm một chút, xem các ban ngành khác có nhận được lá thư này không? Các ban ngành khác mà anh nói chủ yếu là chỉ thành ủy và ủy ban kỷ luật thành phố. Tiểu Tần đã theo Lưu Binh hơn 2 năm, là người lanh lợi, quan hệ rộng, thường có thể mang về cho Lưu Binh những tin tức bất ngờ. Còn một điểm nữa, mặc dù quan hệ giữa Chu Xương Toàn và Lưu Binh rất căng thẳng, nhưng quan hệ giữa Tiểu Tần và không ít đồng chí ở văn phòng thành ủy lại khá tốt. Hầu Vệ Đông và Tiểu Tần chưa từng thân thiết, nhưng quan hệ bề ngoài cũng tạm ổn, khi gặp nhau cũng chỉ nói chuyện thời tiết và vài vấn đề không liên quan đến Sa Châu. Sau cuộc họp ban thường vụ, Hầu Vệ Đông cầm cốc nước của Chu Xương Toàn về văn phòng, vừa đi vừa nghĩ. Tình cảnh bây giờ sao mà giống ở Ích Dương năm đó đến thế? Trúc Diễm làm bí thư huyện ủy, đề mã có tài đến không ngóc đầu lên được. Chu Xương Toàn làm bí thư thành ủy, cũng trói chân trói tay Lưu Binh Y như vậy. Xem ra Lưu Binh chỉ có thể cúi đầu xưng thần, vì tất cả các quyết sách trọng đại đều phải thông qua hội nghị ban thường vụ thành ủy, mà trong hội nghị, Lưu Binh căn bản không thể đối đầu với Chu Xương Toàn. Nghĩ đến đây, lòng anh không khỏi trĩu nặng, nếu tin đồn là thật, sang năm Chu Xương Toàn sẽ đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, lúc đó mình biết làm sao đây. Nếu Lưu Binh đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, cho dù mình có được xuống cơ sở làm huyện trưởng thì e rằng những ngày tháng sau này cũng chẳng dễ chịu gì. Mãi mới đến 4 giờ chiều, hầu vệ Đông gọi điện cho Tiểu Giai, nói, anh phải theo Chu thư ký đến lĩnh Tây ăn tối, ngày mai phải đến trường đảng tỉnh học nên tối nay không về đâu. Anh gọi cho mẹ rồi, tối mẹ sẽ qua với em. Tiểu Giai nói, anh đã gọi cho mẹ rồi à, thật sự không cần thiết đâu, em bây giờ không có vấn đề gì cả. Hầu vệ Đông ngắt lời, để em ở nhà một mình, anh không yên tâm, cứ để mẹ qua nhé, ngoan, nghe lời. Sắp xếp cho Tiểu Giai xong, hầu vệ Đông thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh lấy một chiếc điện thoại khác trong ngăn kéo ra bỏ vào túi áo, 4 giờ rưỡi liền theo Chu Xương Toàn đến lĩnh Tây. Tối nay là tiệc chiêu đãi một vị khách đặc biệt, phu nhân của bí thư tỉnh ủy Ngô Hào Phóng, bà Ngô Anh. Ngô Anh trông rất điềm đạm, nhỏ nhắn xinh xắn. Cởi chiếc áo khoác màu đen ra, bên trong là một chiếc áo len màu đỏ thẫm. Làn da của bà rất đẹp, kết hợp với chiếc áo len đỏ thẫm khiến cả người bà trở nên sinh động hẳn lên. Hầu vệ Đông nhớ lại câu phong vận tuổi xế chiều, Ngô Anh là thành viên ban cán sự đảng, phó giám đốc sở thủy lợi. Do địa vị của Ngô Hào Phóng, vị thế của bà ở sở thủy lợi lĩnh Tây rất đặc biệt, nhưng bà lại là người khiêm tốn, kín đáo nên luôn có tiếng tốt ở tỉnh. Ở lĩnh Tây, yêu cầu đối với người nhà quan chức cũng không cao, khiêm tốn chính là chiêu quảng cáo hiệu quả nhất. Lúc này, hầu vệ Đông thường xuyên theo Trúc Diễm và Chu Xương Toàn đi gặp các lãnh đạo tỉnh nên tầm mắt cũng được mở mang. Vì vậy, khi bắt tay với phó giám đốc Ngô Anh, thái độ của anh vừa nhiệt tình lễ phép lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chu Xương Toàn và Ngô Anh có vẻ rất thân thiết, hai người ngồi cạnh nhau, nói cười cười, chủ đề nhanh chóng chuyển về những năm 70. Hầu vệ Đông dần dần nghe ra manh mối, Chu Xương Toàn thế mà lại lớn lên cùng một khu nhà với Ngô Anh, quan hệ hai nhà hẳn là rất tốt. Anh thầm nghĩ trong lòng, chẳng trách Chu Xương Toàn vững như bàn thạch, có phu nhân bí thư tỉnh ủy chống lưng thì ở lĩnh Tây này đúng là chẳng có gì phải sợ. Anh lại nghĩ, Chu Xương Toàn tâm cơ thật sự sâu không lường được, mình theo ông ấy lâu như vậy mà ông ấy chưa từng tiết lộ mối quan hệ này. Ngô Anh trò chuyện với Chu Xương Toàn vài câu rồi lại lấy điện thoại ra, đại ca Lưu, em và Xương Toàn đang ở khách sạn Kim Tinh, không có người ngoài đâu, anh qua đây đi. Hầu vệ Đông nghe xong lời này, trong lòng bất giác thầm nghĩ, thư ký quả nhiên đúng là tài sản riêng của lãnh đạo, thế mà lại không được tính là một người. Nhưng anh lập tức xua đi sự khó chịu nho nhỏ trong lòng, điều này cũng cho thấy, Ngô Anh không coi mình là người ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, anh cũng thấy lòng mình bình ổn trở lại, vừa thưởng thức mỹ vị, vừa nghe các lãnh đạo nói chuyện phiếm cũng rất tốt. Khi Chu Xương Toàn đưa mắt ra hiệu, hầu vệ Đông liền hiểu ý đứng dậy, nói với Ngô Anh, thưa giám đốc Ngô, tôi đi đón chủ tịch Lư. Đợi hầu vệ Đông ra khỏi cửa, Ngô Anh mới nhẹ giọng nói, cậu thư ký này của anh thật lanh lợi, anh không cần phân phó mà cậu ấy đã biết phải làm gì. Chu Xương Toàn nói, tiểu hầu không chỉ lanh lợi, cậu ấy là nhân tài. Trước đây từng làm chánh văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm khu phát triển, chủ nhiệm ủy ban khoa học kỹ thuật ở huyện, bây giờ là phó chánh văn phòng thành ủy Sa Châu, là nhân tài trụ cột tương lai của Sa Châu. Ngô Anh nói, Chu ca, xem ra anh rất coi trọng cậu nhóc này. Chu Xương Toàn nói, để cậu ấy rèn luyện bên cạnh tôi vài năm nữa rồi cho xuống huyện làm người đứng đầu. Ngô Anh cười cười, nói, em đã nói với lão Ngô rồi, Chu ca công tác ở lĩnh Tây hơn 30 năm, chưa từng đi cửa sau bao giờ, lần này dù thế nào cũng phải thành toàn cho anh. Ông ấy vốn định để anh đến Hội đồng Nhân dân tỉnh làm phó chủ nhiệm, cán bộ cấp phó tỉnh, lần này e là phải suy tính lại rồi. Chu Xương Toàn không nói lời cảm ơn trên môi, chỉ rót cho Ngô Anh một ly rượu vang đỏ, nói, em uống một chút nhé, rượu vang chắc không sao. Lại nói, cả đời tôi đều công tác ở tuyến đầu, bây giờ mà về Hội đồng Nhân dân thì luôn cảm thấy còn hơi sớm. Mục tiêu của tôi là trong một nhiệm kỳ nữa, xây dựng Sa Châu thành thành phố lớn thứ hai của lĩnh Tây. Hầu vệ Đông vừa đến đại sảnh, đang nhìn quanh ra ngoài thì thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa. 4 người, 2 nam 2 nữ, bước vào từ cửa. Một trong hai người phụ nữ mặc trang phục thường ngày, thân hình có phần đầy đặn, chính là Đoạn Anh mà anh đã rất lâu không gặp. Hầu vệ Đông nhanh chóng hồi tưởng lại cảnh tượng lần cuối thân mật với Đoạn Anh. Vì đã lâu không liên lạc, cộng thêm việc Lý Tinh và Tiểu Giai lần lượt có thai, rồi Lý Tinh lại vướng vào scandal xấu xí, nên hình bóng của Đoạn Anh trong đầu anh bất giác đã trở nên có chút mơ hồ. Trong khoảnh khắc, anh thế mà lại không nhớ nổi mình đã bao lâu không liên lạc với cô. Đoạn Anh cùng mấy người bạn đến đây uống trà, vừa vào cửa thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong đại sảnh. Đó chính là người đàn ông mà cô vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Đàn ông, đúng vậy, vào khoảnh khắc này, Trong đầu Đoạn Anh đột nhiên hiện lên hai chữ đàn ông. Chính người đàn ông trước mắt này đã mang đến cho cô một hơi ấm nhàn nhạt vào lúc cô suy sụp nhất, một hơi ấm khiến cô nhất thời không thể nào quên được. Thế nhưng, Hầu Vệ Đông đã là chồng của người khác, mà người khác ấy lại chính là Tiểu Giai, cô bạn thân cùng phòng của cô. Giờ đây Tiểu Giai lại đang mang thai, Đoạn Anh căn bản không có dũng khí để chen chân vào, bèn quyết định kết thúc mối tình có lẽ sẽ không bao giờ được tỏ bày này. Cô xóa tên và số điện thoại của Hầu Vệ Đông, ép mình phải quên đi dãy số quen thuộc ấy. Cùng lúc đó, cô cũng bắt đầu qua lại với một vài thanh niên tài tuấn ở lĩnh Tây. Hôm nay cô hẹn mấy người bạn đến khách sạn Kim Tinh uống trà, người mời là một vị khoa trưởng của tổng công ty thuốc lá tỉnh, tướng mạo không tầm thường, ăn nói cũng được. Ai ngờ vừa vào cửa đã gặp Hầu Vệ Đông, Đoạn Anh như bị điện giật, sững sờ trong giây lát. Cô làm phóng viên đã mấy năm, Nam Bắc cũng đi nhiều, đã không còn là cô gái nhỏ mới ra trường nữa, nên rất nhanh đã kiểm soát được tâm trạng, nở một nụ cười tự nhiên rồi nói, Hầu Vệ Đông, anh đang đợi ai ở đây à? Ánh mắt Hầu Vệ Đông cực nhanh lướt qua người Đoạn Anh hai lần, rồi dừng lại thoáng chốc trên đôi môi dày của cô, đáp, Đoạn Anh, chào cô, lâu rồi không gặp. Đoạn Anh quay đầu nói với đồng nghiệp, các cậu lên trước đi, tớ lên sau. Một người đàn ông đi cùng Đoạn Anh liếc nhìn Hầu Vệ Đông với ánh mắt nghi ngờ. Anh ta là người theo đuổi Đoạn Anh, tự nhiên sẽ cảnh giác như một con hổ bảo vệ lãnh địa của mình. Nhưng Đoạn Anh chỉ lơ đãng lườm anh ta một cái, anh ta liền hậm hực lên lầu. Tiểu Giai khi nào thì đến ngày dự sinh? Nhanh thôi, còn hơn 2 tháng nữa. Hầu Vệ Đông nói, cô dạo này khỏe không? Tôi thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc với chủ nhiệm Vương Huy, ông ấy khen cô lắm, nói cô là tài năng mới nổi của báo lĩnh Tây đấy. Tôi là người từng trải qua khổ cực, biết có được một công việc ý nghĩa thế nào, nào dám lười biếng. Mấy sinh viên tốt nghiệp trường danh giá kia chưa từng nếm trải khổ cực, vừa ra trường đã vào thẳng tòa soạn, những người đó tài giỏi nhưng kiêu ngạo khó bảo. Người có kinh nghiệm như chúng tôi chỉ có thể chăm chỉ làm việc, nếu không thì làm gì có chỗ đứng trong xã hội này. Hầu Vệ Đông biết rất rõ Đoạn Anh đã từng bước đi lên vị trí hôm nay như thế nào, từ một nữ công nhân bị cho thôi việc ở nhà máy dệt Tần Lâm, Ích Dương. Nghe những lời của cô, anh cảm khái nói, chúng ta đều là số lao lực, phải từng bước một phấn đấu cho tương lai của mình. Ánh mắt Đoạn Anh dừng lại trên cằm Hầu Vệ Đông, dường như cảm nhận được những gốc râu lởm chởm, cô thầm thở dài một tiếng rồi nói, người bình thường đạt đến trình độ như anh thì cũng đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống rồi. Ai còn đi làm thư ký hầu hạ người khác chứ? Xét về điểm này, chí hướng của anh rộng lớn, người thường không thể so bì. Cô đang đặc biệt nhắc đến chuyện Hầu Vệ Đông mở mỏ đá kiếm tiền đã trở thành phú ông. Hầu Vệ Đông nghe rất rõ, bèn tự giễu, tôi nào có chí hướng rộng lớn gì, chỉ là leo lên rồi thì cứ theo quán tính mà đi, không dừng lại được thôi. Hơn nữa bây giờ cũng chỉ là phó chủ nhiệm, căn bản chưa nói đến trình độ gì, tiền mở mỏ đá so với các đại gia ở tỉnh thành thì chẳng đáng nhắc đến. Hai người đều là người hiểu chuyện nên nói chuyện cũng không cần che đậy. Trò chuyện vài câu, Đoạn Anh chợt nhớ ra một chuyện, nói, hôm qua tôi nhận được một lá thư của quần chúng, là người ở Trấn Lâm Sơn, huyện Thành Tân. Trong thư nói xã hội đen ở Trấn Lâm Sơn vì tranh giành mỏ mà dùng vũ khí đánh nhau rất dữ, chuyện gây thương tích thậm chí án mạng thỉnh thoảng lại xảy ra. Anh là thư ký của bí thư thành ủy Sa Châu, nếu lá thư này là thật thì phải quan tâm một chút, nếu không để lọt ra ngoài sẽ là bôi nhọ Sa Châu. Hầu Vệ Đông biết Đoạn Anh không nói quá. Anh đáp, chuyện này tôi cũng biết sơ sơ rồi, cảm ơn cô. Ngày mai cô có thể gửi nội dung chính của lá thư này vào hòm thư của tôi được không? Đoạn Anh đang định tìm bút để ghi lại địa chỉ hòm thư thì Hầu Vệ Đông lấy điện thoại ra, nói, tôi gửi hòm thư qua tin nhắn cho cô. Sau khi gửi tin nhắn xong, Đoạn Anh nói, anh tiếp tục đợi người đi nhé, tôi lên trước đây. Lên đến cầu thang, cô không nhịn được lấy điện thoại ra, nhìn số của Hầu Vệ Đông. Trước khi lên phòng trà, cô lại lưu số của anh vào danh bạ. Đặt tên là Vô Danh. Sau khi Đoạn Anh rời đi, Hầu Vệ Đông tiếp tục đứng ở cửa đợi phó chủ tịch thường trực chính hiệp Lưu Thiết Tùng. Khoảng 7-8 phút sau, Lưu Thiết Tùng mới xuất hiện ở cửa, mặt ông đã đỏ bừng, nhưng không đi cùng ai khác. Trong phòng riêng trên lầu, Ngô Anh nhìn đồng hồ, nói với Chu Xương Toàn, đại ca Lưu chắc chắn vẫn còn đang uống rượu ở ngoài, nếu không đã đến sớm rồi. Chu Xương Toàn cười nói, ông ấy là phó chủ tịch thường trực chính hiệp, công việc cũng không ít, huống chi ông ấy tính tình hào sảng, bạn bè lại nhiều. Ngô Anh lại nói, anh ở Sa Châu đã làm gần 2 nhiệm kỳ bí thư thành ủy, theo thông lệ cũng có thể được điều chuyển, nhưng muốn đến thành phố tỉnh lỵ làm bí thư thì phải vào được thường vụ tỉnh ủy, việc này có chút khó khăn. Chu Xương Toàn cười nói, tính đúng ra thì tôi làm bí thư thành ủy ở Sa Châu cũng mới được 7 năm, chưa đủ 2 nhiệm kỳ, xem như là sát nút thôi. Còn về thường vụ tỉnh ủy, tôi không dám nghĩ tới. Muốn làm nhiều việc, đó là chuyện tốt, phải quang minh chính đại cổ vũ. Năng lực, trình độ, nhân phẩm của Chu Ca ở Sa Châu đều là lựa chọn tốt nhất, nếu ở lại Sa Châu công tác thêm 5 năm nữa, đó là phúc khí của nhân dân Sa Châu. Đang trò chuyện thì Lưu Thiết Tùng cùng Hầu Vệ Đông đi vào. Mặt ông đỏ bừng, vừa vào cửa đã chắp tay nói, ngại quá, buổi chiều triệu tập một bộ phận ủy viên chính hiệp nghiên cứu về giao thông lĩnh Tây, buổi tối mời các ủy viên ăn cơm, định chuồn trước mà bị các ủy viên kéo lại bắt uống một ly lớn. Vào phòng, Lưu Thiết Tùng rất tự nhiên ngồi xuống bên trái Ngô Anh. Trong căn phòng này, Lưu Thiết Tùng là phó chủ tịch thường trực chính hiệp tỉnh, chức vụ cao nhất. Chu Xương Toàn là bí thư thành ủy Sa Châu, cấp chính sảnh. Ngô Anh là phó giám đốc sở thủy lợi, chức vụ thấp nhất trong ba người. Trong quan trường, thứ tự chỗ ngồi là một quy định không thành văn, thường được gọi là quy tắc ngầm. Người có chức vụ cao nhất thường ngồi ở ghế chủ tọa, và trong tình huống bình thường mọi người đều tôn trọng quy tắc này. Lần này lại gặp phải tình huống đặc biệt, chức vụ của Ngô Anh tuy thấp hơn một chút, nhưng bà là người yêu của bí thư Ngô, địa vị cao cả, nên vững vàng ngồi ở ghế chủ tọa mà những người có mặt cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lưu Thiết Tùng hàn huyên vài câu rồi nói với Chu Xương Toàn, "Xương Toàn, nhiệm vụ cậu giao cho tôi đã hoàn thành. Tôi đã nói chuyện điện thoại với Lương Tiểu Bằng, nhà máy thuốc lá Hảo Đông sáng nay đã mở họp hội đồng quản trị, đồng ý xây dựng nhà máy chi nhánh ở Sa Châu." Chu Xương Toàn rất hứng khởi nói, "Đúng là chì nào khóa nấy, Lương Tiểu Bằng tính cách có chút kiêu ngạo, người bình thường khó mà tiếp cận. Năm ngoái ông đã hai lần đến nhà máy thuốc lá Hảo Đông, mang thân phận bí thư thành ủy mà cũng phải đợi ở phòng khách mấy tiếng đồng hồ." Lưu Thiết Tùng từng nghe qua chuyện Chu Xương Toàn hai lần đến nhà máy thuốc lá, bèn nói, cũng chỉ có ông mới có tính kiên nhẫn như vậy, nếu là tôi, nhất định sẽ phải tay áo bỏ đi. Đây là điểm tôi không bằng ông em. Ngô Anh hừ một tiếng, nói, Lương Tiểu Bằng là một doanh nhân thành đạt, nhưng hắn nên hiểu rõ, nếu không có chính sách độc quyền thuốc lá của nhà nước, hắn làm sao có được lợi nhuận cao như vậy. Con người hắn mắt cao hơn đầu, lại cậy tài khinh người, không biết trời cao đất rộng, không coi chính quyền địa phương ra gì, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt thôi. Hầu vệ Đông tự nhiên không có quyền lên tiếng, anh chỉ cắm cúi ăn, nhưng tai thì không hề nhàn rỗi, thu hết những chuyện phiếm của các vị lãnh đạo vào đầu. Dù sao những vị lãnh đạo cấp cao này nắm được nhiều tin tức nội bộ, những chuyện trong đầu họ cũng không giống với các quan chức cấp thấp bình thường. Đây không phải là vấn đề về cấu tạo bộ não, mà là vấn đề về quyền lực và vị thế. Phát cái đã đến tháng 5. Vì sang năm sẽ là một kỳ đại hội đề bạt nhân sự mới, nên từ tháng 5 trở đi, các loại lời đồn đãi cũng bắt đầu lan truyền, chủ yếu tập trung vào chuyện đi hay ở của Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn đã làm bí thư thành ủy Sa Châu hai nhiệm kỳ, đa số mọi người đều cho rằng ông sẽ tìm cách điều chuyển vị trí. Một luồng ý kiến cho rằng Chu Xương Toàn sẽ lên tỉnh nhận một chức phó ở Hội đồng Nhân dân hoặc chính hiệp tỉnh. Một luồng ý kiến khác lại nói Chu Xương Toàn sẽ được điều đến thành phố tỉnh lỵ làm thị trưởng. Còn có một cách nói ly kỳ hơn, rằng Chu Xương Toàn đã phạm tội. Phạm tội là một cách nói rất mơ hồ, nhưng lại khiến người ta có vô vàn liên tưởng. Hầu vệ Đông là thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, trong một số trường hợp, anh giống như một hình ảnh khác của ông. Do đó, anh không phải là người đầu tiên nghe được tin này. Tin tức này là do Dương Liễu lén nói cho anh biết. Dương Liễu là thư ký của phó bí thư Cao Vĩnh Hồng, mà Cao Vĩnh Hồng là cán bộ được điều xuống, ở Sa Châu không có quyền lực lớn, nên Dương Liễu tự nhiên không được chú ý như Hầu vệ Đông hay Dương Đằng. Điều này cũng cho cô rất nhiều tự do. Sau khi tình cờ nghe được lời đồn này, ngày hôm sau, nhân lúc Chu Xương Toàn triệu tập mấy vị phó bí thư họp, cô đã lén đến văn phòng của Hầu vệ Đông. Lúc vào văn phòng Hầu vệ Đông, trên tay cô cầm một chiếc hộp nhỏ. Sinh nhật vui vẻ. Dương Liễu đưa chiếc hộp nhỏ cho Hầu vệ Đông. Đây là lời chúc phúc thứ ba mà Hầu vệ Đông nhận được. Anh không từ chối, nhận lấy chiếc hộp nhỏ rồi nói, cảm ơn cô, thật khó cho cô vẫn còn nhớ. Anh mở hộp ngay trước mặt cô, bên trong là một con chó bằng bạc trông rất sống động. Con chó này đang ngồi yên lặng, trông như đang canh giữ bầu trời xanh mây trắng trên thảo nguyên. Thấy Hầu vệ Đông rất thích món quà của mình, Dương Liễu liếc nhìn ra cửa rồi nói, hôm qua tôi đi ăn cơm với bạn, vô tình nghe được một tin, nói là Chu thư ký đang bị tỉnh ủy kỷ luật điều tra về vấn đề kinh tế. Hầu vệ Đông trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, sao lại có thể có lời đồn như vậy được. Nhưng miệng lại nói, tin đồn sẽ dừng lại ở người khôn ngoan, chúng ta không để ý đến thì nó sẽ tự biến mất thôi. Dương Liễu nói, tôi cũng chỉ là nghe nói thôi, nhưng sang năm là nhiệm kỳ mới rồi, những lời đồn này nghe có vẻ rất thật, anh phải chú ý đề phòng. Đợi Dương Liễu rời đi, Hầu vệ Đông nhớ lại phu nhân tỉnh ủy Ngô Anh, thầm nghĩ, có bí thư tỉnh ủy Ngô chống lưng, ai có khả năng hạ bệ được Chu thư ký chứ? Huống chi Chu thư ký quả thực rất liêm khiết, làm sao có thể có vấn đề kinh tế được. Ngày 16 tháng 5, phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc tổ chức một bữa tiệc tại nhà. Là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, nói chung anh rất ít khi tổ chức tiệc tại nhà. Thời gian xã giao bên ngoài đã quá nhiều, nên có thể dành thời gian ăn cơm ở nhà là một việc xa xỉ. Chỉ cần có cơ hội, anh lại thích yên tĩnh dùng bữa, trò chuyện với vợ, sau đó vào thư phòng đọc sách một lúc. Thêm nữa, có quá nhiều người đến nhờ vả, nếu dễ dàng phá lệ thì nhà anh sẽ khó mà yên tĩnh được. Vì vậy, anh kiên quyết không bàn công chuyện ở nhà. Rất nhiều lãnh đạo có cấp bậc đều từng bị anh từ chối khéo. Mấy năm qua, giới quan chức lĩnh Tây đều đã nắm được thói quen này của anh, nên rất ít người đến nhà để bàn chuyện. Hôm nay là sinh nhật Chu Kiến Quốc, anh mời gia đình người bạn của Ngô Thạch Hậu và gia đình Dương Sâm Lâm đến dự. Ba người phụ nữ đang bận rộn trong bếp, vừa làm vừa trò chuyện phiếm. Trong phòng tỏa ra mùi canh gà nồng nàn. Đây là gà rừng do Dương Sâm Lâm tuyển chọn kỹ lưỡng từ Thượng Thanh Lâm, được bí thư đảng ủy thị trấn Thanh Lâm là Túc Minh đích thân mang đến Sa Châu. Thông Vọng Nhật ở Thượng Thanh Lâm có một khu rừng được bảo vệ rất tốt, hiện có không ít gà rừng. Gà rừng hông gió là món nhắm rượu tuyệt hảo, chủ nhiệm nhân đại Cao Chí Sa đặc biệt thích món này. Dùng gà rừng tươi để nấu canh thì sẽ thơm và ngọt hơn gà ta bình thường. Ban công nhà họ Chu là kiểu giật cấp hiếm thấy, rộng chừng hơn 20 mét vuông, trong góc có trồng hai chậu trúc. Chu Kiến Quốc và Ngô Thạch Hậu đang cắm cúi nhìn chằm chằm vào bàn cờ vây đen trắng. Trình độ hai người tương đương nhau, mấy chục năm qua vẫn chưa phân thắng bại. Dương Sâm Lâm cũng không xen vào, chỉ kê một chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh lặng lẽ xem cờ. Khi mùi canh gà thơm lừng lan tỏa từ bếp, Chu Kiến Quốc đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ngô Thạch Hậu, khuôn mặt vốn đã hằn sâu những nếp nhăn, thấy tình thế an bài, trán ông nhíu chặt thành hình chữ xuyên nhưng vẫn không chịu nhận thua. Dương Sâm Lâm rót thêm nước vào ấm tử sa của Chu Kiến Quốc rồi nói, bác Ngô, ván này thế cờ đã mất rồi, bác nhận thua sớm một chút thì còn có thể chơi ván tiếp theo. Chu Kiến Quốc cũng không hề ra vẻ quan cách, một tay ông cầm ấm tử sa, kề miệng ấm lên uống một ngụm ngon lành, tay kia thì gõ nhịp trên đùi. Ngô Thạch Hậu vẫn không chịu thua, còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Vợ của Chu Kiến Quốc bưng đĩa lạp xưởng ra, nói với mấy người đàn ông trên ban công, các ông lớn ông nhỏ ơi, mau vào đây phụ một tay nào. Dương Sâm Lâm vội vàng bước vào hỏi, dì Lưu, cháu giúp gì được ạ? Dì Lưu là giáo sư của Đại học Lĩnh Tây, tuy đang mặc tạp dề nhưng phong thái trí thức vẫn không bị khói dầu che lấp. Bà biểu môi, cười nói, giúp gì à, mời mấy ông lớn các cậu giúp tiêu diệt hết bàn thức ăn này đây. Bà đặt đĩa lạp xưởng lên bàn rồi lớn tiếng tuyên bố kỷ luật, tối nay chỉ cho phép Kiến Quốc uống một ly rượu vang thôi. Đây là tiệc nhà, không cần thiết phải uống nhiều cồn như vậy, kẻo lá gan vốn đã không khỏe lại càng thêm gánh nặng. Đợi mọi người ngồi vào bàn, theo đề nghị của Dương Sâm Lâm, họ cùng thổi nến. Mọi người nói vài lời chúc mừng sinh nhật, rót rượu vang đỏ rồi từ từ thưởng thức. Khi rượu đã ngà ngà, Ngô Thạch Hậu xúc động nói, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái đã mấy chục năm. Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, nhiều chuyện cứ như một giấc mơ, đặc biệt là những chuyện điên rồ thời văn cách. Tôi thường cảm thấy đó không phải là những chuyện đã xảy ra trong đời thực. Văn cách, tuy đã qua 20 năm, nhưng dấu ấn của nó vẫn hằn sâu trong lòng tất cả những người ngồi đây, trở thành một ký ức không bao giờ phai nhạt. Dương Sâm Lâm từng là hồng vệ binh, tuy không trực tiếp tham gia tạo phản hay lục soát nhà cửa, nhưng năm đó cũng từng chứng kiến cảnh náo loạn. Cha anh lại chết thảm trong một cuộc đấu tố vũ trang, nên mỗi khi nhắc đến chuyện của thời văn cách, vẻ mặt anh lại có chút u ám. Vợ của Ngô Thạch Hậu trách một câu, ông Ngô già này, ông bị làm sao thế, tự nhiên lại nhắc chuyện này. Ăn cơm, uống rượu đi, đừng làm mọi người mất vui. Chu Kiến Quốc nói, chúng ta cần nhìn nhận lịch sử một cách biện chứng. Sự ra đời, phát triển và cuối cùng là kết thúc của văn cách thực chất cũng là biểu hiện tổng hợp của hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Ở một mức độ nào đó, không có văn cách thì cũng không có công cuộc cải cách mở cửa sau này. Lịch sử không có chữ nếu, chúng ta phải nhìn thẳng vào lịch sử, lấy đó làm gương, như vậy mới có thể làm tốt công việc trước mắt. Chu Kiến Quốc là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó bí thư, ông đứng trên tầm cao của toàn tỉnh Lĩnh Tây để nhìn nhận vấn đề nên tầm nhìn tự nhiên cũng khác. Dù đây là tiệc nhà, nhưng mọi người ở đây đều cảm thấy những lời ông nói rất tự nhiên, không hề gượng gạo. Bà Ngô Thạch Hậu có tình cảm thân thiết nhất với Dương Sâm Lâm, thấy tâm trạng anh có chút trùng xuống, bà bèn chủ động gợi chuyện, Lưu giáo sư, hai anh em kiên nghị và kiên cường đều chưa về à? Lưu giáo sư lắc đầu nói, kiên nghị làm phó tổng ở Bắc Kinh, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, đừng nói là về Lĩnh Tây, con dâu tôi gọi điện còn bảo nó toàn coi khách sạn ở Bắc Kinh là nhà. Dù là đang than phiền, nhưng trong giọng nói của bà không giấu được vẻ tự hào. Tết âm lịch năm nay Kiên Cường cũng không về à? Lưu giáo sư nói, Kiên Cường đang học tiến sĩ, phòng thí nghiệm của nó có cả người Trung Quốc và người Ấn Độ, mọi người không ai phục ai. Với tính cách của Kiên Cường, sao nó chịu thua người Ấn Độ được, nên ngày nào cũng cắm mặt trong phòng thí nghiệm. Bà lại nói, con trai của Chu Xương Toàn ở Sa Châu cũng học cùng trường với Kiên Cường, chỉ khác chuyên ngành thôi. Nghe Kiên Cường nói, thành tích của cậu ấy cũng tốt lắm. Dương Sâm Lâm cũng nghe nói con trai cả của Chu Xương Toàn đang du học ở nước ngoài, chỉ không ngờ cậu ấy lại học cùng trường với con trai Chu Kiến Quốc. Anh nói, thật ngưỡng mộ lớp trẻ bây giờ, thời của tôi làm gì có cơ hội như thế. Nếu lúc đó được đi du học, bây giờ trở về cũng là du học sinh rồi. Lời của Dương Sâm Lâm rất ẩn ý, Chu Kiến Quốc phụ trách công tác tổ chức của tỉnh ủy, nhìn người không biết bao nhiêu mà kể, sao lại không hiểu được ý tứ trong lời nói này. Vừa rồi ông lại nghĩ đến người đồng nghiệp đã chết trong cuộc đấu tố, bèn cố ý hỏi, rừng rậm, làm huyện trưởng 2 năm, có thu hoạch gì không? Trước khi đến, Dương Sâm Lâm đã chuẩn bị rất kỹ, anh thông thả nói, cháu nhớ từ thời Tây Chu, nước ta đã lấy huyện làm đơn vị hành chính cơ sở nhất. Tổ chức chính quyền trung ương và chế độ quan lại của các triều đại đã trải qua nhiều thay đổi, từ Tam Công thời Hán, Bá Phủ thời Tấn, Lục Bộ thời Đường, Nhị Phủ thời Tống, Nội Các thời Minh, đến Quân Cơ Sứ thời Thanh, duy chỉ có thể chế châu huyện và cách thức cấu thành của nó là về cơ bản không thay đổi. Ngày nay, dù là chế độ xã hội chủ nghĩa khoa học thì cũng không khác biệt nhiều. Ngoại trừ các chức năng trọng yếu như ngoại giao, quân sự, chính quyền cấp huyện gần như bao hàm mọi mặt của xã hội. Chu Kiến Quốc không ngờ Dương Sâm Lâm đột nhiên trổ tài văn chương như vậy, ông tỏ ra khá hứng thú, ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Rình rậm, hai năm qua cậu tiến bộ không nhỏ đâu. Dương Sâm Lâm nói từ đáy lòng, lúc trước cháu muốn về tỉnh ủy làm việc, nhưng chú Chu lại bảo cháu xuống huyện, trong lòng cháu thực sự có chút không thông suốt. Hai năm qua, đầu tiên là làm phó bí thư huyện ủy phụ trách công tác thường trực, lúc đó chỉ chăm chăm muốn làm bí thư huyện ủy nhưng cuối cùng không thành, sau đó lại làm huyện trưởng, cháu thực sự có rất nhiều cảm khái. Đây đều là những điều không thể học được khi ở trong các cơ quan lớn. Nghe những lời này, Chu Kiến Quốc rất vui mừng, nói, như vậy là tốt rồi. Lúc trước cậu muốn làm bí thư huyện ủy, lão Ngu cũng đã nói với tôi chuyện này, nhưng tôi nhất quyết không lên tiếng, là có lý do cả. Ngọc không mài không sáng, người không rèn không nên. Con đường của rừng rậm trước giờ quá thuận lợi, cần phải để cậu rèn giũa ở cơ sở một chút thì mới có thể đi xa hơn được. Thế hệ chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi vũ đài lịch sử, cậu phải chuẩn bị sẵn tư tưởng để sắm vai chính đi. Nói đến đây, Chu Kiến Quốc không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng chỉ nói chuyện nhà, không bàn đến chính sự. Đương nhiên, Dương Sâm Lâm vô cùng kích động. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên anh được nghe chú Chu Kiến Quốc nói những lời như vậy. Trong mắt anh dường như đã hiện ra một con đường lớn thênh thang. Cơm nước xong, Dương Sâm Lâm tự mình lái xe đưa gia đình Ngô Thạch Hậu về lại Sa Châu. Khi xe đi ngang qua trường đảng tỉnh, Ngô Thạch Hậu đang lơ đãng ngắm cảnh bên ngoài bỗng thấy một bóng người quen thuộc, ông buộc miệng nói, kia không phải là Hầu Vệ Đông sao? Dương Sâm Lâm nhanh chóng liếc qua rồi nói, Hầu Vệ Đông đang học nghiên cứu sinh tại chức ở trường đảng, hôm nay là thứ bảy, chắc là có buổi học. Lúc này xe đã chạy qua cổng trường đảng, Ngô Thạch Hậu ngoảnh đầu lại, vẫn nhìn theo bóng Hầu Vệ Đông đang nhỏ dần, mãi đến khi không thấy rõ nữa mới quay lại, trầm ngâm nói, Hầu Vệ Đông, người này không đơn giản. Tôi đã hỏi qua cán bộ ở Ích Dương, cậu ta không có bối cảnh gì, chức vụ đầu tiên là phó trưởng trấn cũng là do được bầu lên. Sau này cậu ta đi theo Chúc Diễm, bây giờ lại theo Chu Xương Toàn, là một người rất lợi hại. Rình rậm, cậu từng là lãnh đạo của cậu ta, cậu thấy người này thế nào? Dương Sâm Lâm nghĩ một lát rồi nói, Hầu Vệ Đông đúng là có chút thủ đoạn. Chúc Diễm, Quý Hải Hải, Chu Xương Toàn đều coi cậu ta là người của mình. Năng lực làm việc cũng khá ổn. Trong khoảng thời gian công tác ở Ích Dương, Hầu Vệ Đông đang là chủ nhiệm ban quản lý khu Tân Quảng, thái độ của anh ta đối với Dương Sâm Lâm trước nay luôn công tư phân minh, không xa không gần. Lúc này, Dương Sâm Lâm nhớ lại Hầu Vệ Đông, cảm thấy cả tướng mạo lẫn giọng nói của anh ta đều có chút mơ hồ, như thể được bao bọc bởi một lớp sương mù, khiến người ta nhìn không thấu. Ngô Thạch Hậu hỏi, cậu thấy những lời đồn về Chu Xương Toàn, cái nào là đáng tin nhất? Dương Sâm Lâm đáp, không biết chú Chu có biết không nữa. Cháu vốn định hỏi nhưng lại không tìm được cơ hội. Về lý mà nói, Chu Xương Toàn không nên tiếp tục giữ chức bí thư thành ủy, nhưng chuyện bây giờ ai mà nói trước được. Chu Xương Toàn tâm cơ rất sâu, tuyệt đối không thể coi thường. Lưu Binh vừa có bối cảnh vừa có năng lực mà bây giờ còn bị ông ta dồn vào thế bí. Dương Sâm Lâm gật đầu, cháu sẽ chú ý chừng mực. Hầu Vệ Đông cũng nhìn thấy chiếc xe của văn phòng chính phủ thành phố Sa Châu, nhưng anh không mấy để tâm. Anh bắt một chiếc taxi rồi đi về phía khu nhà của Lý Tinh. Thật ra anh có lái chiếc Blue Beat, nhưng để đảm bảo an toàn tuyệt đối, anh đã để xe ở trường đảng và đi taxi đến gặp Lý Tinh. Cứ như đang hoạt động bí mật, khi đến khu nhà, Hầu Vệ Đông còn ngoái lại nhìn vài lần rồi mới bước qua cổng. Vừa vào đến nhà, Lý Tinh đã líu lo nói, chồng ơi, tiểu sửu xấu biết nói rồi. Từ khi có tiểu sửu xấu, Lý Tinh luôn gọi Hầu Vệ Đông là chồng. Hầu Vệ Đông cũng ngầm chấp nhận cách xưng hô này, không hề sửa lại, có điều trong lòng vẫn cảm thấy vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Đó chỉ là tiểu sửu xấu vô tình phát ra âm thanh thôi, không phải là nói đâu. Còn lâu nó mới biết nói. Hầu Vệ Đông cố gắng tỏ ra khách quan, nhưng Lý Tinh không chịu, nói, rõ ràng là nói mà, em còn nghe thấy tiểu sửu xấu gọi mẹ nữa. Trước sự cố chấp của Lý Tinh về chuyện này, Hầu Vệ Đông đành chịu, nhưng đồng thời cũng rất thông cảm. Bởi vì mỗi khi tiểu sửu xấu dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy ngón tay hầu vệ đông, tình phụ tử máu mủ ruột ra lại khiến lòng anh dâng lên một cảm xúc khác lạ, đây là con trai của mình. Hôm sau, tại lớp nghiên cứu sinh của trường đảng tỉnh, buổi học sáng vừa kết thúc. Trần Lại Hỷ đứng ở hàng đầu, vỗ tay một cái rồi lớn tiếng nói, trưa nay chi bộ một của chúng ta sẽ liên hoan. Đây là lần tụ họp đầu tiên của chi bộ, hy vọng mọi người nếu không có việc gì khẩn cấp thì đều có thể tham gia hoạt động tập thể này. Bữa trưa hôm nay do Tổng Giám đốc Dương của Tập đoàn Vận tải tỉnh tài trợ, mọi người nhớ kính anh ấy vài ly nhé. Lớp nghiên cứu sinh của tỉnh có rất đông học viên nên được chia thành 3 chi bộ. Hầu Vệ Đông, Quách Lang và Lý Tuấn đều được phân vào chi bộ 1. Bí thư chi bộ 1 là Trần Lại Hỷ, chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật kiểm tra số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Những người theo học ở trường đảng ít nhiều đều có ý định kết giao bạn bè, nên sau khi Trần Lại Hỷ đưa ra lời đề nghị, ai nấy đều tích cực hưởng ứng. Hầu Vệ Đông vốn định về nhà ôm cô con gái nhỏ đáng yêu, nhưng thấy mọi người đều đi nên anh cũng quyết định tham gia. Dù sao thì đại đa số bạn học trong lớp này đều là người trong quan trường, thêm một người bạn cũng là thêm một con đường. Lý Tuấn ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại, cười nói, Hầu chủ nhiệm, hôm nay tôi không lái xe đến, lúc về anh tiện đường chở hai người đẹp nhé, có vui không nào? Hầu Vệ Đông hơi do dự, tôi e là phải về muộn một chút. Dù không quay đầu lại nhưng Quách Lang vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai người, thấy Hầu Vệ Đông có ý từ chối, cô có chút thất vọng. Lý Tuấn lại không hề thất vọng, cô vui vẻ nói, về muộn một chút lại hay, tôi và Quách Lang vừa hay cũng định đi dạo trung tâm thương mại, đến lúc đó chúng ta gọi điện cho nhau. Hầu Vệ Đông đành phải nói, được rồi, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với các cô. Dưới sự dẫn dắt của Trần Lại Hỷ, 16 thành viên của chi bộ một chia nhau ngồi lên 5 chiếc xe, từ từ tiến đến địa điểm đã định. Chi bộ một có đủ cả cán bộ cấp tỉnh, thành phố và huyện. Cơ quan cấp tỉnh có Trần Lại Hỷ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Lý Đào của Phòng Thông tin tỉnh ủy, một vị Yến Vĩnh Quân của Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh và Dương Quang Minh của Tập đoàn Vận tải tỉnh. Cơ quan cấp thành phố chiếm phần lớn, thành phố Sa Châu có Hầu Vệ Đông, Lý Tuấn, Quách Lang và phó khu trưởng khu Nam Thương của thành phố Hảo Vân là Cảnh Vĩ. Ngoài ra còn có một số lãnh đạo cấp huyện, phó huyện trưởng huyện Ngô Hải là Lý Băng cũng ở chi bộ 1. Lý Băng từng là phó huyện trưởng phụ trách giao thông của huyện Ích Dương, đã đến huyện Ngô Hải từ lâu, nay là phó huyện trưởng thường trực huyện Ngô Hải, cũng được coi là lãnh đạo cũ của Hầu Vệ Đông. Phó tổng giám đốc Tập đoàn Vận tải tỉnh, Dương Quang Minh, đích thân đứng chờ ngoài cửa nhà hàng. Ông nhiệt tình bắt tay với Trần Lại Hỷ, Yến Vĩnh Quân, Cảnh Vĩ và những người khác, rồi dẫn cả nhóm lên phòng riêng trên lầu. Trong phòng bài trí hai bàn tròn, tuy Dương Quang Minh là chủ nhà nhưng ông kiên quyết không ngồi ghế chủ tọa, nói, hôm nay là buổi tụ họp của chi bộ 1, Trần chủ nhiệm là bí thư chi bộ, lẽ ra anh phải ngồi ghế chủ tọa. Trần Lại Hỷ từ chối không được nên đành ngồi xuống. Sau đó, các cán bộ cấp tỉnh như Lý Đào, Yến Vĩnh Quân, phó khu trưởng Cảnh Vĩ, phó huyện trưởng Lý Băng đều ngồi cùng bàn với Trần Lại Hỷ. Hôm qua Hầu Vệ Đông vừa ăn cơm cùng phu nhân của nhâm bí thư tỉnh ủy và phó chủ tịch thường trực hội nghị chính hiệp tỉnh, nên cũng không quá để tâm đến những dịp thế này. Trong lúc Trần Lại Hỷ và Dương Quang Minh đang nhường nhau ghế chủ tọa, anh đã chủ động ngồi sang bàn còn lại, cùng bàn với Quách Lang và Lý Tuấn. Quách Lang búi mái tóc dài ngang vai thành một búi đuôi ngựa ngắn, trang điểm nhẹ nhàng, tay và tay không đeo bất kỳ trang sức nào, gần như để mặc một. Đợi mọi người yên vị, cô nói với Hầu Vệ Đông, e là anh ngồi đây không xong đâu. Cô từng làm việc ở phòng tổ chức một thời gian dài, được xem là chuyên gia về các quy tắc thứ bậc và luật ngầm. Hầu Vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sa Châu, cấp phó phòng, hoàn toàn có tư cách ngồi ở bàn chính. Hơn nữa, vị trí của anh quan trọng hơn phó huyện trưởng Lý Băng rất nhiều, nếu Lý Băng ngồi ở bàn chính, ông ấy nhất định sẽ chủ động đề nghị Hầu Vệ Đông qua đó ngồi. Tuy việc này rất nhàm chán, nhưng ở lĩnh Tây, nơi mà tư tưởng quan trường chiếm chủ đạo, các quy tắc ngầm thường được tuân thủ rất nghiêm ngặt, gần như không bao giờ có sự lộn xộn. Hầu Vệ Đông hiểu ý Quách Lang, anh liếc nhìn bàn bên cạnh rồi nói, tôi phải lái xe lên cao tốc, không uống rượu được, ngồi bàn này tự do hơn nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Quách Lang, Dương Quang Minh liền cười ha hả đi tới, nói, Hầu chủ nhiệm, bên kia vẫn còn chỗ, ngồi bên này chật chội quá. Hầu Vệ Đông đáp, Dương Tổng, tôi ngồi bên này được rồi, lát nữa còn phải lái xe lên cao tốc. Dương Quang Minh nói, yên tâm, tôi sẽ lập tức sắp xếp một tài xế chờ sẵn, tuyệt đối sẽ đưa anh về Sa Châu an toàn. Hầu Vệ Đông hết cách, đành phải đứng dậy. Lúc đứng lên, anh quay đầu lại liếc nhìn Quách Lang, vừa hay cô cũng đang nhìn anh, hai người chạm mắt nhau, Quách Lang có chút đắc ý nháy mắt một cái. Đợi Hầu Vệ Đông miễn cưỡng đi sang bàn bên kia, Quách Lang thấy Lý Tuấn bên cạnh cứ nhìn mình chằm chằm, liền đưa tay sờ mặt, hỏi, cậu nhìn gì thế, mặt tớ dính gì bẩn à? Lý Tuấn nhìn một lúc lâu, rồi ghé vào tai Quách Lang nói, Lang Lang, cậu đỏ mặt kìa. Làm gì có? Đỏ thật mà. Hầu Vệ Đông ngồi xuống cạnh phó huyện trưởng Lý Băng liền giới thiệu với Trần Lại Hỷ, Trần chủ nhiệm, Hầu chủ nhiệm là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sa Châu, thư ký của Chu thư ký. Trần Lại Hỷ từng làm việc ở địa phương nên biết tầm quan trọng của chức vụ này, ông đứng dậy, chủ động bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, Hầu chủ nhiệm chưa đến 30 tuổi nhỉ, trẻ như vậy đã là cán bộ cấp phòng, tiền đồ vô lượng. Phòng giám sát kỷ luật kiểm tra số 1 của Ủy ban kỷ luật tỉnh vừa hay quản lý địa bàn Sa Châu, Hầu Vệ Đông không dám chậm trễ, anh cười nói, Trần chủ nhiệm đừng tâng bốc tôi, trèo càng cao, ngã càng đau. Rồi lại nói, Trần chủ nhiệm chẳng khác nào bác phủ tuần án, đi khắp các châu huyện, quan viên các cấp đều phải nể sợ. Mọi người đều đồng tình với cách nói của Hầu Vệ Đông. Trần Lại Hỷ vui vẻ nói, Hầu chủ nhiệm đến thành ủy năm nào thế, tôi đã 2-3 năm rồi không đến Sa Châu phá án. Lần cuối cùng là xử lý vụ của Du Hoành, cục trưởng cục công an huyện Ích Dương. Năm đó xã hội đen ở Ích Dương khá lộng hành, có quan hệ rất lớn với Du Hoành. Lúc xử lý vụ án của Du Hoành, tôi đang ở văn phòng huyện ủy Ích Dương, khi đó là Tể Đạo Toàn thư ký đích thân đến làm. Phó huyện trưởng thường trực huyện Ngô Hải, Lý Băng, nói, năng lực của Du Hoành rất mạnh, trình độ phá án cũng rất cao. Trước đây khi tôi làm bí thư thị trấn Thành Quang ở Ích Dương, anh ta là trưởng đồn công an trong thành, lập không ít công lao trong việc trấn áp trộm cắp, không ai ngờ anh ta lại đột ngột ngã ngựa, làm ra chuyện hoang đường như vậy. Phó khu trưởng khu Nam Thương của thành phố Hảo Đông, Cảnh Vĩ, có chút hứng thú hỏi, Hầu chủ nhiệm, anh từng công tác ở văn phòng huyện ủy Ích Dương à, lúc đó có phải là chức thư ký đang làm bí thư huyện ủy không? Lý Băng ở bên cạnh cười nói, Hầu chủ nhiệm chính là thư ký chuyên trách của chức thư ký đấy. Cảnh Vĩ nhiệt tình nói, toàn người nhà cả, khi nào Hầu chủ nhiệm đến Hảo Đông thăm chức thư ký thì để tôi làm chủ. Chúc Diễm là phó bí thư phụ trách tổ chức của Hảo Đông, tuy mới đến Hảo Đông không lâu nhưng uy tín rất cao. Cảnh Vĩ là phó khu trưởng khu Nam Thương, nếu muốn thăng tiến thêm một bậc thì Chúc Diễm là một nhân vật vô cùng quan trọng. Vì vậy, ông ta vẫn luôn tìm mọi cách để tiếp cận Chúc Diễm nhưng mãi không có đột phá, ai ngờ tìm mỏi mắt không thấy, nay lại chẳng mất công mà có được, thế mà lại gặp được cựu thư ký của Chúc Diễm ở chi bộ 1 của lớp nghiên cứu sinh. Nếu là thư ký của Chúc Diễm, tại sao không theo đến Hảo Đông? Điều này cho thấy Hầu Vệ Đông cũng không được Chúc Diễm tin tưởng. Trong lúc nhiệt tình mời mọc, Cảnh Vĩ lại thầm nghĩ đến một vấn đề khác, nhưng rồi ông ta lại nghĩ, Hầu Vệ Đông đã là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sa Châu, nếu quan hệ của anh ta và Chúc Diễm không tốt thì dựa vào đâu mà làm thư ký cho Chu Xương Toàn được. Cậu nhóc này có thể làm thư ký cho hai vị bí thư, trình độ chắc chắn không tầm thường. Số di động của anh là bao nhiêu, tôi gọi cho anh. Cảnh Vĩ chủ động xin số điện thoại của Hầu Vệ Đông. Trong lúc mọi người trò chuyện, các món nóng bắt đầu được dọn lên không ngớt. Ai cũng mang tâm tư kết giao nên không khí uống rượu rất sôi nổi. Hầu Vệ Đông phải lái xe lên cao tốc nên chỉ rót khoảng 2 lạng rượu trắng vào ly chân cao, nhất quyết không chịu uống thêm. Tiệc rượu đến gần 3 giờ mới kết thúc. Lúc chia tay, Hầu Vệ Đông ngỏ lời mời Trần Lại Hỷ, Trần chủ nhiệm, mời ông đến Sa Châu chỉ đạo công tác. Trần Lại Hỷ nói đùa, chúng tôi đi đến đâu cũng chẳng phải chuyện tốt, sao anh lại hoan nghênh chúng tôi thế? Hầu Vệ Đông cười nói, Ủy ban kỷ luật thực ra không phải để xử lý cán bộ, mà là để bảo vệ cán bộ, giác ngộ đến mức này thì tôi vẫn có. Bất kể là việc công hay việc tư, đều hoan nghênh Trần chủ nhiệm đến Sa Châu. Trần Lại Hỷ cười cười, nói đầy ẩn ý, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh, gần đây tôi sẽ đến Sa Châu một chuyến. Gần đây, phòng giám sát kỷ luật kiểm tra số 1 của Ủy ban kỷ luật tỉnh đã nhận được vài lá thư tố giác cục trưởng cục tài chính thành phố Sa Châu, Lỗ Chính Nghĩa. Nội dung tố giác chi tiết và xác thực, độ tin cậy rất cao. Phó bí thư Ủy ban kỷ luật, đồng chí Liêu Bình, đã có bút phê chỉ đạo, Trần Lại Hỷ dự định tuần sau sẽ dẫn người đến Sa Châu. Hầu Vệ Đông thấy Quách Lang và Lý Tuấn đi ra khỏi sảnh lớn thì rảo bước đến, nói với hai người, các cô định khoảng mấy giờ về Sa Châu. Lý Tuấn nhìn đồng hồ, nói, chúng tôi đến phố mua sắm Lĩnh Tây dạo một vòng trước, tối có thể ăn tối cùng nhau, hoặc về Sa Châu ăn tối cũng được. Quách Lang cảm thấy Hầu Vệ Đông có chuyện trong lòng, bèn nói, Hầu Vệ Đông, nếu anh có việc thì cứ đi đi, đừng bận tâm đến chúng tôi. Bị nói như vậy, Hầu Vệ Đông ngược lại thấy không hay, anh nói, cứ quyết định vậy đi, 6 giờ tôi đến phố mua sắm đón các cô, đến nơi tôi sẽ gọi điện. Quách Lang mặc một chiếc áo khoác mỏng màu trắng nhạt, tóc buộc đuôi ngựa cao, trông khác hẳn với hình ảnh cô nàng tóc ngắn ngày thường. Hầu Vệ Đông cảm thấy hình ảnh này quen quen như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng lại không tài nào nhớ ra, anh nói, Quách Lang, trước đây cô để tóc dài à, sao tôi thấy quen mặt thế? Tim Quách Lang đập thình thịch mấy cái, cô giả vờ thoải mái nói, chúng ta quen nhau cũng 5-6 năm rồi, sớm đã là người quen rồi còn gì. Lý Tuấn chớp mắt, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất nhạy, cô đã sớm cảm thấy tình cảm của Quách Lang dành cho Hầu Vệ Đông khá đặc biệt. Đối với các đồng chí nam bình thường, Quách Lang luôn tự tin và giữ một khoảng cách nhất định, nhưng trước mặt Hầu Vệ Đông, số lần cô đỏ mặt không ít, hơn nữa còn luôn tỏ ra lạnh lùng. Biểu hiện này có ý nghĩa gì? Lý Tuấn là phụ nữ, tự nhiên trong lòng hiểu rất rõ. Cô thầm thở dài một tiếng, Quách Lan là một cô gái ưu tú như vậy, sao chuyện hôn nhân cứ mãi không thuận lợi. Lý Tuấn đột nhiên nói một câu, Quách Lan để tóc dài từ hồi cấp 2, sau khi đi làm mới cắt tóc ngắn. Lý Tuấn nói với Quách Lan, Lan Lan, cậu lườm tớ làm gì thế? Đợi hầu vệ Đông lái xe đi xa, Quách Lan mới giận dỗi trách, cậu chỉ được cái lanh mồm lanh miệng thôi. Lý Tuấn nhìn Quách Lan một hồi rồi nói, cậu có vấn đề rồi, bình thường cậu luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không chút sợ hãi, sao hôm nay lại khác thường thế, nhất là trước mặt hầu vệ Đông. Quách Lan bĩu môi, tớ còn chưa đến nỗi phải đi làm kẻ thứ ba đâu. Mấy năm trước, khi còn ở học viện Sa Châu, Quách Lan đã khiêu vũ cùng một chàng trai anh Tuấn. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại tựa đầu vào người anh chàng đó mà khóc nức nở, tìm được một lối thoát cho những cảm xúc dồn nén bấy lâu. Khóc xong, cô vội vã rời khỏi phòng khiêu vũ nhỏ ấy mà không kịp chào một tiếng. Tối hôm đó, cô tự tay cầm kéo, dứt khoát cắt phăng mái tóc dài của mình, ngụ ý lấy kiếm sắt chặt đứt tơ tình. Cô vốn nghĩ mình và chàng trai anh Tuấn ấy chỉ là bèo nước gặp nhau, sau đêm đó sẽ không bao giờ gặp lại. Ai ngờ, cô và hầu vệ Đông lại vô tình tái ngộ ở lớp cán bộ trẻ tại Ích Dương, sau này hầu vệ Đông còn trở thành đồng nghiệp và hàng xóm của cô. Quách Lan đã chôn chặt đoạn ký ức đó sâu trong lòng. Dù Lý Tuấn là bạn thân nhất của cô, biết hầu hết mọi chuyện cũ, nhưng lại không hề hay biết về mối duyên ở phòng khiêu vũ năm ấy. Lý Tuấn mỉm cười nói, Lan Lan xinh đẹp như hoa, sao có thể không ai thèm chứ, cậu nhất định sẽ tìm được nửa kia vừa lòng đẹp ý. Thật ra, Lý Tuấn đã nhìn ra chút manh mối, cô chỉ có thể thầm thở dài cho Quách Lan trong lòng. Hầu vệ Đông lái xe đến một bãi đổ xe cách khu nhà của Lý Tinh khoảng 400 mét, rồi đi bộ đến đó. Vừa đi, anh vừa thầm nghĩ, Quách Lan để tóc dài, tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Anh lục tìm trong đầu, nhưng trong ký ức của anh thật sự không có hình ảnh một mỹ nữ tóc dài nào cả. Khi lên đến tầng nhà của Lý Tinh, một ý nghĩ chợt lóe lên như tia chớp trong đầu hầu vệ Đông. Năm đó ở phòng khiêu vũ sau cổng học viện Sa Châu, mình đã gặp một cô gái tóc dài mặc váy trắng rất bí ẩn. Lúc đó Quách Lan vừa tốt nghiệp đại học, chắc là đang ở trong học viện. Lẽ nào cô gái váy trắng tóc dài đó lại chính là Quách Lan? Anh có chút không dám tin vào phán đoán này của mình, bèn cẩn thận nhớ lại khuôn mặt của cô gái thần bí năm đó, nhưng gương mặt cô đã trở nên mơ hồ. Ấn tượng sâu sắc nhất chỉ còn lại tà áo trắng, mái tóc dài phiêu dật và cả cảm giác ấm nóng khi nước mắt cô thấm ướt áo anh. Khi đó Quách Lan vừa mới thất tình. Thương Nghệ của ủy ban huyện tuy cũng ở học viện Sa Châu, nhưng vóc dáng của Nghệ hơi to con, khác biệt khá nhiều so với cô gái lúc đó. Hầu vệ Đông càng nghĩ, càng cảm thấy Quách Lan chính là cô gái áo trắng năm xưa. Vừa đến cửa, một trận khóc nỉ non của trẻ con đã vọng ra. Tiếng khóc của tiểu sử xấu rất vang và khỏe, cộng thêm đôi tay nhỏ mũm mĩm, trông cậu bé ra dáng một đấng nam nhi thực thụ. Tiếng khóc này lập tức đánh tan mọi tạp niệm trong đầu hầu vệ Đông. Kể từ khi có tiểu sử xấu, anh cảm thấy trọng trách trên vai mình nặng như núi. Sự xuất hiện của sinh linh bé bỏng này đã khiến mối quan hệ giữa hầu vệ Đông và Lý Tinh có một sự thay đổi về chất. Trước kia họ là tình nhân, bây giờ có tiểu sử xấu làm cầu nối, anh liền có cảm giác máu mủ tương liên, từ tình nhân biến thành người thân. Trong phòng, Lý Tinh đang ôm tiểu sử xấu đi đi lại lại. Thấy hầu vệ Đông vào cửa, cô nói với con trai, ba về rồi kìa, gọi ba đi con. Tiểu sử xấu lại chẳng nể mặt, khi hầu vệ Đông định bế, cậu bé bỗng bật khóc ầm ĩ. Lý Tinh dịu dàng dỗ dành, xấu xấu, đây là ba mà, để ba ôm một cái nào. Thằng nhóc này cũng có cá tính ghê. Thấy tiểu sử xấu không cho mình bế, hầu vệ Đông liền ghé sát mũi vào, hít hà mùi hương trên người cậu bé. Một mùi thơm độc đáo xộc thẳng lên não khiến anh vô cùng say mê. Cả nhà ba người cùng chơi đùa với tiểu sử xấu trong phòng khách, không khí vui vẻ hòa thuận. Tiểu sử xấu chơi một lúc thì bắt đầu ngáp, chị giúp việc bèn bế cậu bé về phòng ngủ. Hầu vệ Đông và Lý Tinh cũng trở về phòng của mình. Lý Tinh đứng trước gương lớn uốn éo một hồi rồi nói, chồng ơi, dáng em không hồi phục lại được rồi, làm sao bây giờ? Hầu vệ Đông từ phía sau ôm lấy Lý Tinh, vuốt ve bụng cô rồi nói, dáng em lúc nào cũng đẹp, bây giờ còn đẩy đà hơn trước, ra dáng phụ nữ hơn rồi. Lý Tinh ngã đầu vào ngực hầu vệ Đông, nói, khi khen một người phụ nữ không xinh đẹp, người ta sẽ nói cô ấy có khí chất. Đến khí chất cũng không có để khen thì mới nói là có khí chất. Hai người nô đùa trên giường một lúc, hầu vệ Đông để Lý Tinh nằm thẳng trên giường, kéo cổ áo cô xuống, để lộ ra bộ ngực căng tròn, đầy đặn hơn cả ngày thường. Anh làm ba rồi đấy, sao lại nghĩ đến chuyện tranh sữa với xấu xấu thế? Lý Tinh hạnh phúc nằm thẳng trên giường. Trên đầu vú vẫn còn vương vài giọt sữa trắng, hầu vệ Đông cũng chỉ dám nhìn. Lần trước, anh tò mò nếm thử một mụn sữa tươi trông rất hấp dẫn, kết quả là vị tanh nồng khiến anh buồn nôn. Đùa giỡn một hồi, Lý Tinh ngồi dậy nói, hai năm nay giá than trên thị trường khá tốt, mấy ông chủ mua mỏ than đều kiếm được bộn tiền. Bây giờ còn mua được mỏ than không anh? Sang năm 1999, giá than trên thị trường đột nhiên biến động. Tháng 2 năm 1999, hầu vệ Đông nhận được bản kê khai và giật mình. So với năm 1998, giá thị trường gần như tăng vọt mỗi ngày, chỉ riêng mỏ than Phật Hỏa đã mang lại cho anh lợi nhuận ròng khoảng 20 vạn một tháng. Mỏ than thì lúc nào cũng bán được, mấu chốt là giá cả. Với giá thị trường hiện nay, mỏ than trước kia bán 1 triệu thì bây giờ phải bán hơn mấy triệu. Thời cơ tốt không nên bỏ lỡ, em tốt nhất đừng mua mỏ than trong lúc thị trường đang tăng nóng. Tiền bạc trên đời này kiếm mãi cũng không hết, nhưng nếu không có cơ hội thì em cũng chẳng nghĩ đến nữa. Tập đoàn Tinh Công vẫn nên lấy xây dựng quốc lộ và bất động sản làm ngành nghề chính, còn các ngành khác cứ tạm gác lại. Lý Tinh ngồi bên bàn, tiện tay lật xem báo cáo của tập đoàn Tinh Công rồi lại nói, chồng à, với tài lực của anh bây giờ, anh hoàn toàn không cần phải làm việc trong cơ quan nhà nước nữa. Môi trường đó gò bó quá, không có chút tự do nào, đặc biệt là với chức thư ký cho bí thư thành ủy của anh. Lý Tinh nói ra những lời này là vì có cảm xúc nhất thời. Trước đây khi còn đi làm, cô đầu tắt mặt tối, cũng không quá để ý đến thời gian hầu vệ Đông ở lĩnh Tây. Nay sinh tiểu sử xấu, cô ở nhà tĩnh dưỡng nên lại mong hầu vệ Đông có thể ở bên cạnh mỗi ngày. Hầu vệ Đông nghe ra được sự khao khát trong lời nói của Lý Tinh, anh im lặng một lúc rồi nói, chuyện này để sau hãy nói. Lý Tinh cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Khi mang thai tiểu sử xấu, trong thâm tâm cô đã sớm chấp nhận hiện thực, chỉ là những lúc có hầu vệ Đông bên cạnh, cô vẫn không kìm được mà nói ra lời trong lòng. Ăn tối xong sớm, hầu vệ Đông tạm biệt Lý Tinh và tiểu sử xấu, đi bộ ra bãi đổ xe, rồi lái xe đến quảng trường mua sắm đón Quách Lang và Lý Tuấn. Quách Lang và Lý Tuấn mua không ít quần áo, đặc biệt là Lý Tuấn, tay xách 5-6 túi lớn, mặt mày hớn hở. Nhìn thấy hầu vệ Đông, Lý Tuấn vui vẻ nói, anh ăn tối chưa? Nếu chưa thì ba chúng ta đi ăn cùng nhau rồi hẳn về. Lúc này tâm trí hầu vệ Đông vẫn còn đặt trên người tiểu sử xấu, anh cười rất điềm đạm, tôi ăn rồi, hai người cứ đi ăn đi, tôi ở đây đợi một lát. Lý Tuấn cười nói, vậy anh đợi một lát nhé, tôi và Quách Lang đi ăn chút hoành thánh. Hoành thánh dầu vừng ở lĩnh Tây ngon lắm, hay anh đi ăn cùng chúng tôi một chút đi. Quách Lang nói, Lý Tuấn, chúng ta về Sa Châu ăn đi, đừng để hầu chủ nhiệm đợi lâu. Lý Tuấn lém lỉnh đáp, hầu chủ nhiệm là lãnh đạo là công bột của nhân dân, công bột thì phải phục vụ cho dân chúng nhỏ bé chúng ta, cho nên để hầu chủ nhiệm đợi một lát cũng không thành vấn đề. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Lý Tuấn, Quách Lang vẫn cùng cô đi ăn hoành thánh. Lúc ba người về đến Sa Châu thì vừa đúng 8 giờ tối. Ngày hôm sau, khi Mã Ba lái xe đến sân của tòa nhà Tân Nguyệt, cuộc sống lại tiếp tục vận hành theo quỹ đạo vốn có. Hầu vệ Đông tạm gác lại chuyện của Lý Tinh và tiểu sử xấu, phấn chấn tinh thần đi đón Chu Xương Toàn. Xa xa trông thấy tòa nhà nơi Chu Xương Toàn ở, anh bỗng nhớ đến lời Lý Tinh nói, thầm nghĩ, thật ra mình hoàn toàn có thể gác kiếm quy ẩn. Vừa lóe lên ý nghĩ đó, hầu vệ Đông lại lập tức nhớ đến những ngày tháng bị tra tấn ở viện kiểm sát mấy năm trước, anh tự giễu, chút tiền này của mình có là gì, sau này đợi đến khi có nhiều tiền đủ để làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị rồi hãy nói chuyện về hư. Sa Châu tuy là thành phố công nghiệp mạnh của lĩnh Tây, nhưng vì ở sâu trong nội địa nên tư tưởng quan bản vị vẫn còn rất nặng. Doanh nghiệp phát triển tốt thường sẽ được cân nhắc vào nhân đại hoặc hội nghị hiệp thương chính trị. Có được tấm kim bài đó mới được coi là có địa vị, nếu không cũng chỉ là giàu mà không sang. Nếu hầu vệ Đông rút lui khỏi quan trường, anh cũng chỉ là một ông chủ mỏ than, mỏ đá, ở Sa Châu chưa thể coi là nhân vật tầm cỡ. Cùng lắm chỉ có thể vào hội nghị hiệp thương chính trị làm ủy viên bình thường, chứ muốn làm thường ủy hay phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị thì tuyệt đối không thể. Sắc mặt Chu Xương Toàn không được tốt lắm, ông mặt nặng mày nhẹ lên xe. Mã Ba và hầu vệ Đông nhìn nhau, đều biết ý mà im lặng. Đến văn phòng, Chu Xương Toàn mới nói, cậu mời Tể bí thư đến văn phòng tôi một chuyến. Lúc bước ra khỏi văn phòng, hầu vệ Đông chợt nhớ đến lời của chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật số 1 của Ủy ban kỷ luật tỉnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trần Lại Hỷ sắp xuống đây? Vị lãnh đạo nào phạm tội rồi sao? Khó trách sắc mặt Chu thư ký không tốt. Bí thư kỷ ủy Tể Đạo Lâm đã sớm có chuẩn bị, không đợi hầu vệ Đông nói rõ mục đích, ông đã cầm bút ký và một tập tài liệu đứng dậy. Trần Lại Hỷ, chủ nhiệm phòng giám sát kỷ luật số 1 của Ủy ban kỷ luật tỉnh, là một cán bộ kỷ luật kỳ cựu, trình độ rất tốt. Ông ấy phụ trách mảng công tác ở thành phố Sa Châu, 10 giờ sẽ đến Sa Châu. Tể Đạo Lâm sau đó lại nói sơ qua về tình hình vụ án. Hầu vệ Đông nghe rõ ràng, lần này Trần Lại Hỷ đến Sa Châu là để điều tra vụ việc của Cục trưởng Cục Tài chính Lỗ Chính Nghĩa. Chu Xương Toàn dùng ngón tay gõ lên bàn, nói, Lỗ Chính Nghĩa làm Cục trưởng Cục Tài chính nhiều năm rồi, nếu thật sự làm chuyện này thì đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Ủy ban kỷ luật cứ theo quy định mà làm việc. Tể Đạo Lâm nói, tôi đề nghị tiếp đãi Trần Lại Hỷ ở nhà khách nhỏ, nơi đó kín đáo hơn, phạm vi ảnh hưởng cũng nhỏ hơn. Được, cứ sắp xếp ở nhà khách nhỏ đi. Chu Xương Toàn nói thêm một câu, bữa trưa, tôi sẽ tham gia. Hầu vệ Đông biết Lỗ Chánh Đông từ mấy năm trước. Khi đó, anh cùng Trúc Diễm đến khách sạn tài chính và thuế vụ chơi bài. Vừa lên lầu, anh đã thấy Lỗ Chánh Đông đang mắng xối xả vào mặt một cấp dưới trước bàn dân thiên hạ. Lúc ấy anh không biết người bị mắng là ai, sau này mới hay, vị cán bộ cao lớn của cục tài chính đang bị bẻ mặt kia lại chính là phó cục trưởng. Chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho hầu vệ Đông lúc bấy giờ. Sau này, khi đã trở thành thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, mỗi lần gặp mặt Lỗ Chánh Đông, dù ông ta luôn tỏ ra khách sáo, khiến người ta có cảm giác như được tắm gió xuân, nhưng vì ấn tượng lần đầu gặp mặt quá sâu đậm nên hầu vệ Đông từ đầu đến cuối vẫn giữ ba phần cảnh giác với ông ta. Biết được Trần Lại Hỷ đến để điều tra chuyện của Lỗ Chính Nghĩa, hầu vệ Đông lại chẳng thấy có gì lạ, anh thầm nghĩ, toàn là bọn nịnh trên nạt dưới, Lỗ Chính Nghĩa gặp chuyện là sớm muộn thôi. Anh biết Lỗ Chính Nghĩa, trưởng phòng kiểm soát Phương cùng với Hoàng Con Trạch đều là người của Chu Xương Toàn. Trong lúc sắp xếp tài liệu, anh lén quan sát Chu Xương Toàn, chỉ thấy ông vẫn như không có chuyện gì, đeo kính lão, chăm chú đọc mấy bản báo cáo khá quan trọng vừa được gửi tới sáng nay. 10 giờ, Bộ Hải Vân vội vã đi tới. Trong tổ lãnh đạo di dời 4 đoàn kịch lớn mới được thành lập, Chu Xương Toàn là tổ trưởng, còn Lưu Binh, Hoàng Con Trạch và Bộ Hải Vân là tổ phó. Bộ Hải Vân đồng thời còn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng của tổ lãnh đạo. Trên thực tế, công trình di dời 4 đoàn kịch lớn này do Thường vụ Thành ủy quyết sách, còn Bộ Hải Vân là người cụ thể thực thi. Bộ Hải Vân từ phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng lên chủ nhiệm Ủy ban xây dựng, rồi chuyển sang phó thị trưởng, sau đó là phó thị trưởng thường trực, tất cả đều được thực hiện dưới sự nâng đỡ của Chu Xương Toàn. Ông ta và Hoàng Con Trạch là hai phụ tá đắc lực của Chu Xương Toàn. Họ nói chuyện đến 11 giờ, Bộ Hải Vân mới rời khỏi văn phòng. Chu Xương Toàn đứng dậy, tập vài động tác thể dục ưỡn ngực ngay trong phòng làm việc rồi dặn dò hầu vệ Đông, gọi điện cho Tể bí thư, chúng ta đến nhà khách Tiểu Chiêu ngay. Vào nhà khách Tiểu Chiêu, không đợi Tể Đạo Lâm giới thiệu, Chu Xương Toàn đã vươn tay ra, nói, chủ nhiệm Trần, 3 năm không gặp, phong thái của anh vẫn như xưa. Trần Lại Hỷ nắm lấy tay Chu Xương Toàn, lắc mạnh rồi nói, phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 của chúng tôi phụ trách Sa Châu, nhưng bình thường lại ít đến, đây là Chu thư ký đang phê bình tôi rồi. Chu Xương Toàn ha ha cười đáp, lãnh đạo cấp trên không đến là vì yên tâm với chúng tôi, còn đến là để thể hiện sự quan tâm. Hàn huyên đôi chút, mọi người liền vào lầu 1 của nhà khách Tiểu Chiêu. Tóc Trần Lại Hỷ hơi hói, lấp lánh dưới ánh nắng ngày xuân. Hầu vệ Đông đứng sau lưng Chu Xương Toàn, nhìn cái đầu bóng loáng của Trần Lại Hỷ mà cảm thấy có mấy phần hài hước, nhưng trong một dịp trang trọng thế này, anh vẫn phải giữ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ khẽ ra hiệu bằng mắt với Trần Lại Hỷ. So với chấn động trên quan trường của thành phố Đông Quan lân cận, Sa Châu có thể coi là gió êm sóng lặng. Đêm qua sau khi nghe Tể Đạo Lâm báo cáo vụ án, Chu Xương Toàn có trực giác rằng phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 đang chuyện bé xé ra to, một trưởng cục tài chính của thành phố cấp địa khu, tiền bạc qua tay đều tính bằng đơn vị triệu, chỉ cần không bỏ vào túi riêng thì việc chi tiêu cho công tác có hơi quá tay một chút cũng là chuyện nhỏ. Sau khi buổi tọa đàm chính thức bắt đầu, Trần Lại Hỷ hắng giọng, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc, nói, gần đây, Ủy ban kỷ luật tỉnh đã nhận được một số đơn thư tố giác, nội dung là về việc trưởng cục tài chính thành phố Sa Châu Lỗ Chính Nghĩa nhận hối lộ. Đồng chí Lưu Bình, phó bí thư Ủy ban kỷ luật đã có chỉ thị đặc biệt, giao cho phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 phụ trách điều tra vụ việc này. Trước tiên, tôi xin đọc chỉ thị của đồng chí Lưu Bình. Đợi phó chủ nhiệm phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 giới thiệu xong vụ án, Tể Đạo Lâm mới ung dung nói, thứ nhất, Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ toàn lực phối hợp với phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 trong vụ án này. Ủy ban kỷ luật thành phố sẽ cử phó bí thư Trung Dương phối hợp với chủ nhiệm Trần triển khai công việc. Thứ hai, xét theo nội dung phản ánh trong các đơn thư tố giác này, tổng số tiền không lớn, hơn nữa chỉ có chuyện ở hãng sửa xe là có tình tiết nhận hối lộ. Ý của tôi là tạm thời không điều tra trực tiếp Lỗ Chính Nghĩa, cũng không áp dụng các biện pháp như song quy, mà chủ yếu áp dụng phương thức điều tra ngoại vi. Như vậy sẽ có lợi cho sự ổn định của thành phố Sa Châu. Khi Tể Đạo Lâm nói xong, Trần Lại Hỷ liền nói, Chu thư ký, mời ngài cho chỉ thị. Chu Xương Toàn nói, đối với những cán bộ tha hóa biến chất, thái độ của thành ủy rất rõ ràng, đó là nghiêm trị không tha, quyết không dung túng. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, tuy nhiên, cũng không thể chỉ dựa vào vài lá đơn tố giác mà đã áp dụng biện pháp với một cán bộ quan trọng. Dù sao đơn thư cũng chỉ là lời nói một phía, không có bằng chứng nào khác để đối chứng. Tôi đồng ý với ý kiến của Tể bí thư, trước mắt, nên để phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 của tỉnh và Ủy ban kỷ luật thành phố Sa Châu thành lập một tổ điều tra liên hợp, tiến hành điều tra bí mật. Nếu thu được chứng cứ xác thực, có thể lập tức hành động. Ý kiến của tôi chỉ mang tính tham khảo, biện pháp cụ thể thế nào vẫn do lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh quyết định. Lúc này, Trần Lại Hỷ đã biết được thái độ chính xác của thành ủy Sa Châu. Ông ta thầm bực bội, loại đơn thư tố giác này có rất nhiều, bình thường chỉ cần giao cho Ủy ban kỷ luật Sa Châu điều tra là được, không cần thiết phải để chúng tôi đích thân đến Sa Châu một chuyến. Lưu Bí Thư đúng là chuyện bé xé ra to, ông ấy cũng là người làm công tác kiểm tra kỷ luật lâu năm rồi, tại sao lại có sự sắp xếp trái với thông lệ như vậy chứ? Vấn đề này, ông ta đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không có manh mối, nhưng đây là sự sắp xếp của lãnh đạo, ông ta cũng chỉ đành chấp hành. Chu Thư Ký, Tể Bí Thư, cảm ơn hai vị đã ủng hộ công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tôi xin nói về biện pháp cụ thể trước. Một là đến Cục Tài chính kiểm tra sổ sách, hạng mục cụ thể sẽ do Tể Bí Thư cung cấp. Hai là tìm đến hãng ô tô Thuận Phát nói chuyện, đồng thời thanh tra tài khoản của hãng. Hai tổ này sẽ tiến hành đồng thời, sau khi có kết quả sẽ sắp xếp bước công việc tiếp theo. Chu Xương Toàn gật đầu, nói, Tể Bí Thư, mời đồng chí đích thân chỉ đạo, phối hợp với chủ nhiệm Trần làm tốt công tác điều tra. Đây là trách nhiệm với tỉnh ủy, và càng là trách nhiệm với toàn thể nhân dân thành phố Sa Châu. Trần Lại Hỷ đã làm rất nhiều vụ án lớn ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nên vốn không có hứng thú lắm với vụ án nhỏ thế này. Sau khi trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Sa Châu, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Ăn trưa xong, Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn rời khỏi nhà khách Tiểu Chiêu. Vừa ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Chu Xương Toàn liền biến mất, ông nói với Hầu Vệ Đông bằng giọng nặng trĩu tâm tư, Tiểu Hầu, làm lãnh đạo, điều quan trọng nhất là gì? Trong lúc Hầu Vệ Đông còn đang suy nghĩ, Chu Xương Toàn đã đưa ra câu trả lời, là liêm khiết. Một lãnh đạo cấp cao chỉ cần không phạm sai lầm về kinh tế thì về cơ bản là không thể bị đánh bại. Lỗ Chính Nghĩa, đường đường là trưởng cục tài chính, nếu thật sự tham mấy đồng tiền lẻ đó thì đúng là không có mắt nhìn, cũng quá không đáng. Sau này cậu làm cán bộ, nhất định phải nhớ kỹ những lời ta nói với cậu hôm nay. Chu Thư Ký yên tâm, con tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm về kinh tế. Hầu Vệ Đông nói những lời này với vẻ rất tự tin. Anh hiện là cấp phó phòng, lương hơn 1.100 tệ, nhưng anh đã dùng tên mẹ để mở một mỏ đá, một mỏ than, còn có cổ phần trong tập đoàn Tinh Công. Vì vậy, dù không cần tham ô hối lộ, anh vẫn có thể duy trì một mức sống tương đối cao, tất nhiên sẽ không ham mấy đồng tiền lẻ. Chu Xương Toàn cũng không nói nhiều. Đi đến sân trước của nhà khách, ông đột nhiên cảm thán một câu, làm quan cũng không dễ dàng, vừa hao tâm tổn sức, lại còn phải đề phòng tên bay đạn lạc bất cứ lúc nào. Hai đứa con trai của ta kiên quyết không cho chúng nó đi theo con đường chính trị, cứ yên ổn làm kỹ thuật là được rồi. Hầu Vệ Đông nghe ra ý tứ trong lời nói của Chu Xương Toàn, hẳn là ông có ý che chở cho Lỗ Chính Nghĩa. Bèn thầm cân nhắc, có cần lén báo tin cho Lỗ Chính Nghĩa một tiếng không? Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể âm thầm suy đoán, âm thầm lĩnh hội ý đồ của Chu Xương Toàn, nếu hỏi thẳng ra thì sẽ phạm vào điều cấm kỵ. Theo Chu Xương Toàn về lại văn phòng, Hầu Vệ Đông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Buổi tối tan làm, Hầu Vệ Đông đưa Chu Xương Toàn về nhà. Đến trước cửa tòa nhà ở khu Tân Nguyệt, anh vẫy tay chào tạm biệt Mã Ba như thường lệ. Vừa đi tới sân giữa, một người từ chiếc ghế dài bên vườn hoa của tiểu khu bước ra. Gọi một tiếng, chủ nhiệm Hầu. Người đứng bên vườn hoa chính là trưởng cục tài chính Lỗ Chính Nghĩa. Lúc này ông ta không có tùy tùng, một mình đứng dưới một cây dương rậm lá, vẫy tay với Hầu Vệ Đông. Nhìn thấy Lỗ Chính Nghĩa, Hầu Vệ Đông đương nhiên biết ý đồ của ông ta là gì, anh liền nhanh chóng suy tính đối sách trong đầu. Quả nhiên, Lỗ Chính Nghĩa vừa mở miệng đã hỏi, chủ nhiệm Hầu, có phải Ủy ban Kỷ luật tỉnh cử người đến điều tra tôi không? Điều tra tôi chuyện gì vậy? Hầu Vệ Đông rất nghiêm túc hỏi ngược lại. Ai nói cho ông biết vậy? Nhìn thần thái của Lỗ Chính Nghĩa, anh thầm nghĩ, tin tức của Lỗ Chính Nghĩa thật là nhanh nhạy, không biết là ai nói cho ông ta. Sắc mặt Lỗ Chính Nghĩa trắng bệch, lúc này ông ta không còn cái uy của một trưởng cục tài chính, đứng dưới bóng cây trông như một người dân bình thường đang nghỉ mát, nói, đây là có kẻ cố tình hãm hại tôi. Tôi làm trưởng cục tài chính ở Sa Châu, tiền qua tay đều tính bằng triệu, muốn tìm ra sai sót thì quá dễ. Tôi biết ai đã viết đơn tố giác. Ông ta hạ giọng hỏi. Không biết Chu Thư Ký có thái độ thế nào? Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi trả lời rất khéo, hai câu, tám chữ. Một là, điều tra nghiêm túc, lấy chứng cứ làm trọng. Hai là, nghiêm trị không tha, quyết không dung túng. Lỗ Chính Nghĩa chậm rãi ngẫm nghĩ ý nghĩa của tám chữ này, rồi hỏi lại, bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh là đồng chí nào dẫn đầu? Đang ở đâu? Hầu Vệ Đông thấy Lỗ Chính Nghĩa có cái đà gạn hỏi đến cùng, trong lòng có chút không vui, bèn nói, cái này thì tôi không rõ lắm. E là phải hỏi Tể Bí Thư. Để giải thích rõ hơn ý tứ che chở ngầm của Chu Xương Toàn, anh giải thích, trọng tâm của tám chữ này là lấy chứng cứ làm trọng. Bây giờ tất cả đều làm việc theo pháp luật, chỉ có chứng cứ mới nói lên được vấn đề. Chỉ cần không có chứng cứ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, còn nếu có chứng cứ thì có muốn thoát cũng không được, ông hiểu chưa? Anh chỉ thiếu nước nói thẳng ra bốn chữ hủy diệt chứng cứ mà thôi. Lỗ Chính Nghĩa thấy Hầu Vệ Đông quá kín miệng, liền nói, chủ nhiệm Hầu, cảm ơn cậu. Có chuyện gì xin hãy báo cho tôi biết kịp thời, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này gặp lại. Hai người bắt tay từ biệt, hầu vệ đông lên lầu. Lỗ Chính Nghĩa cũng quay về nhà. Lỗ Chính Nghĩa lấy máy ghi âm giấu trong người ra, nghe lại đoạn ghi âm hôm nay một lần nữa. Ba đoạn đầu đã nghe đến thuộc lòng nên ông ta tua qua, đoạn cuối cùng là cuộc đối thoại với hầu vệ đông. Nghe xong một hồi, Lỗ Chính Nghĩa chửi thầm, hầu vệ đông đúng là thằng mẹ nó giảo hoạt, nói nửa ngày trời mà không để lộ ra một chút sơ hở nào. Tự nhốt mình trong phòng sách, Lỗ Chính Nghĩa bất an không ngừng nghe lại đoạn băng ghi âm. Khi nghe đi nghe lại câu nói của hầu vệ đông, có chứng cứ thì nghĩ cũng đừng hòng thoát, hiểu chưa? Cuối cùng hắn cũng như vỡ lẽ ra điều gì đó, thực ra hầu vệ đông đã nói rất rõ thái độ của Chu Xương Toàn rồi. Nghiêm túc điều tra, chứng cứ xác thực, nghiêm trị không tha, quyết không dung túng. Mấu chốt thực sự nằm ở 8 chữ đầu, chỉ cần không có chứng cứ thì mọi sự đều ổn thỏa. Thằng nhãi hầu vệ đông này tuổi còn trẻ mà tâm cơ đúng là sâu thật, sớm muộn gì cũng thành việc lớn, mẹ kiếp. Lỗ Chính Nghĩa nghĩ đến lý do thoái thác đường hoàng này của hầu vệ đông mà không nhịn được chửi một câu. Hắn lấy bản sao của lá thư tố giác ra, đọc đi đọc lại một lượt, tin rằng mình đã sắp đặt mọi chuyện không một kẻ hở, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Một mình trong phòng sách, hắn lấy ra từ một nơi bí mật một chiếc chìa khóa cửa chống trộm bình thường. Đây là chìa khóa một căn nhà khác của hắn, cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Làm trưởng cục tài chính nhiều năm như vậy, hắn cũng tích góp được không ít. Hắn không dám để số của cải này ở nhà, mà dùng chứng minh thư của người nơi khác để mua một căn hộ, dành riêng để cất giữ chúng. Bí mật này, ngay cả vợ hắn cũng không biết. Cất chìa khóa đi, Lỗ Chính Nghĩa đi đi lại lại trong phòng sách, dần dần nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thậm chí còn lộ ra vẻ hung tợn. Lương Triều, mẹ kiếp mày làm quá lắm rồi, tao sẽ không tha cho mày đâu. Sau khi chia tay Lỗ Chính Nghĩa ở lầu Tân Nguyệt, hầu vệ đông rảo bước về nhà. Anh đi nhanh ra ban công, tắt đèn rồi ẩn mình vào trong bóng tối, quan sát động tĩnh dưới lầu. Ban công nhà anh có tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy rất xa ngoài cổng lớn. Lỗ Chính Nghĩa với dáng người thấp lùn hơi mập đang đi đi lại lại bên ngoài lầu Tân Nguyệt. Dưới ánh đèn mờ ảo, cái bóng cô đơn của hắn kéo dài trên mặt đất. Lúc này, hắn đã không còn cái khí thế của một trưởng cục tài chính, trông không khác gì những người đàn ông trung niên bình thường đang bôn ba vì cuộc sống. Quan chức khi không có tùy tùng đi theo cũng có cái bóng giống hệt người thường. Đi được khoảng 200-300 mét, hắn dừng lại trước một chiếc xe Santana bình thường, quay đầu nhìn quanh rồi mới lên xe. Trong phòng ngủ, Tiểu Giai bụng đã lớn, đang ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn tạp chí nhưng không đọc, câu được câu chăng nói chuyện với mẹ là bà Trần Khánh Dung. Căn hộ ở lầu Tân Nguyệt có 3 phòng ngủ một phòng khách, để tiện chăm sóc Tiểu Giai, vợ chồng Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đã dọn đến ở cùng. Trần Khánh Dung đang cắt những chiếc quần cũ trong nhà để làm tã cho đứa cháu sắp chào đời, vải bông cũ dùng rồi thế này mới tốt, da trẻ con non nớt, phải dùng loại thật mềm. Tiểu Giai đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt vui vẻ của mẹ, nói, bây giờ người ta toàn dùng bỉm, tiện lợi lắm, dùng tả vải phiền phức lắm mẹ à. Trần Khánh Dung nói ngay không cần nghĩ, chuyện này con không hiểu đâu, mẹ chẳng bao giờ tin mấy cái loại bỉm tả đó. Nước tiểu cả đêm cứ ủ trên mông đứa bé, nghĩ đến đã thấy nổi da gà, ủ lâu như vậy, da trẻ con chắc chắn không chịu nổi. Con nghe mấy người bạn dùng rồi nói, dùng bỉm thì giấc ngủ của trẻ con sẽ tốt hơn, có lợi cho sự phát triển. Toàn là mấy thứ lừa tiền thôi. Tiểu Giai biết mẹ cô vốn bướng bỉnh, cũng không khuyên nhiều. Dù sao tả vải cũng đã được dùng mấy ngàn năm nay, mọi người vẫn dùng tốt cả, có sao đâu, cứ theo truyền thống mà làm thôi. Trần Khánh Dung cắt một lúc, lại nói, sau này có con rồi, việc trong nhà sẽ nhiều hơn trước rất nhiều. Vệ đông về nhà có mấy khi làm việc nhà đâu, ngày nào cũng chui vào phòng sách. Nó chỉ ngồi văn phòng thôi, chắc chắn không vất vả bằng bố con hồi đi làm. Ngày xưa lúc sinh con, nhà mình không có người giúp việc, hai vợ chồng tự mình chăm con. Bố con lúc đó thì khỏi phải nói, chăm chỉ cực kỳ, về nhà là xắn tay áo lên giặt giũ, rồi lại vào bếp nấu cơm. Tiểu Giai nghe mẹ càm ràm mà dở khóc dở cười, nói, mẹ, sao mẹ lại có suy nghĩ thế chứ? Vệ đông ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, về nhà có khi còn phải viết lách, việc nhà có bao nhiêu đâu, việc gì phải để anh ấy làm. Trong khu tập thể của nhà máy, vốn có nhiều nữ công nhân tính tình ghê gớm, họ ở nhà máy thì làm được cả những việc của đàn ông, còn ở nhà thì lại chiếm địa vị tuyệt đối. Trần Khánh Dung tuy không phải công nhân tuyến một, từng đi Nam về Bắc mua hàng, kiến thức cũng có, nhưng vì ở khu tập thể nhà máy đã lâu, quen nhìn cảnh vợ ác tiếng chồng nên bà có chút lo lắng mơ hồ về mối quan hệ giữa Trương Tiểu Giai và hầu vệ đông. Thứ nhất, bà lo con rể không làm việc nhà, để một mình con gái gánh vác, làm khổ con gái, đặc biệt là sau khi có con, việc nhà đột nhiên tăng nhiều, Trần Khánh Dung muốn hầu vệ đông phải chia sẻ việc nhà. Thứ hai, con gái bà quá hiền lành, e là không quản được hầu vệ đông. Bà định chống lưng cho Tiểu Giai, để con gái dần dần quản lý chồng. Chuyện gì cũng vậy, cứ tạo thành thói quen là dễ làm thôi. Trần Khánh Dung cắt một lúc, lại nói, sau này có con rồi, việc trong nhà sẽ nhiều hơn trước rất nhiều. Vệ Đông về nhà có mấy khi làm việc nhà đâu, ngày nào cũng chui vào phòng sách. Nó chỉ ngồi văn phòng thôi, chắc chắn không vất vả bằng bố con hồi đi làm. Ngày xưa lúc sinh con, nhà mình không có người giúp việc, hai vợ chồng tự mình chăm con. Bố con lúc đó thì khỏi phải nói, chăm chỉ cực kỳ, về nhà là xắn tay áo lên giặt giũ, rồi lại vào bếp nấu cơm. Tiểu Giai nghe mẹ càm ràm mà dở khóc dở cười, nói, mẹ, sao mẹ lại có suy nghĩ thế chứ? Vệ Đông ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, về nhà có khi còn phải viết lách, việc nhà có bao nhiêu đâu, việc gì phải để anh ấy làm. Trong khu tập thể của nhà máy, vốn có nhiều nữ công nhân tính tình ghê gớm, họ ở nhà máy thì làm được cả những việc của đàn ông, còn ở nhà thì lại chiếm địa vị tuyệt đối. Trần Khánh Dung tuy không phải công nhân tuyến một, từng đi Nam về Bắc mua hàng, kiến thức cũng có, nhưng vì ở khu tập thể nhà máy đã lâu, quen nhìn cảnh vợ ác tiếng chồng nên bà có chút lo lắng mơ hồ về mối quan hệ giữa Trương Tiểu Giai và Hầu Vệ Đông. Thứ nhất, bà lo con rể không làm việc nhà, để một mình con gái gánh vác, làm khổ con gái, đặc biệt là sau khi có con, việc nhà đột nhiên tăng nhiều, Trần Khánh Dung muốn Hầu Vệ Đông phải chia sẻ việc nhà. Thứ hai, con gái bà quá hiền lành, e là không quản được Hầu Vệ Đông. Bà định chống lưng cho Tiểu Giai, để con gái dần dần quản lý chồng. Chuyện gì cũng vậy, cứ tạo thành thói quen là dễ làm thôi. Hầu Vệ Đông quan sát xong trên ban công, liền đi vào phòng khách. Anh đang định vào phòng sách xem bản thảo phát biểu mà ban tuyên truyền đã chuẩn bị cho Chu Xương Toàn thì Trần Khánh Dung từ phòng ngủ đi ra, tay còn cầm mấy miếng vải bông. Bà nhìn bát đũa trên bàn ăn, cười nói với Hầu Vệ Đông, "Vệ Đông, mẹ đang làm tả cho em bé, tay không tiện, con rửa bát giúp mẹ được không?" Hầu Vệ Đông theo Chu Xương Toàn đi xã giao suốt, thời gian ăn cơm tối ở nhà cực kỳ ít ỏi. Hiếm khi có dịp về nhà ăn cơm, cộng thêm việc Tiểu Giai chủ trương buổi tối ăn ít, nên bữa tối nào cũng rất đơn giản. Vì vậy, Hầu Vệ Đông gần như chưa từng rửa bát. Hôm nay anh ăn tối ở ngoài, không ngờ trong nhà vẫn chưa rửa bát. Nghe mẹ vợ phân phó, anh hơi sững người một chút rồi cười xắn tay áo lên, nói, mẹ vất vả rồi à, bây giờ trên thị trường có bán sẵn bỉm rồi, không biết hiệu quả có tốt không mẹ nhỉ? Trần Khánh Dung nhân cơ hội này, đem những lời vừa rồi nói lại một lượt cho Hầu Vệ Đông nghe. Ở lĩnh Tây, Lý Tinh Toàn dùng bỉm cho tiểu sử xấu, chẳng dùng một cái tả vải truyền thống nào. Đương nhiên, loại bỉm cô dùng đều là loại siêu mỏng, cực kỳ đắt tiền, hiệu quả cũng không tồi. Dĩ nhiên, Hầu Vệ Đông không thể lấy chuyện đó ra làm ví dụ. Anh xắn tay áo, nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa vào bếp. Mấy năm ở Thượng Thanh Lâm, phần lớn thời gian anh đều tự nấu cơm ăn, đối với việc nhà cũng không hề xa lạ, chỉ từ sau khi đoàn tụ với Tiểu Giai ở Sa Châu, anh mới gần như không làm việc nhà nữa. Tiểu Giai ưỡn bụng, đứng ở cửa bếp. Hầu Vệ Đông đang ào ào rửa bát, quay đầu lại nói, đừng vào đây, coi chừng trơn trượt. Tiểu Giai đứng ở cửa nhìn Hầu Vệ Đông làm việc, thích thú nói, trong trí nhớ của em, anh có mấy khi rửa bát đâu, bây giờ xem ra động tác cũng nhanh nhẹn phết, cũng không phải loại chỉ biết ăn không biết làm. Đợi Hầu Vệ Đông rửa bát xong về phòng sách, Tiểu Giai thấy hơi mỏi lưng nên nằm trên giường nghỉ. Trần Khánh Dung ngồi bên giường, lấy ra ít len và que đan, nhanh chóng đan áo cho đứa bé. Bà vốn quen đan áo len, đôi tay thoăn thoắt khiến Tiểu Giai nhìn mà hoa cả mắt. Với đàn ông phải giữ lấy tim, nhưng cũng phải quản cho nghiêm. Đàn ông cũng như trẻ con thôi, ba ngày không để ý là nó trèo lên đầu lên cổ ngay. Trần Khánh Dung sau khi thuận lợi chỉ đạo Hầu Vệ Đông rửa bát, liền ngồi bên giường Tiểu Giai, lấy mình làm gương để dạy con. Tiểu Giai hỏi, bố đi đâu rồi à, sao vẫn chưa về? Trần Khánh Dung nói, bố con là nòng cốt kỹ thuật của nhà máy. Sau khi lứa công nhân già như họ rời nhà máy, có nhiều việc kỹ thuật không ai làm được. Nhà máy quyết định mời lại một số nòng cốt kỹ thuật về làm. Bố con ở nhà rảnh rỗi cũng khó chịu, hôm nay giám đốc Chu nói binh gọi điện cho ông ấy, nên ông ấy về nhà máy rồi. Hôm qua nói chuyện này với Vệ Đông, nó cũng thấy rất tốt mà. Đến 9 giờ, Trương Viễn Chinh mới từ nhà máy trở về. Hôm nay ông gặp lại mấy người bạn cũ cùng về hưu, giám đốc Chu nói binh đích thân tiếp đãi, ăn cơm ở căng tin. Có giám đốc tiếp, mấy ông già cảm thấy rất có thể diện, chẳng mấy chốc đã uống hơi nhiều. Vào nhà, mặt Trương Viễn Chinh đỏ bừng, lớn tiếng tuyên bố, từ ngày mai ta lại về nhà máy đi làm cố vấn kỹ thuật cho phân xưởng số 5. Trần Khánh Dung thấy chồng cũ say đến đứng không vững, tức giận nói, không uống được cái thứ nước đái ngựa ấy thì uống ít thôi, đừng có tự đắc ở đây. Trương Viễn Chinh mặt đỏ bừng, chỉ muốn cười, khoa tay múa chân nói, lũ trẻ bây giờ không chịu học kỹ thuật, toàn mơ mộng hão huyền. Nhớ hồi chúng ta đi học nghề, ngày nào cũng lẻo đẻo theo sau sư phụ, chấp mọi cơ hội để học kỹ thuật. Giờ thì hay rồi, sư phụ hết lời chỉ dạy mà nó còn không thèm học. Thế hệ công nhân của họ, bất kể ngành nghề gì, đều lấy kỹ thuật làm vinh. Một người thợ tay nghề giỏi rất được tôn trọng trong nhà máy. Nhưng khi bước vào những năm 90, không ít xí nghiệp phá sản, bất kể có tay nghề hay không, tất cả đều bị cho nghỉ việc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cả một thế hệ, vì vậy, nhiều người trẻ trong nhà máy không muốn chăm chỉ học nghề nữa. Có nhiều công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, nhà máy không thể không mời các sư phụ già trở lại. Trần Khánh Dung biết tửu lượng của Trương Viễn Chinh cạn, thấy ông đứng không vững, biết là đã say mềm. Bà vừa trách mắng, vừa định dìu ông vào nhà. Mới đi được hai bước, Trương Viễn Chinh chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận dâng trào cuồn cuộn, ông hoàn toàn không kiểm soát được, liền nôn thốc nôn tháo tung tóe khắp phòng khách. Hầu vệ Đông đang sửa bản thảo của ban tuyên truyền. Thư ký cấp bậc như anh, thực ra rất ít khi phải tự viết bản thảo. Cần tài liệu của ban ngành nào, thì ban ngành đó sẽ soạn sẵn bản thảo trước, anh chỉ cần dựa vào thói quen, khẩu vị và yêu cầu đặc biệt của Chu Xương Toàn để chỉnh sửa thêm. Ngày mai Chu Xương Toàn có một bài phát biểu trong cuộc họp về công tác tuyên truyền, ban tuyên truyền đã cử hẳn một phó ban phụ trách soạn thảo, chất lượng bản thảo này rất cao, về cơ bản không cần sửa đổi nhiều, công việc chính của hầu vệ Đông là thêm vào một vài từ ngữ đặc trưng của Chu Xương Toàn. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hầu vệ Đông vội chạy ra, vừa hay thấy Trương Viễn Chinh đang nôn. Anh thường thấy cảnh say rượu nôn mửa, tuy thấy hôi nhưng vẫn chịu được, liền nói, bố, để con dìu bố vào nhà vệ sinh, muốn nôn thì nôn cho hết đi à, tiểu giai cũng đang đứng ở cửa, đột nhiên ngửi thấy mùi rượu hôi thối, vội che miệng, thiếu chút nữa cũng nôn theo, vội vàng chạy về phòng. Trần Khánh Dung đành nói, vệ Đông, con dọn dẹp chỗ này một chút nhé, mẹ dìu bố con vào phòng nghỉ ngơi. Đợi Trần Khánh Dung dìu Trương Viễn Chinh vào phòng ngủ, hầu vệ Đông vội vàng cầm chổi, bắt đầu dọn dẹp đống bãi nôn nồng nặc mùi rượu trong phòng khách. Ngửi mùi rượu, anh thầm nghĩ, rượu hôm nay uống cũng không tệ, chắc chắn phải trên 50 đồng một chai. Anh ủng hộ việc Trương Viễn Chinh được mời trở lại nhà máy. Bất kể Chu Nói Binh có mục đích gì khác hay không, sau khi được mời trở lại, cuộc sống của Trương Viễn Chinh ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ tràn ngập ánh nắng. Đàn ông không sợ nhiều việc, chỉ sợ cả ngày không có việc gì làm. Những người hay nói bận quá, mệt quá, thực ra trong lời nói ấy đã mang theo chút tự hào. Đang dọn dẹp phòng khách, Trần Khánh Dung bực bội đi ra, miệng lẩm bẩm, lão già này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn tưởng mình mới 30. Rồi bà nói với tiểu giai, trong nhà có đậu xanh không, nấu cho bố con ít canh đậu xanh giải rượu. Tiểu giai đứng ở cửa, lấy tay bịt mũi, nói, đậu xanh trong nhà để lâu quá, con đem vứt đi từ sớm rồi. Hầu vệ Đông không đợi Trần Khánh Dung sắp xếp, chủ động nói, để con đi mua. Trần Khánh Dung thấy không ổn lắm, nói, thôi đi, muộn thế này rồi. Các cửa hàng đều đóng cửa cả rồi, đi đâu mà mua đậu xanh? Hầu vệ Đông đã xoay người khoác áo, nói, để con lái xe đi một vòng xem sao, chắc sẽ tìm được thôi. Mãi mới tìm được một tiệm tạp hóa nhỏ mua được đậu xanh. Về đến nhà, Trần Khánh Dung bắt đầu nấu canh đậu xanh giải rượu. Trải qua một hồi náo loạn, đến khi hầu vệ Đông ngồi lại vào phòng sách, dòng suy nghĩ vừa rồi đã hoàn toàn bị cắt đứt. Anh hút một điếu thuốc, uống một ngụm trà, lúc này mới dần tìm lại được cảm giác ban nãy. Lúc sắp làm xong việc, tiểu giai đi vào phòng sách. Hầu vệ Đông nói, em đứng xa ra một chút, máy tính có bức xạ, đừng lại gần. Tiểu giai phì cười, có nghiêm trọng thế đâu anh, ở cơ quan, các chị đồng nghiệp có thai vẫn dùng máy tính như thường mà. Thà cẩn thận một vạn lần, chứ không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nghĩ đến dáng vẻ của tiểu sử xấu, anh lại càng kiên định với quan điểm của mình. Tiểu giai rất nghe lời, cô lùi lại vài bước, đứng ở cửa. Cô cũng không tán thành quan điểm của mẹ, nhưng khi nghĩ đến bao nhiêu là chuyện vụn vặt sau khi con ra đời, cô lại cảm thấy có chút áy náy, sau này có con, e là sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến công việc của anh. Hầu vệ Đông cũng có chút ngạc nhiên, nói, sao em lại nói vậy? Con là của em, cũng là của anh. Anh chăm sóc cho con là trách nhiệm, cũng là nghĩa vụ của anh vui còn không hết nữa là. Hầu vệ Đông thấy tiểu giai đang đứng ở cửa, bèn nói, em về phòng ngủ trước đi, anh xem xong bản thảo sẽ qua ngay. Đây là bản thảo chiều nay Chu thư ký cần dùng. Tiểu giai trở về phòng ngủ, lại cảm thấy buồn chán. Hầu vệ Đông đã thực hiện một cuộc vận động dọn dẹp trong phòng ngủ, ngoại trừ đèn pin và đèn bàn, anh đã mang hết những đồ điện khác ra khỏi phòng, để sóng điện từ không ảnh hưởng đến hai mẹ con. Hầu vệ Đông rất cố chấp nhưng cũng rất nghiêm túc trong chuyện này, điều đó khiến tiểu giai cảm thấy rất ấm lòng. Có điều, trong phòng chỉ còn lại đèn pin và đèn bàn nên không khỏi có chút tẻ nhạt. Tiểu giai dựa vào giường, chỉ một lát sau, cơn buồn ngủ lại ập đến. Đang lúc mơ màng thì hầu vệ Đông bước vào. Tiểu giai mở mắt, nói chuyện với em một lát đi. Hầu vệ Đông bè nằm xuống bên cạnh cô, nói, Chu Nói Binh đưa bố về lại xưởng rồi. Anh đang nghĩ không biết ông ta thật sự cần lực lượng kỹ thuật, hay là có ý đồ gì khác. Tiểu giai nói, có thể có ý đồ gì to tát chứ. Với lại, cho dù ông ta có ý đồ riêng gì đi nữa thì cũng là vì muốn tốt cho nhà máy, mình cứ ủng hộ thì có sao đâu. Sau này người khác có mang tiền đến nhà, chúng ta tuyệt đối không được nhận. Ăn của người ta thì miệng ngắn, nhận của người ta thì tay mềm. Hầu vệ Đông nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Lỗ Chính Nghĩa khi đứng dưới rừng cây, bèn bắt đầu dặn dò Tiểu Giai. Tiểu Giai không nhịn được mà bật cười, nói, lời này đợi anh làm lãnh đạo cấp cao rồi nói cũng không muộn. Chứ trước mắt thì, về cơ bản có ai đến nhà mình hối lộ đâu. Hầu vệ Đông hỏi, anh nhớ Tết năm nay mình nhận không ít hồng bao, tổng cộng được bao nhiêu vậy? Trong dịp Tết Nguyên Đán, các đơn vị có máu mặt ở Sa Châu đều sẽ tìm cơ hội để đưa hồng bao. Đây thuộc vùng thu nhập xám. Với chức phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, hồng bao thường là 500 tệ, hào phóng hơn một chút thì đưa 1.000 tệ. Hầu vệ Đông chỉ nhớ là nhận được không ít, chứ không để tâm xem có bao nhiêu tiền, về đến nhà là giao hết cho Tiểu Giai. Tiểu Giai che miệng cười, nói, anh đoán xem được bao nhiêu. Cô từng làm chủ nhiệm văn phòng, cũng đã đi đưa không ít hồng bao, nên biết loại tiền ở vùng xám này tương đối an toàn, không cần phải lo lắng. Anh không biết, anh chưa bao giờ kiểm tra lại cả. Hầu vệ Đông nghĩ lại về những bao hồng bao đã nhận rồi nói, chắc khoảng 1-2 vạn gì đó. Tiểu Giai ghé sát vào tai anh, thì thầm, tổng cộng là 5 vạn 6 nghìn. Hầu vệ Đông kinh ngạc đến sững sờ. Lương tháng của anh hiện tại cộng thêm các khoản trợ cấp như tiền điện thoại cũng chỉ hơn 1.000 tệ, thu nhập chính thức một năm không quá 1 vạn rưỡi, vậy mà tiền hồng bao Tết lại gần bằng 4 năm lương. Thế này thì nhiều quá rồi. Tiểu Giai từng làm phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban xây dựng, cũng đã đi đưa không ít hồng bao nên có trải nghiệm sâu sắc về chuyện này. Cô nói, hồng bao là thu nhập xám, cũng là một ví dụ điển hình của việc nhìn người gấp thức ăn. Người bình thường không được nhiều như vậy đâu. Mọi người đưa hồng bao cho anh là vì nể mặt Chu thư ký. Nếu anh không phải là thư ký chuyên trách của Chu thư ký, lại còn đang giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, thì e là số hồng bao này cũng phải vơi đi 2/3. Còn nếu anh chỉ là một nhân viên bình thường của văn phòng thành ủy, thì số hồng bao e là chỉ bằng 1/10 bây giờ thôi. Tiểu Giai lại nói, Ủy ban xây dựng bỏ vào phong bì đưa anh 2.000 tệ, mức hồng bao này ngang với cấp tổng thư ký chính quyền thành phố rồi. Năm đó em đưa hồng bao cho tổng thư ký chính quyền thành phố là Ngô Thạch Hậu cũng chỉ có 2.000 thôi. Ở những ban ngành như Ủy ban Chính pháp, Đảng ủy, Đoàn ủy, Hội phụ nữ, e là cũng chẳng có mấy người có hồng bao đâu, còn có rất nhiều cán bộ không chức không quyền, căn bản là không nhận được hồng bao. Cùng làm trong cơ quan, cùng ra vào một khu nhà, mà chênh lệch đâu chỉ 100 lần. Xã hội này chính là thực tế như vậy đấy. Hiện tượng hồng bao cuối năm này rất phổ biến ở Sa Châu, thậm chí là cả lĩnh Tây. Đương nhiên, những người có thể nhận được hồng bao ngoài luồng này đều là lãnh đạo và những nhân vật chủ chốt trong các ban ngành có thực quyền. Nước trong quá thì không có cá, Chu Sương biết rõ tình hình này, chỉ cần mọi người không vượt quá giới hạn thì ông cũng mắt nhắm mắt mở, không quá khắt khe. Hiện tượng này có nguồn gốc lịch sử của nó. Dưới các triều đại phong kiến, lương bổng của quan viên xưa nay không cao. Vào đời nhà Minh, lương tháng của một quan viên cấp sở quy đổi ra hiện vật cũng chỉ hơn 1.000 tệ, mà họ còn phải tự trả lương cho sư gia, tùy tùng dưới trướng, cho nên mới có những khoản như băng kính, tháng kính. Tàn dư của truyền thống này đã hình thành nên tục lệ hồng bao ngày Tết. Hầu vệ Đông có thu nhập khá hậu hĩnh nên không quá để tâm đến những khoản hồng bao này. Nghĩ đến phần lớn cán bộ bình thường trong cơ quan, anh không khỏi cảm thán, bây giờ trên mạng có rất nhiều ý kiến về cán bộ, nhưng thực ra đại đa số cán bộ đều không có chức quyền gì, tài nguyên đều tập trung trong tay một số ít người. Thu nhập của đa số cán bộ rất thấp, chỉ được cái danh tiếng nghe hay ho một chút và thu nhập ổn định hơn một chút thôi. Có điều, nếu anh không nhận những bao hồng bao này, e là sẽ trở thành kẻ khác người, ngược lại sẽ không có lợi cho việc triển khai công việc. Lại cảm thán một hồi, hầu vệ Đông nói với Tiểu Giai, số tiền này em cứ giữ lấy, muốn dùng thế nào thì dùng. Nhưng ngoài khoản thu nhập xám này ra, nếu có ai mang tiền đến nhà, em tuyệt đối không được nhận. Chúng ta không thiếu tiền, đừng bao giờ vì cái nhỏ mà hỏng việc lớn. Có rất nhiều đồng nghiệp đến nhà thăm Tiểu Giai nên tin tức của cô cũng không bị bế tắc. Cô nói, ở Sa Châu đang lan truyền một lá thư tố giác nhắm vào Lỗ Chính Nghĩa ở Cục Tài chính, anh đã nghe nói chưa? Hầu vệ Đông áp mặt vào chiếc bụng bầu của Tiểu Giai, cảm nhận nhịp chuyển động của nhóc con trong bụng, vừa nói, có chuyện đó, nhưng một lá thư chỉ tốn có 8 xu, ai mà chẳng gửi được, không cần phải coi là thật đâu. Anh lại nói, thân phận của anh đặc thù, em đừng đi rêu rao những chuyện này. Đồng nghiệp có bàn tán thì em cứ nghe thôi. Nếu em cũng hùa theo mà nói, lọt vào tai kẻ có dụng tâm nào đó thì e là sẽ gây ra chuyện đấy. Tiểu Giai cố tình biểu môi, nói, anh tưởng mình là minh tinh nhà, đi đâu cũng có scandal. Ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng cô cũng hiểu rõ vị trí của chồng mình rất nhạy cảm, có không ít người đang để mắt tới, có những lời quả thực không thể nói bừa. Tin tức phòng 1 của Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đến Sa Châu đã được kiểm soát trong phạm vi nhỏ nhất, nhưng tin tức bên trên lại như ngọn gió lãng du khắp nơi, luôn luồn lách vào mọi ngóc ngách. Dĩ nhiên, phần lớn lời đồn đều sai lệch, thậm chí còn có những tin đồn thổi phồng rằng các lãnh đạo chủ chốt của thành phố Sa Châu nằm trong diện tình nghi, và mọi người thì luôn bàn tán say sưa về những tin đồn giật gân nhất. Sáng ngày thứ tư, Trần Lại Hỷ và Tể Đạo Lâm cùng đến văn phòng của Chu Xương Toàn. Khi gặp khách trong phòng làm việc, Chu Xương Toàn thường không rời khỏi bàn làm việc, nhưng hôm nay lại ngoại lệ đứng dậy. Ba người ngồi xuống bộ sofa da rộng rãi, trò chuyện như những người bạn cũ. Hầu vệ Đông rót trà Thiết Quan Âm cho ba người rồi cầm sổ tay ngồi sang một bên. Khi chính thức bàn về vấn đề, Trần Lại Hỷ ngồi thẳng người, mở sổ tay ra, nói, qua điều tra, những vấn đề được phản ánh trong thư tố giác có sự khác biệt lớn so với sự thật. Thứ nhất là vấn đề chi tiêu khống. Tháng 12 năm 96, Lỗ Chính Nghĩa quả thực đã yêu cầu thủ quỹ làm cho mình một thẻ tín dụng, nạp vào 6 vạn tệ, sau đó dùng hóa đơn 5 vạn tệ để quyết toán, 1 vạn tệ còn lại cũng được quyết toán sau đó 4 tháng, không có vấn đề gì. Tháng 5 năm 97, khi đi khảo sát ở châu Âu, đã tạm ứng 3 vạn tiền mặt, sau đó lại báo chi 6 vạn tệ. 6 vạn tệ này cũng phù hợp với thủ tục chi trả. Thứ hai là chuyện nhận hối lộ 7 vạn tệ, điều tra nhưng không tìm thấy bằng chứng, người trong cuộc là Khí Tu Hán đã phủ nhận việc này. Thứ ba là vấn đề báo chi sửa chữa nhà mới. Năm ngoái tòa nhà Cục Tài chính đã tiến hành sửa chữa một phần, sổ sách bình thường. Thứ tư là vấn đề nhận tiền quà Tết, điều tra nhưng không tìm thấy bằng chứng. Chu Xương Toàn đã sớm lường trước được kết cục này. Ông nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, chờ câu tiếp theo của Trần Lại Hỷ. Trần Lại Hỷ nghi mặt nói, tuy đồng chí Lỗ Chính Nghĩa không có hành vi vi phạm pháp luật như trong thư tố giác đã chỉ ra, nhưng trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng phát hiện một số hiện tượng không tốt, ví dụ như lãng phí, tiêu tiền như nước. 6 vạn tệ trong thẻ tín dụng, có đến 4 vạn tệ chỉ dùng cho việc ăn uống, tuy rằng đều có người thực hiện, lãnh đạo phụ trách ký tên, thủ tục đầy đủ, nhưng con số chi cho ăn uống này không khỏi quá lớn. Còn việc sửa chữa Cục Tài chính, tuy bề ngoài trông không khác nhiều so với đồ nội thất văn phòng thông thường, nhưng toàn bộ đều là hàng hiệu, giá trị xa xỉ. Trần Lại Hỷ nói xong tình hình cụ thể, rồi tổng kết, những vấn đề vừa nêu trên tuy chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, nhưng những manh mối này rất đáng chú ý, Phó Thư ký Liêu Bình đã báo cáo tình hình này, đây cũng là ý kiến của ông ấy. Mỗi thời đại đều có những ngành nghề tốt nhất của thời đó. Trong thời kỳ vật chất thiếu thốn, các ngành như lương thực, thực phẩm, hợp tác xã cung tiêu là hot nhất. Sau khi cải cách mở cửa, sự thiếu thốn vật chất đã trở thành lịch sử. Thời đại này thứ thiếu nhất là tài chính, nên các ngành quản lý tiền bạc như ngân hàng, cục tài chính, cục thuế vụ trở nên nóng bỏng tay. Ở mỗi địa phương, những tòa nhà nguy nga tráng lệ nhất chắc chắn thuộc về ba ngành này. Cũng chính vì lý do này, Cục Tài chính xưa nay tiêu tiền như nước. Đây là thông lệ trên toàn tỉnh Lĩnh Tây, Sở Tài chính tỉnh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chu Xương Toàn hiểu rõ ngọn ngành trong đó, nên ông đương nhiên đồng ý với những vấn đề mà Trần Lại Hỷ, đại diện cho Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đã chỉ ra, và nói vài lời đường hoàng. Tể Đạo Lâm thấy thời cơ đã chín mùi, bèn nói, chuyện công đã nói xong, tôi có một đề nghị. Sa Châu mới khai trương một khu suối nước nóng lớn, mời chủ nhiệm Trần đi ngâm mình một lát, gột rửa đi mệt mỏi của 4 ngày qua. Trần Lại Hỷ đã hoàn thành nhiệm vụ, cả người nhẹ nhõm, liền vui vẻ đồng ý với đề nghị của Tể Đạo Lâm. Tiểu Hầu, cậu là bạn học của chủ nhiệm Trần, hôm nay giao cho cậu nhiệm vụ này, đi cùng chủ nhiệm Trần tắm suối nước nóng, trưa về nhà khách dùng cơm. Trước khi đi, Chu Xương Toàn lại giao nhiệm vụ cho Hầu Vệ Đông. Khu suối nước nóng nằm ở khu mới phía Nam, tên là Thoát Trần, cũng có chút ý vị. Nó được khởi công từ năm kia, và mới chính thức khai trương vào ngày 20 tháng 4. Khi đoàn của Tể Đạo Lâm đến suối nước nóng Thoát Trần, thì chủ nhiệm khu mới phía Nam là Cao Kiện và tổng giám đốc khu suối nước nóng đã sớm chờ sẵn ở đó. Cao Kiện ân cần nói, bí thư Tể, đây là thủy tổng của khu suối nước nóng. Tổng giám đốc của suối nước nóng Thoát Trần họ Thủy, tên Bình, tên đầy đủ là Thủy Bình, thường được gọi là Thủy Tổng. Tể Đạo Lâm đã sớm nghe danh của ông ta, bèn nói, Thủy Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, cái tên này của ông hay thật. Thủy Bình đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nho nhã, cười nói, bí thư Tể, tên là ký hiệu huyết mạch của tổ tiên, bản thân tôi không thể lựa chọn được. Ông ta phong độ đi ở phía trước, đi cùng Tể Đạo Lâm và Trần Lại Hỷ, nói, bể dành cho khách quý đã chuẩn bị xong, mời các vị lãnh đạo. Cao Kiện và Hầu Vệ Đông đã rất thân quen, anh ta xắn tay áo lên, nói, huynh đệ, cậu xem da của tôi này, có gì khác không? Thấy Hầu Vệ Đông không nhìn ra điều gì khác thường, Cao Kiện nói, từ sau khi suối nước nóng Thoát Trần khai trương, ngày nào tôi cũng phải đi tắm cùng các quan lớn từ khắp nơi, da trên người sắp bị tẩy trắng hết rồi. Hai, ai cũng nói ngâm suối nước nóng là hưởng thụ, nhưng cứ bắt cậu một tối ngâm hai, thậm chí ba lần thì ai mà chịu nổi. Cao Kiện oán thán vài câu, chỉ tay về phía bể lớn ngoài trời, nói, Túc Bộ trưởng đang cùng mấy vị trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy ngâm mình trong đó. Tôi thật sự không muốn ngâm nữa, chỉ cần chuẩn bị xong bữa trưa là được, sẽ không xuống nước đâu. Bể khách quý thực chất là một bể nước trong một căn phòng kín. Bể này không lớn bằng bể bên ngoài, phía trước có cung cấp đồ uống, tiện nghi cũng xa hoa hơn, nhưng vì ở trong phòng kín nên không khí không được như bể lớn bên ngoài. Tể Đạo Lâm đã từng lén đưa người nhà đến ngâm mình một lần, ông không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng nên nói, bể lớn bên ngoài thực ra không tệ, gần gũi với thiên nhiên hơn trong phòng này. Thế là mọi người cùng di chuyển ra bể lớn tự nhiên hơn ở bên ngoài. Bể này được mệnh danh là bể lớn nhất lĩnh Tây, còn lớn hơn cả một sân bóng rổ. Xung quanh bể lớn hơi nước lượn lờ, nóng hổi, dù là giữa ba ngày, vẫn có cảm giác mông lung như ngắm hoa trong sương. Thay quần áo xong, mọi người xuống nước như cá gặp nước. Tể Đạo Lâm và Trần Lại Hỉ tìm một góc để nói chuyện. Hầu vệ Đông thấy nước trong bể sâu khoảng 1m3, 1m4, mà trước đây khi còn học ở học viện Sa Châu, anh đã luyện được kỹ năng bơi lội rất tốt, nên lúc này không nhịn được mà bơi vài vòng. Anh bơi sải, bơi ếch, bơi ngửa, thay đổi đủ tư thế, vùng vẫy trong làn hơi nước, cũng thật sảng khoái. Vệ Đông, bơi không tệ. Phó trưởng ban ban tổ chức thành ủy Sa Châu là Túc Minh Tuấn đang cùng hai người đàn ông khác dựa vào thành bể. Khi đoàn của Tể Đạo Lâm bước vào, ông ta đã nhận ra họ, nhưng vì đang ở cùng các đồng chí của ban tổ chức tỉnh ủy nên đã không lập tức qua chào hỏi. Hầu vệ Đông bơi đến bên cạnh Túc Minh Tuấn. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, anh liền dừng lại, ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ để lộ đầu trên mặt nước. Vừa trò chuyện, anh vừa thản nhiên nhìn xung quanh. Trong làn sương mù, Quách Lang đang ở một góc khác cùng hai nữ đồng chí của ban tổ chức tỉnh ủy. Hầu vệ Đông ngâm mình trong suối nước nóng, đầu nổi trên mặt nước, vừa trò chuyện với Túc Minh Tuấn, vừa tiện thể len lén ngắm nhìn Quách Lang tựa tiên nữ trong làn hơi nước. Anh có nhiệm vụ tháp tùng Trần Lại Hỉ nên không tiện ở lâu. Sau khi hàn huyên vài câu, anh bèn bơi về phía góc của Tể Đạo Lâm và Trần Lại Hỉ. Tiếp đó, anh không bơi một mình nữa mà ngâm mình trong bể cùng Tể Đạo Lâm, Trần Lại Hỉ và những người khác, tận hưởng suối nước nóng đầu hè. Một lát sau, Túc Minh Tuấn lại đến chào hỏi Tể Đạo Lâm, rồi nhóm người của ban tổ chức lần lượt lên bờ. Quách Lang và hai nữ đồng chí của ban tổ chức tỉnh ủy cũng đứng dậy khỏi suối nước nóng, men theo phía bên kia bể đi về phòng thay đồ như người mẫu. Hầu vệ Đông đã quen biết Quách Lang được mấy năm. Bình thường cô ăn mặc thanh lịch nhưng có phần bảo thủ. Lúc này, tại suối nước nóng thoát trần, cô đã cởi áo khoác ngoài, làn da trong hơi nước ánh lên màu ngà. Cô mặc bộ đồ bơi màu xanh lam nhạt, thân hình thon thả mảnh mai hiện ra trước mắt hầu vệ Đông. Nhìn từ bên cạnh, bộ ngực không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, rất tinh xảo. Nhìn từ phía sau, vòng eo thon gọn tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Dù mặc đồ bơi, trông cô vẫn kín đáo mà không kém phần quyến rũ, tĩnh lặng mà không ồn ào. Hầu vệ Đông vờ như đang tận hưởng ánh mặt trời, nhưng ánh mắt lại như tên lửa tầm nhiệt đuổi theo bóng hình Quách Lang. Tiểu Giai đang ở cuối thai kỳ, Lý Tinh thì trong giai đoạn cho con bú, còn Đoạn Anh đã cắt đứt liên lạc, anh đã rất lâu không có sinh hoạt vợ chồng. Giờ phút này, bất chợt nhìn thấy vòng eo thon gọn của Quách Lang, anh không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc. Rất nhanh, bóng dáng ba cô gái đã biến mất trong làn hơi nước lượn lờ, hầu vệ Đông bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tuy những người phụ nữ đã đi, nhưng vẫn còn ánh mặt trời, suối nước nóng và gió xuân. Mọi người tán gẫu và chuyện không liên quan đến quan trường, vô cùng thoải mái và vui vẻ. Đến 11 giờ 20 phút, nhóm của Tể Đạo Lâm mới đứng dậy khỏi suối nước nóng, đi đến nhà khách nhỏ. Trong bữa trưa, vì tổ điều tra đã đưa ra kết luận cơ bản là điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, nên ai nấy đều không còn gánh nặng trong lòng, khách và chủ trò chuyện rất vui vẻ, không khí vô cùng hòa hợp. Buổi chiều, Trần Lại Hỉ, trưởng phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 của Ủy ban kỷ luật tỉnh, dẫn đội về đến lĩnh Tây. Vừa vào nội thành, Trần Lại Hỉ liền nhận được điện thoại của phó thư ký Ủy ban kỷ luật tỉnh Liêu Bình, chủ nhiệm Trần, anh đang ở đâu? Về rồi à, tốt, vậy anh đến ngay phòng làm việc của tôi đi, tôi muốn nghe tình hình cụ thể. Cúp máy, tâm trạng vốn đang thoải mái của Trần Lại Hỉ lại có chút phiền muộn, anh thầm nghĩ, có chuyện gì vậy nhỉ, sao bí thư Chung lại coi trọng vụ án nhỏ này thế? Trần Lại Hỉ vốn định về nhà nghỉ ngơi, nhưng nhận được điện thoại của Liêu Bình, anh không dám chậm trễ, bèn lái xe thẳng đến tỉnh ủy. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Liêu Bình đi thẳng vào vấn đề, anh kể lại cẩn thận quá trình điều tra đi. Trần Lại Hỉ không rõ ý của Liêu Bình là gì, anh sắp xếp lại suy nghĩ rồi kể lại cặn kẽ tình hình điều tra trong mấy ngày qua. Liêu Bình hỏi với vẻ mặt không đổi, ở Sa Châu, ngoài Chu Xương Toàn và Tể Đạo Lâm, còn ai biết chuyện này không? Có phó thư ký Ủy ban kỷ luật thành phố Sa Châu Trung Dương và phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy Sa Châu kim thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn là Hầu Vệ Đông. Hai người họ đều tham gia vào việc này. Lần điều tra này các anh có cảm giác gì không? Cứ nói cảm giác thôi, không cần bằng chứng rõ ràng. Trần Lại Hỉ nói, lần điều tra này, phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 đã điều động những người giỏi nhất. Dựa trên những gì thư tố giác nêu ra, chúng tôi đã tra xét rất kỹ lưỡng, quả thực không phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật nào. Đương nhiên, ở Cục Tài chính Sa Châu có tồn tại các hiện tượng không lành mạnh như trang bị xe, đồ dùng văn phòng vượt tiêu chuẩn và chi phí sinh hoạt quá cao. Liêu Bình hỏi lại, người tố giác nói rõ ràng như thế, lá thư này được viết rất có trình độ, tôi đoán là do người trong nội bộ Cục Tài chính Sa Châu làm. Cá nhân tôi cảm thấy tính xác thực rất cao. Nghe Liêu Bình nói vậy, Trần Lại Hỷ cũng hơi mất hứng, đáp, tổ kiểm tra chúng tôi làm việc dựa trên bằng chứng. Ít nhất thì trên sổ sách quả thực không có vấn đề gì. Liêu Bình nghe ra được sự bất mãn mơ hồ của Trần Lại Hỷ, bèn cười nói, tôi chỉ nói cảm giác cá nhân thôi, đương nhiên, mọi việc đều phải dựa vào bằng chứng. Anh ta lại hỏi kỹ hơn về các chi tiết phá án của Trần Lại Hỷ, đặc biệt là thái độ của Chu Xương Toàn và Lưu Binh. Hai vị lãnh đạo chủ chốt của Sa Châu, Chu Xương Toàn và Lưu Binh, có thái độ thế nào về việc này? Họ đã nói những gì? Công tác tiếp đón được thu xếp ra sao? Tôi ở Sa Châu 5 ngày, chưa từng gặp mặt thị trưởng Lưu Binh, toàn bộ đều do Chu Xương Toàn tham gia tiếp đón. Trần Lại Hỷ giải thích thêm, khi chúng tôi đến Sa Châu đã gặp Chu Xương Toàn và cố ý dặn dò phải giữ bí mật, vì vậy không hề tiếp xúc với bên chính quyền. Mọi việc đều do Phó Thư ký Ủy ban Kỷ luật Sa Châu Trung Dương hỗ trợ phối hợp. Trung Dương là người làm lâu năm trong ngành kỷ luật, đã hỗ trợ Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm không ít vụ án nên rất đáng tin cậy. Trò chuyện suốt nửa tiếng, Trần Lại Hỷ mới rời khỏi văn phòng của Liêu Bình ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hành động có phần khác thường của đồng chí Liêu Bình khiến anh dường như ngộ ra điều gì đó. Lãnh đạo cấp cao của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã để mắt đến Sa Châu rồi, có lẽ việc điều tra lá thư này chỉ là một động thái thăm dò. Là một người làm lâu năm trong ngành, anh không hỏi ý đồ thực sự của Liêu Bình, chỉ có hỏi thì đáp, không hề giấu giếm điều gì. Liêu Bình ở trong phòng làm việc sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, rồi lại gọi một đồng chí khác không mấy nổi bật đi cùng Trần Lại Hỷ là Tiểu Giang vào văn phòng. Sau khi Tiểu Giang báo cáo xong, anh ta lấy một tập hồ sơ không có bìa từ trong tủ sắt ra, đi đến văn phòng của Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Cao Tường Lâm. Vào trong, anh ta cố ý đóng chặt cửa văn phòng lại. Cao Tường Lâm được điều về từ một tỉnh lân cận vào năm 96. Năm 97, ông xét xử vụ án lớn tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh. Năm 98, ông lật tung cả địa khu Tốt Vân, gây ra một trận động đất trên quan trường nơi đây. 3 năm điều tra hai đại án đã khiến vị thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh gần 60 tuổi này thanh danh vang dội. Trong một thời gian ngắn, ông được người lĩnh Tây tôn xưng là bao công mặt trắng bạch là vì da ông trắng, còn bao công là để chỉ phong thái phá án sấm rền gió cuốn, khiến mọi quan tham đều phải ngã ngựa. Thế nào, có thu hoạch gì không? Liêu Bình nhích người trên ghế sofa da, tìm một tư thế thoải mái rồi mới nói, Cao Bí Thư, ngài đúng là liệu sự như thần, sổ sách đã được xử lý sạch sẽ rồi. Mạng lưới quan hệ của Lỗ Chính Nghĩa quả nhiên sâu rộng. Cao Tường Lâm tự tin cười, nói, anh phải biết sự khó khăn của vụ án này. Lỗ Chính Nghĩa tuy chỉ là cán bộ cấp chính xứ, nhưng hắn đã làm cục trưởng cục tài chính nhiều năm, mạng lưới quan hệ đan xen vô cùng sâu rộng, từ trên xuống dưới đều có những mối quan hệ vô hình, có thể nói là rút dây động rừng. Cán bộ kiểm tra kỷ luật chúng ta không chỉ phải dám làm, mà còn phải biết cách làm, nếu không đánh rắn không chết sẽ bị rắn cắn lại. Ông đưa tay phải ra, chỉ hai cái vào không trung rồi nói, làm cán bộ kiểm tra kỷ luật phải có hai điều, một là mắt phải tinh, hai là ra tay phải độc. Mắt tinh để có thể phát hiện phần tử tham nhũng, đồng thời không làm ngoan người tốt. Ra tay phải độc là phải tấn công với thế sét đánh không kịp bưng tai, khiến phần tử tham nhũng không có cơ hội xoay sở. Vì vậy, trước khi chúng ta chưa hạ đủ quyết tâm và chứng cứ chưa hoàn toàn đầy đủ, thì không cần để Trần Lại Hỷ biết những chuyện khác của Lỗ Chính Nghĩa. Lần này đến Sa Châu, theo lý thuyết là rất bí mật, vậy mà vẫn để Lỗ Chính Nghĩa xử lý sạch sẽ sổ sách từ trước. Điều này khiến Liêu Bình vô cùng khâm phục Cao Tường Lâm. Anh ta giơ ngón tay ra đếm, lần này Trần Lại Hỷ đi xuống, phía Sa Châu biết tình hình cũng chỉ có hai vị lãnh đạo chủ chốt, bí thư và phó bí thư ủy ban kỷ luật, cộng thêm phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy. Năm vị đồng chí này, nói không chừng đã có người mật báo cho Lỗ Chính Nghĩa. Cao Tường Lâm lắc đầu, không nhất thiết. Phạm vi của lá thư tố giác này rất rộng, với mạng lưới quan hệ của Lỗ Chính Nghĩa, hắn chắc chắn sẽ biết tin ngay lập tức. Nhưng qua tình hình thăm dò lần này có thể thấy, Chu Xương Toàn rõ ràng là muốn bảo vệ Lỗ Chính Nghĩa, còn quan hệ giữa Lưu Binh và Lỗ Chính Nghĩa thì có vẻ bình thường. Điều này khớp với thông tin chúng ta nắm được, bước tiếp theo triển khai công việc có thể bỏ qua một vài khâu. Lưu Bình tiếp tục báo cáo, lần này, nhân việc điều tra lá thư tố giác, Tiểu Giang đã dựa theo nhiệm vụ được giao trước đó, điều tra các chứng từ thu chi, tài khoản giao dịch và tài khoản ngân hàng của Cục Tài chính, quả thực đã phát hiện ra một vài vấn đề. Tiểu Giang không phải người của phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1. Lần điều tra này liên quan khá nhiều đến tài chính, nên trước khi đi, Liêu Bình đã lấy cớ này để cố ý đưa Tiểu Giang, người am hiểu tài chính, vào trong tổ. Việc thành lập tổ lâm thời như thế này ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh là chuyện rất bình thường, nên Trần Lại Hỷ cũng không cảm thấy có gì lạ. Cao Tường Lâm nghe nói Tiểu Giang phát hiện vấn đề, liền bảo, nói cụ thể tình hình xem. Ngay lúc Cao Tường Lâm và Liêu Bình đang đóng cửa bàn bạc, Chu Xương Toàn dẫn theo hầu vệ đông đi thị sát nhà máy thuốc lá Hán Chỉ Sa Châu. Trên đường về, xe lại chạy đến khu mới Nam Bộ, Chu Xương Toàn chợt nảy ra ý định muốn xem xét địa điểm dự kiến của Tứ Đại Bang. Có cần thông báo cho Cao Kiện không? Không cần, tôi ra hiện trường xem một chút thôi, đừng gọi cậu ấy cũng mệt lử rồi. Hai người đứng ở địa điểm dự kiến, hóng gió, phơi nắng. Hầu vệ đông cảm thấy Chu Xương Toàn đang có tâm sự. Lúc này, quan hệ giữa anh và Chu Xương Toàn đã tiến thêm một bước dài, nên cũng bớt đi nhiều e dè. Anh khéo léo hỏi, Chu thư ký, ngài không khỏe trong người à, hay là chúng ta về nghỉ sớm một chút, ở đây trống trải, gió lớn quá. Chu Xương Toàn đột nhiên hỏi, cậu thấy thế nào về cuộc điều tra lần này của Ủy ban Kỷ luật tỉnh? Hầu vệ đông nói thẳng, phòng giám sát và kiểm tra kỷ luật số 1 đã 3 năm không đến Sa Châu điều tra vụ án nào, lần này lại đến điều tra một vụ án nhỏ như vậy. Cá nhân tôi thấy loại án nhỏ này, trực tiếp giao cho Ủy ban Kỷ luật thành phố là được rồi, hoàn toàn không cần đến mức Trần Lại Hỷ phải đích thân đi một chuyến. Chu Xương Toàn tán thưởng, cậu cũng chú ý đến chuyện này, chứng tỏ vẫn có độ nhạy cảm chính trị. Sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm túc, khi Trần Lại Hỷ tuyên bố kết quả điều tra, tôi đã cảm thấy việc này có gì đó không ổn. Cao Tường Lâm là người thế nào? Là bao công thép của lĩnh Tây, ông ta phá án đa số đều xuất kỳ bất ý, e rằng lần này là ý tại ngôn ngoại. Hầu vệ đông không có nhận thức trực quan nào về Cao Tường Lâm, anh nói theo suy nghĩ của Chu Xương Toàn, hay là Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã nắm được tình hình gì rồi à? Chu Xương Toàn nói, việc này sẽ không nằm ngoài phạm vi quản lý của tôi đâu. Muốn rèn sắt thì bản thân phải cứng, chỉ cần không thẹn với lòng thì không sợ có người gõ cửa lúc nửa đêm. Hầu vệ đông hiểu rõ nhất suy nghĩ thật sự của Chu Xương Toàn, anh nghĩ một lát rồi nói, ổn định là trên hết. Sa Châu đang trong thời kỳ phát triển tốc độ cao, nếu có lãnh đạo cấp thành phố hoặc lãnh đạo của ban ngành quan trọng nào xảy ra vấn đề, sẽ gây ra ảnh hưởng chính trị không thể cứu vãn cho Sa Châu. Tôi đề nghị trong cuộc họp thành ủy sắp tới có thể chuyên môn nói về vấn đề liêm chính. Chu Xương Toàn lắc đầu, nếu thật sự bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh để mắt tới, thì chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Lần giáo dục liêm chính này chỉ tiến hành trong phạm vi cán bộ từ cấp chính xứ trở lên thôi, để xem mộ tính của các đồng chí đó thế nào. Vụ thư tố giác ở Sa Châu dần dần chìm vào quên lãng. Điều này cũng bình thường thôi, Sa Châu có mấy triệu dân, mấy vạn cán bộ công chức nhà nước, hàng năm số thư tố giác gửi lên cấp trên thật sự không ít. Nếu vụ nào cũng bị mọi người ghi nhớ thì công việc ở Sa Châu sẽ không thể tiến hành được nữa. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người nhớ đến lá thư này, và những người này đều có lợi ích liên quan mật thiết đến nó. Ví dụ như Lỗ Chính Nghĩa, anh ta là người trong cuộc nên tự nhiên không thể quên chuyện này. Trong cuộc họp hành chính đầu tiên của đảng ủy sau vụ thư tố giác, anh ta sa sầm mặt, ánh mắt sắc lẹm quét qua mấy cấp phó dưới quyền, thầm rủa trong lòng, mẹ kiếp, đừng có ra vẻ đạo mạo nữa, nội gián chính là một trong số các người đấy. Cuối cùng, ánh mắt anh ta dừng lại trên người phó cục trưởng Lương Triều. Lương Triều là phó cục trưởng thường trực, có khả năng nhất sẽ thay thế vị trí của mình, do đó cũng là nghi phạm lớn nhất. Lương Triều dường như cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lỗ Chính Nghĩa. Anh và Lỗ Chính Nghĩa từng cùng là phó cục trưởng. Chỉ là Lỗ Chính Nghĩa thăng tiến nhanh hơn một chút nên đã ngồi vào ghế cục trưởng, còn anh chậm chân hơn nên đành ngậm ngùi tiếp tục làm phó cục trưởng. Trong dàn lãnh đạo của cục tài chính, xếp số 1 Lỗ Chính Nghĩa là người thấp nhất, còn xếp số 2 Lương Triều lại cao nhất. Khi hai người đứng cạnh nhau, Lương Triều cao hơn Lỗ Chính Nghĩa ít nhất nửa cái đầu. Mỗi khi họ cùng đi công tác xa, 10 lần thì có đến 8-9 lần bên tiếp đãi sẽ nhầm Lương Triều với vẻ ngoài đường hoàng là xếp số 1, điều này khiến cả hai đều có chút khó xử. Lỗ Chính Nghĩa tuy người thấp bé nhưng tính tình lại rất nóng nảy, hễ hơi không vừa ý là mở miệng phê bình, gặp chuyện bực mình còn mắng vài câu. Mọi người ở cục tài chính ai cũng có vài phần e dè trước mặt Lỗ Chính Nghĩa. Lương Triều thì hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt luôn tươi cười, nói chuyện cũng từ tốn nhỏ nhẹ, rất có sức thuyết phục. Vì sự khác biệt quá lớn giữa hai người nên có kẻ rỗi hơi đã đem họ ra so sánh, nếu cục trưởng Lương là xếp số 1, phúc lợi của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều, nếu cục trưởng Lương là xếp số 1, chúng ta trên quan trường Sa Châu. Lỗ Chính Nghĩa theo phe Chu Xương Toàn, vì vậy Lương Triều rất biết điều, cố gắng không đối đầu trực diện với Lỗ Chính Nghĩa. Nhẫn nại và chờ đợi là những tố chất cần có của người trong chốn quan trường, nhưng thoáng cái đã 7 năm trôi qua. 7 năm không đủ để bể dâu biến đổi, nhưng lại đủ để biến một cán bộ trẻ tài năng thành một cán bộ trung niên. Việc đề bạt cán bộ có rất nhiều điều kiện, trong đó tuổi tác là một điều kiện then chốt. Năm Lương Triều làm phó cục trưởng mới 33 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất, hăng hái và đầy chí khí. Vậy mà nay đã tròn 40 vẫn chỉ là phó cục trưởng. 7 năm lãng phí này có lẽ sẽ khiến sự nghiệp quan trường của Lương Triều phải kết thúc sớm. Do đó, khi xã hội bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn về Chu Xương Toàn, Lương Triều đã chỉ mũi dùi đấu tranh vào Lỗ Chính Nghĩa. Mấy năm qua, Anh ở trong tối còn Lỗ Chính Nghĩa ở ngoài sáng, anh đã thu thập được không ít bằng chứng về những việc làm phi pháp của Lỗ Chính Nghĩa. Vào tháng 3, anh đã viết 2 lá thư tố giác gửi cho đồng chí bí thư tỉnh ủy Ngu Dốt Hào Phóng và bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh Cao Tường Lâm, mũi nhọn chỉ thẳng vào 2 tội danh lớn của Lỗ Chính Nghĩa là tham ô công quỹ và tham gia chi chác tài sản nhà nước. Anh hoàn toàn không ngờ rằng, cuộc điều tra của ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh lại qua loa đại khái như cưỡi ngựa xem hoa, hơn nữa còn không có bất kỳ hồi âm nào. Điều này khiến Lương Triều vô cùng thất vọng, trong lòng còn lo sợ sẽ bị Lỗ Chính Nghĩa trả thù. Khi ánh mắt như có như không của Lỗ Chính Nghĩa lướt qua mặt mình, Lương Triều cố gắng giữ bình tĩnh, thầm rà soát lại một lượt công việc của các phòng ban nghiệp vụ chính mà mình phụ trách như phòng dự toán, phòng kho bạc, chuẩn bị phát biểu theo trình tự thông thường. Sau một hồi quét mắt, Lỗ Chính Nghĩa cuối cùng cũng lên tiếng, hôm nay đã là tháng 6, nửa năm đã trôi qua. Thành tích của mọi người thế nào, không cần tôi nói, trong lòng các vị đều tự biết. Tôi chỉ có thể dùng 2 chữ để tổng kết, bình thường. Anh ta nhận xét lần lượt công việc của từng phó cục trưởng, vẫn như thường lệ, 5 phần khen, 5 phần chê. Ngay khi đang định giao việc thì một nhân viên văn phòng cầm theo ghi chú cuộc gọi, có chút rụt rè đi tới bên cạnh Lỗ Chính Nghĩa, nói, Lỗ cục trưởng, có thông báo họp của Ủy ban Nhân dân thành phố ạ. Lỗ Chính Nghĩa cau mày nhìn tờ ghi chú, dù trong lòng anh ta chỉ nghe theo Chu Xương Toàn, nhưng ngoài mặt vẫn phải tuân theo sự sắp xếp của Ủy ban Nhân dân thành phố. Anh ta viết mệt ngoạc vài chữ, mời đồng chí Lương Triều tham dự. Lúc Lương Triều rời khỏi phòng họp của Cục Tài chính, anh dường như vẫn cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình. Mãi đến khi bước ra khỏi cổng lớn của Cục, cảm giác giá lạnh sau lưng mới dịu đi. Bầu trời như bừng sáng, không khí cũng trở nên trong lành hơn, khiến người ta hít thở thông thuận, cơ thể khoan khoái. Cuộc họp của Ủy ban Nhân dân thành phố kết thúc sau hơn một tiếng, toàn là chuyện nghiệp vụ. Lương Triều vừa thu dọn cặp tài liệu, vừa phân vân không biết có nên quay lại cục để họp tiếp không thì thư ký của thị trưởng Lưu Binh là Tiểu Tần đã đi tới, thấp giọng nói, cục trưởng Lương, thị trưởng Lưu mời anh qua văn phòng một lát. Lương Triều có chút lấy làm lạ, hỏi, thị trưởng Lưu tìm tôi có chuyện gì vậy? Tiểu Tần cười cười, tôi cũng không rõ lắm. Anh theo Tiểu Tần vào văn phòng của thị trưởng Lưu. Tiểu Tần nhanh nhẹn rót trà rồi đi ra bằng cửa chính, vòng qua hành lang và trở về phòng làm việc của mình qua cửa phòng thư ký. Ở Sa Châu, văn phòng của lãnh đạo và phòng thư ký thường thông với nhau. Lưu Binh lại không thích cách bố trí này. Anh cũng không muốn tỏ ra khác người nên không đóng kín cánh cửa đó, nhưng cánh cửa thông với phòng thư ký rất ít khi được mở. Tiểu Tần ra vào đều rất tự giác đi bằng cửa chính. Là phó cục trưởng thường trực của Cục Tài chính, Lương Triều có rất nhiều cơ hội gặp mặt Lưu Binh nên hai người cũng không xa lạ gì. Sau khi trao đổi về tình hình tài chính của Sa Châu trong nửa năm qua, Lưu Binh liền lấy ra một tập tài liệu, nói, anh xem lá thư này một chút, có ý kiến gì không? Lương Triều tưởng đó là lá thư tố giác do mình viết, trong lòng không khỏi kinh hãi, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Anh mở bìa kẹp tài liệu ra, lướt qua xem rồi thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng trên cổ họng mới hạ xuống. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đến điều tra lá thư này sao? Không phải thư do mình viết à, nội dung lá thư này đúng là gãi không đúng chỗ ngứa, làm sao có thể lật đổ được một Lỗ Chính Nghĩa đã bén rễ sâu như vậy chứ? Lương Triều cẩn thận đọc xong lá thư, nói, xem nội dung thư này thì hẳn là do người của Cục Tài chính viết, chỉ là nói đến đây, anh hơi ngập ngừng. Lưu Binh khuyến khích, vụ này Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã có kết luận rồi, điều tra nhưng không tìm ra bằng chứng. Tôi chỉ muốn tìm hiểu riêng tình hình thôi, có ý kiến gì anh cứ nói thẳng. Lương Triều trước nay vẫn có mối quan hệ khá thân thiết với Lưu Binh, đây cũng là nhu cầu chung của cả hai. Chỉ là Lương Triều vẫn chưa hoàn toàn ngã về phe Lưu Binh, hay nói cách khác, giữa hai người vẫn còn một lớp giấy mỏng chưa được chọc thủng. Tài chính của Sa Châu ở lĩnh Tây là đứng hàng đầu rồi, tuy kém xa các thành phố cùng cấp ở vùng Duyên Hải, nhưng kinh phí qua tay hàng năm cũng lên đến hàng chục triệu. Dùng chuyện này để tố giác một cục trưởng Cục Tài chính thì quả thật có hơi giống trò trẻ con. Lương Triều rất xem thường trình độ của lá thư này. Lưu Binh nói, theo cách nói của anh, cục trưởng Lỗ đúng là có chuyện này, chỉ là so với số tiền qua tay thì chuyện này chẳng đáng là bao. Lương Triều biết rõ Lưu Binh và Lỗ Chính Nghĩa bằng mặt không bằng lòng, nghe giọng điệu này, dường như anh ta thật sự hy vọng Lỗ Chính Nghĩa gặp chuyện, bèn nói dò, cục tài chính có nhiều cao thủ làm sổ sách, nếu thật sự muốn làm giả thì người ngoài rất khó điều tra ra. Chỉ cần nhận được lá thư này, họ có thể dễ dàng làm phẳng sổ sách trong thời gian ngắn, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh căn bản không tra ra được vấn đề gì. Lưu Binh gật đầu, giọng đầy ẩn ý nói, cục trưởng Lương, tôi hiểu rõ anh. Các đồng chí ở Cục Tài chính tổng kết về anh có 3 điểm. Thứ nhất là tinh thông nghiệp vụ, anh là người xuất thân chính quy, làm phó cục trưởng thường trực đã 7 năm, trước đó là 3 năm phó cục trưởng, cộng thêm kinh nghiệm làm trưởng phòng, nhân viên, tổng cộng đã công tác ở Cục Tài chính 18 năm, đúng là tuổi trẻ tài cao, kinh nghiệm dày dạn. Lương Triều khiêm tốn đáp, tôi không dám nhận là tinh thông, chỉ là tương đối quen thuộc thôi ạ. Thứ hai, anh là người liêm khiết, Điều này đã được quần chúng công nhận. Thứ ba, anh biết đoàn kết đồng chí, không giống một số người ngang ngược, không coi ai ra gì. Một đồng chí tài đức vẹn toàn như anh, lẽ ra phải được đặt vào những vị trí quan trọng hơn từ sớm. Lương Triều trong lòng hiểu rõ, đây là Lưu Binh đang hứa hẹn chức tước với mình. Lưu Binh đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, Cục Tài chính là đơn vị quản lý tiền bạc, nhất định phải nhớ kỹ một câu, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Các anh trong ban lãnh đạo càng phải làm gương. Ở đây tôi có một yêu cầu với anh, cũng là một đãi ngộ đặc biệt, phàm là chuyện lớn nhỏ ở Cục Tài chính, anh có thể không cần thông qua người khác mà báo cáo trực tiếp cho tôi. Nếu có chuyện lớn mà không báo cáo, đó sẽ là anh thất trách. Đây là mồi nhử mà Lưu Binh ném ra. Lương Triều cũng không quan tâm mồi nhử này có bỏng tay hay không, anh kiên quyết nói, xin thị trưởng Lưu yên tâm, tôi biết phải làm thế nào. Lúc này, Lương Triều đã quyết định đặt cược vào Lưu Binh, người trẻ hơn Chu Xương Toàn rất nhiều. Tại Cục Tài chính, Lỗ Chính Nghĩa họp xong đã là 11 giờ rưỡi. Anh ta gọi chánh văn phòng lão Lữ qua, nói, nghe nói sáng nay vợ của hầu vệ Đông sinh rồi, cậu chuẩn bị một cái phong bì đỏ, chúng ta cùng đến bệnh viện thăm một chuyến. Lão Lữ hỏi, chuẩn bị phong bì bao nhiêu à? 6.666, lấy may. Lão Lữ là chánh văn phòng lâu năm của Cục Tài chính, rất được Lỗ Chính Nghĩa tin tưởng. Ở trong cục, lời nói của ông ta còn có trọng lượng hơn cả một phó cục trưởng bình thường. Chưa đầy 10 phút, ông ta đã chuẩn bị xong phong bì và giỏ hoa. Cục trưởng Lỗ, ngài muốn đích thân đi à? Mọi chuyện lớn nhỏ của thư ký tiền nhiệm của Chu Xương Toàn, Lỗ Chính Nghĩa đều sai lão Lữ đi làm, chưa bao giờ đích thân ra mặt. Hôm nay lại muốn tự mình đến bệnh viện, vì vậy để cho chắc ăn, lão Lữ hỏi lại một lần nữa. Đừng nói nhiều nữa, đến bệnh viện trước đã, sau đó buổi trưa mời Hoàng thư ký ăn cơm ở khách sạn Tài Vụ. Đến bệnh viện thành phố, y tá khoa sẵn thấy hai người đàn ông xách theo hoa tươi thì không đợi họ hỏi đã chỉ về phía phòng bệnh gia đình bên trái, chủ nhiệm Hầu ở phòng 315. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc we we của trẻ sơ sinh. Lỗ Chính Nghĩa và lão Lữ bước vào phòng bệnh, liền thấy mười mấy giỏ hoa, ngoài ra còn có 5, 6 gương mặt quen thuộc. Là công tử hay tiểu thư vậy? Lỗ Chính Nghĩa hỏi. Là con gái à? Hầu vệ Đông tuy vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Lỗ Chính Nghĩa đích thân đưa phong bì cho hầu vệ Đông. Lúc này, Trúc Diễm và Tư Ngọc Tân cũng xách giỏ hoa đi tới. Sau vài câu chào hỏi, Lỗ Chính Nghĩa liền bắt tay Trúc Diễm, nói, thị trưởng Trúc, chúc mừng nhé. Trúc Diễm cười đáp, bây giờ vẫn chưa thể gọi là thị trưởng được, chỉ là quyền thị trưởng thôi. Lỗ Chính Nghĩa nói nửa đùa nửa thật, thị trưởng Trúc, khi nào thì ban cho một tờ lệnh điều động, lão Lỗ tôi nguyện được phục vụ ngài như chó ngựa. Sau khi tiểu sử xấu ở lĩnh Tây ra đời thì do Lý Tỷ chăm sóc. Hầu vệ Đông mỗi lần đều tranh thủ thời gian ghé qua xem, nhưng vì thời gian eo hẹp nên cũng chỉ kịp cưng nựng một chút. Anh nhìn nó làm gì cũng thấy vui mừng, nhưng khi Tiểu Thiên Kim chào đời, tình hình đã có chút thay đổi. Sau khi được nhà máy mời trở lại, Trương Viễn Chinh như tìm lại được mùa xuân thứ hai. Mỗi ngày ông đều đến xưởng đúng giờ, nhưng lúc tan làm thì lại chẳng đúng giờ chút nào. Xưởng tan làm lúc 6 giờ, nhưng ông toàn nán lại phân xưởng 5 đến tận 7 giờ, có khi còn ăn cơm cùng mấy người đồ để ngay trong xưởng. Ngửi thấy mùi dầu máy quyện lẫn mùi mồ hôi trong phân xưởng, nghe tiếng động cơ gầm rú, Trương Viễn Chinh cảm thấy lòng mình vững chãi, tấm lưng cũng thẳng tắp như một người đàn ông đích thực. Cứ như vậy, trọng trách chăm sóc Tiểu Thiên Kim rơi vào tay Trần Khánh Dung. Bà tự nhận mình là bà ngoại của Tiểu Kiển Kiển, chăm sóc cô bé vô cùng tận tâm tận lực, nhưng lại không cán đáng nhiều việc nhà. Cứ thế, gánh nặng trên vai hầu vệ Đông cũng nặng thêm. Mỗi ngày tan làm về nhà, thấy Trần Khánh Dung bận rộn trong phòng, anh cũng ngại không dám ngồi không, bèn sáng tay vào giúp rửa bát, quét nhà, giặt tã cho Tiểu Thiên Kim. Những ngày bận rộn cứ thế trôi qua rất nhanh. Ngày 11 tháng 6, Sở Tài chính tỉnh cử đoàn xuống kiểm tra công tác. Sở Tài chính và thành phố Sa Châu là cùng cấp, nhưng thần tài gõ cửa, Chu Xương Toàn và Lưu Binh đều rất coi trọng, cả hai cùng ra mặt, mở tiệc chiêu đãi phó giám đốc Sở Tài chính Tư Ngọc Lâu tại nhà khách nhỏ. Tên của Tư Ngọc Lâu gần giống với tên phu nhân của Trúc Diễm là Tư Ngọc, rất dễ khiến người ta nhầm thành hai anh em. Thực tế hai người không có chút quan hệ nào, chỉ là thông qua mối quan hệ của nhà họ Trúc mà nhận làm anh em kết nghĩa. Hầu vệ Đông và phó giám đốc Tư Ngọc Lâu là chỗ quen biết cũ. Qua vụ mỏ than dùng than bùn, hai người đã có liên hệ trực tiếp, sau đó hầu vệ Đông lại nhờ Tương Đại Lực đến Vân Nam mua bộ cờ vây phỉ thúy, chính Tư Ngọc Lâu là người đứng ra thu xếp vụ này. Qua lại vài lần, quan hệ hai người trở nên thân thiết hơn. Hơn nữa còn không cần thông qua mối quan hệ trực tiếp của nhà họ Chúc. Hôm nay có Chu Xương Toàn và Lưu Binh ở đây, hầu vệ Đông tự nhiên sẽ không chủ động tỏ ra thân thiết. Sau khi chào hỏi Tư Ngọc Lâu, anh liền lặng lẽ đứng trong nhóm người của Sa Châu, cũng không thể hiện mối quan hệ đặc biệt với Tương Thính Trưởng. Sau khi tiệc tan, hầu vệ Đông đưa Chu Xương Toàn về nhà rồi hẹn Cao Kiện ở khu mới Nam Bộ. Cao Kiệt nghe nói là tiếp đãi sếp lớn của sở tài chính tỉnh thì dĩ nhiên rất hứng thú, lập tức cho người sắp xếp suối nước nóng và bữa ăn khuya. Hầu Vệ Đông và Cao Kiệt lại quay về nhà khách thành phố, mời Tư Ngọc Lâu và mọi người đi tắm suối nước nóng trước, sau đó đến chợ đêm Sa Châu. Tại một quán vỉa hè, họ gọi món tôm hùm cây và lươn cuốn đĩa được người dân Sa Châu yêu thích nhất cùng các món đặc sản khác. Tư Ngọc Lâu cũng gạt bỏ đi cái mác phó giám đốc sở tài chính, mấy người chơi quẳng tù tì uống rượu, vô cùng vui vẻ. Đúng lúc này, Hầu Vệ Quốc cũng dẫn đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự đến uống rượu. Mọi người ghép hai bàn lại, súng vào uống đến tận 12 giờ khuya mới vui vẻ ra về. Lúc chia tay, Hầu Vệ Đông đưa Tư Ngọc Lâu về ký túc xá, Tư Ngọc Lâu nửa đùa nửa thật nói, Vệ Đông, cậu phải nhanh chóng đứng đầu một nơi đi, nhân lúc tôi còn tại vị, nhất định sẽ hỗ trợ cậu hết mình về mặt tài chính. Chu Xương Toàn từng hứa sẽ để Hầu Vệ Đông làm huyện trưởng, anh ra sức chiêu đãi Tư Ngọc Lâu cũng là để thả dây dài câu cá lớn, bèn cười nói, sau này nếu thật sự làm huyện trưởng, nhất định phải làm phiền Tương đại ca rồi. Tư Ngọc Lâu sảng khoái đáp, có gì đâu, dù sao cũng đều là tiền của quốc gia, cấp cho Trương Tam hay Vương Ngũ thì cũng là cấp thôi. Lúc lên lầu, Hầu Vệ Đông đã ngà ngà say. Vừa vào cửa, anh đã thấy căn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường, trên bàn ăn còn bày mấy cái bát đũa chưa rửa, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đang ngồi trong phòng khách, TV thì chiếu một chương trình gì đó. Hầu Vệ Đông đi qua chào hỏi, Trần Khánh Dung ngẩng đầu, liếc nhìn Hầu Vệ Đông một cái rồi hỏi, sao giờ này mới về? Lại say rồi à? Hầu Vệ Đông ợ một hơi rượu, nói, sở tài chính tỉnh đến Sa Châu thị sát, con đi tiếp khách thôi, không say đâu ạ. À, giọng Trần Khánh Dung rất ôn hòa. Sau này không có việc gì thì về sớm một chút, ba con đã 60 tuổi rồi, ba ngày phải đi làm ở xưởng, trong nhà bao nhiêu là việc, con cũng phải phụ giúp một tay. Hầu Vệ Đông nghe vậy thì sững người. Gần đây anh xã giao hơi nhiều, nhưng là thư ký chuyên trách của Chu Xương Toàn, phần lớn thời gian đều là thân bất do kỷ. Anh thầm nghĩ, con đã bảo thuê người giúp việc từ sớm mà ba mẹ không chịu, con nhiều việc như vậy, lấy đâu ra sức lực mà làm việc nhà. Nhưng miệng lại nói, hôm nay thật sự có khách. Sau này không có việc gì con sẽ về sớm ạ. Anh thấy nhà cửa bừa bộn, liền xắn tay áo lên, nói, mẹ, hay là chúng ta vẫn nên thuê một người giúp việc đi, mẹ chuyên tâm chăm Tiểu Kiển Kiển, còn mấy việc lặt vặt này cứ giao cho người ta làm, không thì mẹ cũng mệt quá. Trần Khánh Dung thấy Hầu Vệ Đông chuẩn bị làm việc nhà thì thở dài, cũng lại giúp thu dọn, nói, con về cũng nói Tiểu Giai một chút, bệnh hậu sản khó chữa nhất, bảo nó đừng vội rửa mặt, đánh răng. Đứa nhỏ này, là mẹ rồi mà tính tình cũng chẳng sửa chút nào. Bà lại nói, muộn thế này rồi, con cũng đừng dọn dẹp nữa, nghỉ sớm đi. Đến phòng ngủ, Tiểu Giai đang cho Tiểu Kiển Kiển bú sữa, cô bĩu môi ra ngoài, nói, hôm nay em với mẹ cãi nhau một trận. Hầu Vệ Đông nói, anh đoán ra rồi, nhà cửa loạn thành một đống, cũng không dọn dẹp gì, hai người cãi nhau to lắm à. Tiểu Giai bất lực nói, quan niệm khác nhau, sớm muộn gì chúng ta cũng có một trận cãi vã to hơn thôi. Hầu Vệ Đông khuyên, mẹ chăm con cho chúng ta, ngày nào cũng mệt như vậy, em cãi nhau với mẹ làm gì? Có chuyện gì không thể nói năng nhỏ nhẹ được à? Tiểu Giai rất ấm ức, há miệng nói, em đã nhịn gần một tháng không đánh răng rồi, chính em cũng thấy miệng mình hôi rình. Hầu Vệ Đông biết, mâu thuẫn giữa hai mẹ con Tiểu Giai và Trần Khánh Dung về phương diện này đã có từ lâu, một bên cho rằng ở cử không được gội đầu, tắm rửa, vì sẽ bị nhiễm phong hàn, sau này sẽ đau đầu, đau mình mẩy. Bên còn lại thì cho rằng gội đầu tắm rửa giúp sản phụ khỏe mạnh hơn. Một bên còn cho rằng ở cử không được đánh răng, chải đầu. Làm vậy sau này răng sẽ sớm lung lay và da đầu sẽ đau. Bên kia lại cho rằng đánh răng, chải đầu giúp máu huyết lưu thông. Một bên cho rằng không được ăn rau củ, hoa quả và đồ ăn sống lạnh, sẽ làm tổn thương tỳ vị và răng. Bên kia thì cho rằng trong rau củ và hoa quả chứa rất nhiều vitamin và chất xơ, có thể thúc đẩy nhu động ruột, giúp thông tiện sau sinh. Một bên cho rằng không được xuống giường hoạt động, phải nằm trên giường thì cơ thể mới phục hồi nhanh và tốt hơn. Bên kia lại cho rằng cả ngày nằm trên giường sẽ khiến ăn không ngon miệng, cơ quan sinh sản phục hồi chậm, còn có thể gây viêm nội mạc tử cung và các bệnh do huyết khối. Một bên cho rằng sau sinh không được ra ngoài hóng gió, dù ở trong nhà cũng phải tránh gió, cơ thể phải che kín để phòng trúng gió. Bên kia thì cho rằng trong nhà phải thông gió để giữ không khí trong lành. Trần Khánh Dung đưa ra phương pháp từ kinh nghiệm của bản thân, còn Tiểu Giai thì học kiến thức từ sách vở. Hai người bắt đầu tranh cãi từ ngày thứ năm ở cử, và không ai chịu ai. Dù Trần Khánh Dung đã nổi giận mấy lần, Tiểu Giai vẫn cứ làm theo ý mình. Hầu Vệ Đông kinh ngạc phát hiện, tính cách hai mẹ con đúng là như đúc từ một khuôn ra, chỉ cần cho là mình có lý thì sẽ kiên trì giữ vững quan điểm. Anh không tiện khuyên Trần Khánh Dung, nhưng đã khuyên Tiểu Giai mấy lần. Tiểu Giai kiên quyết nói, mẹ rõ ràng là sai, tại sao phải làm theo lời mẹ nói chứ? Đây là có trách nhiệm với cơ thể của mình, cũng là có trách nhiệm với cả nhà. Tiểu Giai không chịu nhượng bộ Trần Khánh Dung trong chuyện này, thái độ của Hầu Vệ Đông lại rất mập mờ. Đôi vợ chồng trẻ cùng nhau lén lút qua mặt Trần Khánh Dung, vẫn làm theo phương pháp trong sách vở. Mọi người sống chung một nhà, chuyện này đương nhiên không thể giấu được Trần Khánh Dung. Bà lại là người không giấu được chuyện trong lòng, nhẹ thì nhắc vài câu, nặng thì nổi đóa lên. Hầu vệ Đông tự coi mình là người ngoài cuộc, không nói tốt xấu. Vào phòng, hầu vệ Đông lại hỏi, hôm nay lại cãi nhau với mẹ à? Tiểu Giai nói, cãi nhau một tiếng đồng hồ rồi, em cũng không dám ra khỏi cửa. Tiểu Kiển Kiển bú no sữa lại bắt đầu ngủ say sưa. Trong mắt hầu vệ Đông, Kiển Kiển thật nhỏ bé, ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ, cái mũi còn không ngừng phập phồng. Anh đứng bên nôi nhìn một lúc rồi mới ngồi xuống cạnh Tiểu Giai. Ăn tối xong, em lau mặt cho Tiểu Kiển Kiển thì bị mẹ nhìn thấy, mắng em một trận, nói là mặt Tiểu Kiển Kiển mỏng, lau sẽ bị hỏng, thật ra em sợ Tiểu Kiển Kiển nổi rôm sảy. Hầu vệ Đông hỏi, Tiểu Kiển Kiển nổi rôm sảy rồi à? Chưa, em phòng ngừa thôi. Hầu vệ Đông một tay ôm lấy cánh tay mũm mĩm của Tiểu Giai, nói, quan niệm của mẹ đã hình thành mấy chục năm rồi, chưa chắc đã đúng, nhưng cũng không có sai lầm gì lớn. Dù sao mẹ cũng là mẹ của em nhường một chút đi, đừng để ngày nào cũng như có chiến tranh. Trong một căn phòng khác, Trương Viễn Chinh đã ngủ trên giường, mắt thấy sắp chìm vào mộng đẹp thì Trần Khánh Dung vẫn còn đang đan áo len cho Tiểu Kiển Kiển. Thấy Trương Viễn Chinh đã ngủ, bà liền dùng sức lay ông dậy, nói, cả ngày chỉ biết ngủ, cũng không nói chuyện hai câu. Trương Viễn Chinh ở trong xưởng cũng đã mệt, gắng gượng mở mắt ra, nói, có chuyện gì mà còn chưa nói đủ à? Trần Khánh Dung hỏi, ông nói xem con rể nhà mình thế nào? Trương Viễn Chinh đáp, không tồi. Trần Khánh Dung nói, nhà nó ở huyện, trong nhà cũng không có quan hệ gì, hầu vệ Đông có thể từ Ích Dương điều đến Sa Châu, lại còn làm thư ký, nó thật sự rất có năng lực. Bà ngừng công việc trong tay, nói tiếp, chính vì quá có năng lực, nên người như thế rất dễ trêu hoa ghẹo nguyệt. Phụ nữ bây giờ cũng rẻ rúng, làm kẻ thứ ba mà còn vênh váo tự đắc. Trương Viễn Chinh lại nhắm mắt chuẩn bị ngủ, bị Trần Khánh Dung véo mạnh hai cái mới bất mãn mở mắt ra. Ông nói xem, hầu vệ Đông có tiền lại làm quan, có khi nào ra ngoài nuôi phụ nữ không? Một tháng nay, ngày nào nó về nhà tôi đều ghi lại giờ giấc. Chiều nay tôi đếm rồi, từ tháng 5 đến hôm nay, 47 ngày, hầu vệ Đông có 19 ngày là sau 10 giờ mới về nhà, ngoài ra còn đi công tác và học tập ở lĩnh Tây 4 ngày. Phụ nữ từ mấy tháng cuối thai kỳ đến thời gian cho con bú, ít nhất cũng có mấy tháng vợ chồng không sinh hoạt tình dục, Trần Khánh Dung luôn lo lắng một cách vô cớ rằng hầu vệ Đông sẽ nhân khoảng thời gian này ra ngoài tìm phụ nữ. Bà đúng là đàn bà, trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện vớ vẩn, mấy chuyện không đâu này tốt nhất đừng có nghĩ tới. Nghe xong lời này, cơn buồn ngủ của Trương Viễn Chinh cũng tan biến. Tôi bắt hầu vệ Đông làm việc nhà, thật ra cũng là muốn nó ở nhà nhiều hơn một chút, chứ không phải nhất quyết bắt nó làm việc. Cái khổ tâm này của tôi, Tiểu Giai một chút cũng không hiểu, đúng là con gái lớn gả đi là con người ta. Trần Khánh Dung có chút tức giận. Trương Viễn Chinh khuyên, chuyện này bà cũng đa nghi quá rồi, Tiểu Giai lớn rồi, chuyện của nó chúng ta không quản được, con cháu tự có phúc của con cháu. Trần Khánh Dung im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, lão già lần này lại nói được một câu có lý. Nhị biểu tỷ nói với tôi bao nhiêu lần, muốn đến chăm con cho Tiểu Giai, tôi đều không đồng ý, bây giờ xem ra hầu vệ Đông quả thật không giúp được gì, chi bằng để nhị biểu tỷ qua đây. Bà ấy có kinh nghiệm chăm trẻ, tất cả mọi người đều thoải mái. Trương Viễn Chinh nói, Tiểu Giai biết chuyện này chưa? Nó bướng như lừa, y hệt bà đấy, phải được nó đồng ý mới được, không thì lại cãi nhau. Trần Khánh Dung nói, chuyện này mà cũng không làm chủ được, vậy còn ra thể thống gì gia trưởng nữa, huống chi thuê người giúp việc cũng là hầu vệ Đông nói nhiều lần rồi. Buổi tối, Tiểu Kiển Kiển không chịu ngủ, Tiểu Giai cũng đành thức theo cô bé. Đến 5 giờ sáng, cô nhóc mới ngoan ngoãn ngủ, Tiểu Giai cũng phải đến 6 giờ mới ngủ được. 8 giờ cho bú xong, Tiểu Giai lại ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Nhị biểu tỷ bưng một chén trứng gà đi vào, nhiệt tình nói, Tiểu Giai, từ hôm nay, dì qua giúp con chăm cháu nhé. Tiểu Giai có chút mơ màng, nhận lấy bát, nói, nhị biểu tỷ, dì đến lúc nào vậy ạ? Nhị biểu tỷ là người phụ nữ trung niên sởi lởi, hoặc bát, bà cười nói, sáng sớm nay mẹ con gọi điện cho dì buông bát xuống là bắt xe đến luôn. Sáng nay làm quen trước, mai dì về lấy quần áo sau. Tiểu Giai ăn một miếng trứng gà, thấy hơi nhiều đường, ăn hơi ngấy. Hầu vệ Đông ngồi trong phòng làm việc, luôn cảm thấy trong phòng có mùi gì đó không đúng. Anh ngửi quanh một lượt, lúc này mới phát hiện ra mùi sữa của Tiểu Kiển Kiển vương trên quần áo. Trước khi làm bố, anh thấy mùi sữa của đứa trẻ nào cũng gần như nhau. Chỉ đến khi có Tiểu Sửu Xấu và Tiểu Kiển Kiển, mùi sữa trên người hai nhóc con này lại không giống nhau hoàn toàn, nhưng đều khiến hầu vệ Đông say mê. Nghĩ đến dáng vẻ nhỏ bé của Tiểu Sửu Xấu, lòng anh không khỏi trào dâng niềm thương cảm. Nhân lúc Chu Xương Toàn không có trong phòng làm việc, anh bèn gọi điện cho Lý Tinh. Tiểu Sửu Xấu trông thế nào rồi? Dù trong văn phòng không có ai, hầu vệ Đông vẫn hạ thấp giọng. Lý Tinh mồ hôi nhễ nhại. Dù đang trong thời kỳ cho con bú, cô đã từng bước quay lại với công việc. Ngoài việc xem báo cáo như bình thường, mỗi sáng cô còn phải đến văn phòng công ty ngồi một lát. Vì vậy, cô kiên trì rèn luyện thân thể, muốn mau chóng lấy lại vóc dáng. Nghe điện thoại của Hầu Vệ Đông, cô vừa dùng khăn lau mồ hôi trên mặt vừa đi vào phòng ngủ. Tiểu Sửu Xấu vừa bú xong, đang nằm trên giường khua chân múa tay vui vẻ, miệng ê a không ngớt. Lý Tinh đặt điện thoại di động xuống gần cậu bé. Tiểu Sửu Xấu vươn tay muốn tóm lấy điện thoại, sau mấy lần cố gắng thất bại, cu cậu liền sốt ruột và khóc. Hầu Vệ Đông nghe tiếng khóc đầy nội lực trong điện thoại mà không nỡ dập máy. Một lát sau, Lý Tinh gọi lại, giọng đầy tán thưởng, con trai anh giọng to thật đấy, bình thường khóc lên là trời long đất lở, muốn hất tung cả nóc nhà luôn. Hầu Vệ Đông vui vẻ một lúc rồi lại nghĩ đến mớ chuyện ở nhà tại thôn Tân Nguyệt, tâm trạng liền trùng xuống, anh nói, Tiểu Tinh, em không hận anh chứ. Lý Tinh đang vui vẻ vì nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông thì nghe một câu không đầu không đuôi như vậy. Cô là người có trực giác rất nhạy bén, không cần nghĩ cũng hiểu nguyên do, bèn khuyên ngược lại, anh cũng đừng để trong lòng, đây là lựa chọn của em, chỉ cần trong lòng anh có mẹ con em là được rồi. Hầu Vệ Đông nói, không thể cho em một gia đình trọn vẹn, trong lòng anh luôn bất an. Đây là những lời Hầu Vệ Đông đã giấu trong lòng rất lâu, nhưng vẫn luôn đè nén không nói ra. Lúc này, nhân tiếng khóc của Tiểu Sửu Xấu, anh đã thuận thế nói ra. Lý Tinh im lặng một lúc lâu rồi nói, anh có thể nói như vậy là em đã mãn nguyện rồi. Anh là người rõ nhất những gì em đã trải qua. Tốt nghiệp trung cấp rồi ra xã hội, em vẫn luôn bươn chải. Sau khi bố mất, chưa đầy nửa năm mẹ đã tái hôn. Lúc ấy em đã nghĩ rằng trên đời này mình chẳng còn người thân nào nữa, cũng không còn ý định kết hôn. Anh chính là khắc tinh trong mệnh của em, nếu không có anh, em cũng sẽ không muốn có con. Lý Tinh lại nói, bây giờ đã khác rồi, em đã có Tiểu Sửu Xấu. Tình cảm của Lý Tinh dành cho bố rất sâu đậm. Năm đó khi bố cô bệnh chết, không biết bao đêm cô đã khóc đến tỉnh giấc. Cảnh bố trằn trọc trên giường bệnh, cảnh nhà túng quẫn không một đồng dư giả đã khắc sâu như dao chém búa bổ trong tâm trí cô. Lo liệu xong hậu sự cho bố, cô đã tìm cách chuyển từ một đơn vị sự nghiệp nhỏ đến đường cát tư vô cùng sầm uất lúc bấy giờ, từ đó mới có tập đoàn Tinh Công ngày nay. Lý Tinh rất khó tha thứ cho sự phản bội của mẹ đối với bố. Ngoài việc định kỳ gửi chút tiền về giúp đỡ, hai mẹ con đã mấy năm không gặp mặt. Ngay cả chuyện lớn như kết hôn và sinh con của Lý Tinh, mẹ cô cũng không hề hay biết. Chính vì Hầu Vệ Đông hiểu Lý Tinh nên mới biết rõ khao khát về một người bạn đời trong nội tâm cô, điều này càng làm gánh nặng trong lòng anh thêm trĩu nặng. Hai người nói chuyện gần 20 phút, đến khi bí thư trưởng Hồng Ngang bước vào văn phòng, Hầu Vệ Đông mới vờ như không có chuyện gì xảy ra, cất điện thoại vào ngăn kéo rồi đứng dậy nói, bí thư trưởng. Anh thấy bí thư trưởng đang tìm người, bèn nói thêm, Chu thư ký, Hoàng thư ký và Tể bí thư đang họp bàn công việc ở phòng họp nhỏ ạ. Hồng Ngang ngồi xuống đối diện Hầu Vệ Đông, nói, tiểu khu nhà ở kinh tế của khu Tây Thành đã làm rồi, công trình đã tiến hành được một nửa. Chu thư ký từng hứa với lão Lương là sẽ đến thị sát, mà lão Lương tính tình nóng nảy, đã thúc giục mấy lần rồi. Hầu Vệ Đông nói, Chu thư ký vừa mới nhắc đến việc này, đã sắp xếp họp xong sẽ đi xem khu nhà ở kinh tế. Cái gọi là nhà ở kinh tế, thường được gọi tắt là nhà ở giá rẻ, ở Trung Quốc là loại nhà ở an sinh xã hội do chính phủ tài trợ, có đặc điểm về cả tính kinh tế và tính ứng dụng. Năm 1998, Quốc vụ viện đã ban hành văn kiện mang tính cương lĩnh về cải cách thể chế nhà ở của nước ta là thông tri về việc đẩy mạnh cải cách chế độ nhà ở đô thị, đẩy nhanh xây dựng nhà ở. Thông tri này một mặt căn cứ vào mục tiêu cải cách thể chế nhà ở là thương phẩm hóa, xã hội hóa nhà ở để quyết định ngừng phân phối nhà ở bằng hiện vật, mặt khác, căn cứ vào khả năng kinh tế và khả năng chấp nhận về mặt tâm lý của người dân lúc bấy giờ để quyết định thành lập hệ thống cung ứng nhà ở đa tầng lớp lấy nhà ở kinh tế làm chủ thể, người có thu nhập cao mua hoặc thuê nhà ở thương mại theo giá thị trường, người có thu nhập trung bình và thấp mua nhà ở kinh tế, người có thu nhập thấp nhất thuê nhà ở giá rẻ do chính phủ hoặc đơn vị cung cấp. Sa Châu bắt đầu xây dựng lô nhà ở kinh tế đầu tiên ở khu Tây Thành vào mùa xuân năm 99. Nay công trình đã xây được một nửa, có thể nhìn ra hình dáng đại khái. Bí thư khu ủy khu Tây Thành, Lương Dũng, đã mấy lần mời Chu thư ký đến thị sát, một là để khoe thành tích, hai là để tranh thủ thêm chính sách. Sau khi Chu Xương Toàn tan họp, Hầu Vệ Đông báo cáo, vừa rồi bí thư trưởng có đến. Chu Xương Toàn cười nói, hơn nữa là vì chuyện khu nhà ở kinh tế. Lão Lương này đúng là một miếng bánh dày, đã dính vào là không gỡ ra được. Câu nói này vừa chê vừa khen. Khu Tây Thành ngày nay là nơi đặt trụ sở của thị ủy và chính quyền thành phố, nên bí thư khu ủy khu Tây Thành là Lương Dũng cũng có chút địa vị ở Sa Châu. Lần trước Sa Châu thiếu một vị phó thị trưởng, Lương Dũng và Trúc Diễm là hai ứng cử viên sáng giá nhất. Hai người ngấm ngầm đấu đá, thắng bại khó lường. Thế nhưng không ai ngờ được, giữa đường lại xuất hiện một con hắc mã, Cao Dông vốn không có tên tuổi gì đột nhiên được tỉnh ủy để mắt tới, trở thành phó thị trưởng thành phố Sa Châu. Sau khi Cao Dông lên làm phó thị trưởng, anh ta chủ quản công tác khoa học kỹ thuật, xét về thực quyền thì đúng là không bằng Lương Dũng đang quản lý cả một khu. Lương Dũng bỏ lỡ cơ hội, trong đợt cạnh tranh thứ hai lại bị Hồng Ngang giành trước một bước. Tục ngữ có câu, đi trước một bước, bước bước đi trước, chậm một bước, bước bước tụt lùi. 16 chữ này trên quan trường chính là kinh nghiệm lịch sử được đúc kết, cũng là tổng kết về cuộc đời hoài phí của vô số nhân tài ưu tú. Lương Dũng cứ thế tụt lại phía sau, mấy năm sau vẫn là bí thư khu ủy, cấp chính xứ. Trong khi đó, Trúc Diễm đã đi trước một bước, trở thành phó bí thư địa ủy địa khu Tốt Vân. Khi Tốt Vân được nâng cấp lên thành phố, anh ta lại làm phó bí thư thị ủy khóa đầu tiên, nay đã là phó bí thư thị ủy, quyền thị trưởng, một cán bộ cấp sảnh đường đường chính chính. Khi Lương Dũng gặp Chu Xương Toàn, Hồng Ngang và Hầu Vệ Đông, ông ta tươi cười rạng rỡ ra đón, bên cạnh là các phóng viên vác máy quay đi cùng. Chu Xương Toàn quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Ngang, nói, chỉ là đến xem thôi, sao lại làm cho trang trọng thế này. Hồng Ngang cười nói, chắc chắn là ý đồ của lão Lương rồi. Chu Xương Toàn cũng không có ý trách cứ, nhà ở kinh tế là một chính sách quan trọng, vừa thúc đẩy cải cách nhà ở đô thị, vừa là chính sách quan trọng để cải thiện điều kiện sống của người dân, tuyên truyền rộng rãi cũng là điều nên làm. Lương Dũng cũng đã bỏ nhiều công sức cho khu nhà ở kinh tế này. Đây là một trong những công trình thành tích chủ yếu của ông ta trong năm 99. Vì đã theo sát dự án một thời gian dài nên ông ta rất am hiểu, khi giới thiệu cho Chu Xương Toàn, lý lẽ rõ ràng, số liệu không sai một ly. Có một tòa nhà đã cất nóc, Lương Dũng bèn dẫn Chu Xương Toàn lên lầu, cẩn thận xem xét tình hình kết cấu bên trong. Chu Xương Toàn xem rất tỉ mỉ, nói, nhà ở kinh tế tuy tên là kinh tế, nhưng thực chất là do chính phủ bỏ vốn hỗ trợ, là nhà của lòng dân, là nhà chính sách, tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ vấn đề chất lượng nào. Những lời này, cùng với cảnh đi sâu vào tòa nhà, đều được ghi lại vào ống kính. Chỉ có điều, đoàn người đi theo Chu Xương Toàn quá ít, lại đi thẳng lên lầu, hành lang thì tối tăm, nên lên hình sẽ không được đẹp. Lúc xuống lầu, vừa hay có một nhóm người cũng đang đến thăm khu nhà ở kinh tế. Đó là các đồng chí của Cục Đất đai và Bất động sản cùng với thị trưởng Lưu Binh cũng đến thị sát. Lưu Binh thấy Chu Xương Toàn từ trên lầu đi xuống thì ngẩn ra một lúc. Hai người vẫn bắt tay nhau theo phép lịch sự, cũng chào hỏi các đồng chí từ tỉnh, sau đó Chu và Lưu mới tách ra. Buổi chiều, Hầu Vệ Đông đang cùng Chu Xương Toàn họp, Chu Xương tất ngồi trên bục chủ tịch phát biểu, còn anh thì có chút nhàm chán ngồi ở phòng khách bên ngoài. Đúng lúc đang lơ đãng nghĩ vẩn vơ thì phó trưởng ban tuyên giáo Chu Giới Lâm vội vã tìm đến. Hầu Vệ Đông thấy trán Chu Giới Lâm đẫm mồ hôi, áo cũng ướt một mảng, bèn hỏi, trưởng ban Chu, có chuyện gì gấp vậy? Chu Giới Lâm lau mồ hôi, nói, cũng không phải chuyện gì gấp, chỉ là muốn xin chỉ thị một việc. Sáng nay Chu Thư Ký và Lưu Binh đều đi thị sát khu nhà ở kinh tế, lúc chúng tôi chuẩn bị phát sóng bản tin thì phát hiện có chút vấn đề. Vấn đề gì vậy? Theo thông lệ, cảnh quay của Chu Thư Ký chắc chắn phải xếp đầu tiên, cảnh của thị trưởng Lưu Binh xếp thứ hai. Nhưng khi chúng tôi duyệt bản tin thì phát hiện cảnh quay của Chu Thư Ký rất ngắn, người cũng ít, hình ảnh lại rất tối. Trong khi đó, thị trưởng Lưu Binh lại đi thị sát cùng với Cục Đất đai và Bất động sản của tỉnh và thành phố. Nếu phát sóng cả hai bản tin cùng lúc, trông sẽ không ổn lắm. Trưởng ban Trần bảo tôi đến đây xin ý kiến của chủ nhiệm Hầu. Chu Giới Lâm thấy Hầu Vệ Đông có vẻ chưa hiểu rõ lắm, bèn nói, mời chủ nhiệm Hầu đến đài truyền hình xem qua một chút ạ, nghĩ rằng cuộc họp còn phải diễn ra một lúc nữa. Hầu Vệ Đông bèn đi theo Chu Giới Lâm đến tòa nhà đài phát thanh truyền hình. Xem xong bản tin, Hầu Vệ Đông đã hiểu chỗ khó xử của ban tuyên giáo. Chu Xương Toàn và Lưu Binh đều đi thị sát khu nhà ở kinh tế, bản tin này chắc chắn phải được phát sóng. Nhưng Chu Xương Toàn chỉ dẫn theo vài người, hơn nữa cũng không phát biểu gì, chỉ đi một vòng trong tiểu khu, nên cảnh quay rất đơn sơ. Trong khi đó, Lưu Binh thì trước đó đã tổ chức một cuộc họp, có cả chuyên gia của tỉnh phát biểu, sau đó một đoàn người tiền hô hậu ủng đi đến hiện trường. Đặt hai người cạnh nhau để so sánh, Chu Xương Toàn trông thật không có phong thái của một bí thư, hơi có chút khó coi. Vì vậy, ban tuyên giáo cảm thấy rất khó xử, vội vàng báo cáo lên cấp trên. Phó trưởng ban Chu Giới Lâm cũng thấy khó xử nên mới đến tìm Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông lâu nay luôn ở bên cạnh Chu Xương Toàn nên hiểu rất rõ những sở thích công khai và ngấm ngầm của ông. Anh nhìn lướt qua màn hình hai lần rồi nói, cảnh quay của Chu Thư Ký quả thật hơi đơn sơ, nhưng chương trình đã làm xong rồi, chắc chắn phải phát sóng, hơn nữa còn phải lên trang đầu. Giám đốc đài truyền hình cũng đang đứng bên cạnh, cười nói, đây là quy tắc cơ bản, đài truyền hình sẽ không làm sai đâu, chỉ là cảnh quay của Chu Thư Ký hơi kém một chút, nên mới mời Hầu chủ nhiệm qua đây cho ý kiến chỉ đạo. Thật ra không hẳn là cảnh quay kém, mà là kém hơn một chút so với cảnh quay của Lưu Binh. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát, trong lòng đã có tính toán, bèn đề nghị, Chu Thư Ký đã nhiều lần nhấn mạnh nhà ở kinh tế thực dụng là công trình lòng dân, nhất định phải chú trọng chất lượng. Có thể lấy điểm này làm trọng tâm của chương trình. dùng nhiều hơn những cảnh quay Chu thư ký đội mũ bảo hiểm kiểm tra chất lượng nhà cửa. Theo ý tưởng của Hầu Vệ Đông, Chu Xương Toàn đi ít người, cảnh quay không đẹp, vậy thì cứ làm nổi bật hình ảnh sâu sát cơ sở. Khi đặt lên bàn cân so sánh, việc Lưu Binh dẫn theo một đám người đi lướt qua một vòng ngược lại có vẻ hơi cưỡi ngựa xem hoa. Chu Giới Lâm và đồng chí bên đài truyền hình cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là vì chuyện liên quan đến Chu Xương Toàn nên trong lòng họ vẫn hơi do dự, sợ làm khéo lại hóa vụng. Lúc này, ý tưởng của Hầu Vệ Đông lại trùng khớp với họ, Chu Giới Lâm vui vẻ nói, có ý kiến chắc chắn của Hầu chủ nhiệm rồi, chúng tôi biết phải làm thế nào rồi. Chúng tôi sẽ cử phóng viên đi quay bổ sung vài cảnh nữa, dựng lại là sẽ thành một tin tức hay về việc sâu sát cơ sở, nghiêm mặt kiểm soát chất lượng, quan tâm đến dân sinh. Quay lại hội trường, Chu Xương Toàn đang đọc diễn văn. Dựa theo thông lệ trong giới quan chức Sa Châu bao năm qua, ai có chức vụ cao nhất thì người đó sẽ phát biểu cuối cùng. Chu Xương Toàn là bí thư thành ủy Sa Châu, vì vậy lần nào ông cũng là người phát biểu sau cùng. Hơn nữa, người chủ trì hội nghị thường nói một câu muôn thuở, sau đây, xin mời Chu thư ký có đôi lời phát biểu quan trọng, xin mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Hầu Vệ Đông đã cùng Chu Xương Toàn chinh chiến qua không biết bao nhiêu hội trường, nên đã quá quen thuộc với quy trình này. Gần đây anh mới mua bộ Trung Quốc lịch sử tổng quát gồm 10 tập, lúc nào cũng mang theo một cuốn bên mình. Cứ hễ gặp phải mấy đại hội thế này là anh lại trốn vào phòng nghỉ đọc sách. Đọc sách được một lúc, anh lại ngẩng đầu lên nghe Chu Xương Toàn phát biểu. Bản thảo mà Chu Xương Toàn dùng hôm nay do Ban Nông nghiệp soạn thảo trước, nói là bản thảo nhưng thực chất đã là bản chính thức được duyệt qua nhiều cấp. Về phương diện viết lách, Hầu Vệ Đông tự biết bút lực của mình không mạnh, vì vậy mỗi lần giao nhiệm vụ, anh đều hỏi trước trọng điểm phát biểu của Chu Xương Toàn, sau đó sẽ cùng đơn vị viết bản thảo bàn bạc về nội dung chính và đề cương. Đợi đến khi các ban ngành soạn xong bản thảo, chỉ cần không có vấn đề gì về nguyên tắc, anh thường sẽ không sửa đổi gì nhiều, chỉ thêm vào một vài câu cửa miệng mà Chu Xương Toàn hay dùng. Cứ như vậy, đội ngũ thư ký làm công tác văn thư ở các cơ quan cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Công việc viết lách vốn là một khổ sai, nếu gặp được lãnh đạo thấu tình đạt lý, bàn bạc trước đề cương rồi sau đó tôn trọng thành quả lao động vất vả của cấp dưới thì đội ngũ thư ký sẽ thoải mái hơn rất nhiều, nếu không thì sẽ khổ không kể xiết. Thư ký các ban ngành có ba nỗi sợ, một là sợ nhiệm vụ đột xuất, ví dụ như chiều ra thông báo, sáng mai đã phải có bản thảo, điều này đồng nghĩa với việc tối đó chắc chắn phải thức đêm, hơn nữa về cơ bản là không có thời gian để suy nghĩ. Hay là sợ lãnh đạo chỉ tùy tiện đưa ra một cái tiêu đề mà không có trọng điểm, không có ý tưởng, không có đề cương, tất cả đều phải dựa vào kinh nghiệm và trí tưởng tượng của thư ký. Ba là sợ lãnh đạo vừa là tay mơ, lại không khiêm tốn, đã thế còn thích tự cho. Là mình thông minh mà sửa văn sửa chữ. Làm thư ký cho loại lãnh đạo này thì có bao nhiêu mệt mỏi đều nếm trải đủ. Cách làm của Hầu Vệ Đông được các thư ký ở những ban ngành khác đánh giá rất cao và nhận được nhiều lời khen ngợi. Đương nhiên, Hầu Vệ Đông không quá chú trọng việc sửa bản thảo. Một mặt là vì tôn trọng thành quả lao động của các ban ngành, mặt khác là vì Chu Xương Toàn có tài ăn nói rất tốt, tư duy mạch lạc. Hơn nữa, ông nắm rõ tình hình, có tầm nhìn cao, nhìn nhận vấn đề sâu sắc, do đó khi ông phát biểu trong các đại hội, dù cũng cần chuẩn bị bản thảo trước, nhưng ông cũng chỉ xem qua tiêu đề là chính. Một khi đã bắt đầu nói thì bài diễn văn kia cũng chỉ để làm cảnh. Thấy đã gần 12 giờ mà Chu Xương Toàn mới nói đến điều thứ hai, Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ. Chu Xương Toàn đã nói ít nhất hơn 40 phút rồi. Theo thói quen của ông, mỗi lần phát biểu thường sẽ nói 3 điều, mỗi điều lại chia thành 3 vấn đề nhỏ. Bây giờ mới nói đến điều thứ hai, nghĩa là còn phải gần 40 phút nữa mới xong. Hầu Vệ Đông lại mở cuốn Trung Quốc lịch sử tổng quát ra, chậm rãi thưởng thức vó ngựa và khói súng trong sách. Vài vị lãnh đạo ba ngành tranh thủ giờ giải lao ra ngoài hút thuốc. Họ không để ý thấy Hầu Vệ Đông đang ngồi trong phòng nghỉ, cứ thế vừa nhả khói vừa tán gẫu. Một người nói, Chu thư ký bây giờ phát biểu ngày càng dài dòng. Tôi nhớ hồi ông ấy mới về Sa Châu làm bí thư thành ủy, mỗi lần nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ 20 phút. Một người khác nói, hút điếu thuốc rồi về thôi, lát nữa Chu thư ký thấy người ra ra vào vào lại nổi giận, chấn chỉnh kỷ luật hội trường bây giờ. Lại có người nói, họp 4 tiếng đồng hồ rồi, ra ngoài đi vệ sinh có gì sai đâu, người sống không thể bị nước tiểu làm cho chết ngạt được. Nghe những lời này, Hầu Vệ Đông ngẫm lại rồi thầm nghĩ, đã đến năm 99 rồi, thời gian phát biểu của Chu thư ký hình như dài ra thật. Trước khi hội nghị kết thúc, Hầu Vệ Đông đi đón Chu Xương Toàn. Người chủ trì hội nghị là Phó Thị trưởng Lưu Ngôn, ông mời Chu Xương Toàn ở lại ăn cơm trưa rồi hãy về, nhưng Chu Xương Toàn lắc đầu nói, lão Lưu, thôi đi, tôi về ăn tạm chút gì đó rồi ngủ trưa, chiều còn nhiều việc lắm. Trên xe, Hầu Vệ Đông kể qua chuyện ở đài truyền hình, Chu Xương Toàn lại tỏ vẻ không cho là đúng, Sa Châu có bao nhiêu chuyện lớn, chuyện khó, mỗi ngày làm việc 24 tiếng không ngủ cũng không xong, hơi đâu mà tính toán chi li mấy chuyện vặt vãnh này. Tiểu Hầu, sau này cậu cứ dồn tinh lực vào việc lớn. Đừng tốn thời gian tranh hơn thua với người khác trong mấy chuyện vô bổ này. Buổi chiều lại trôi qua trong bận rộn. Vốn dĩ Chu Xương Toàn định về nhà ăn tối, nhưng ngay trước khi đi lại có điện thoại gọi tới. Đó là mấy người đứng đầu Hiệp hội Doanh nhân thành phố Sa Châu mời, Chu Xương Toàn bèn nhận lời đến ngồi một lát. Ở lại văn phòng đến 6 rưỡi, Chu Xương Toàn mới cùng hầu vệ đông đến khách sạn Sa Châu. Ông quả thực nói được làm được, nói ngồi một lát là ngồi một lát. Ông uống khoảng 1-2 ly rượu Mao Đài, lần lượt cụng ly với các doanh nhân có mặt rồi nói, tôi còn có việc, không thể uống nhiều được, các vị cứ tự nhiên. Bí thư Thành ủy có thể đến dự tiệc tối đã là cho mọi người ở đây mặt mũi rất lớn rồi. Mọi người vây quanh tiễn Chu Xương Toàn đến cửa thang máy, sau đó hội trưởng Hiệp hội Doanh nhân là Diêu Cường đích thân tiễn ông xuống tận dưới lầu. Diêu Cường là chủ tịch tập đoàn xây dựng Lĩnh Tây. Mấy năm gần đây, Diêu Mạnh đã dần chuyển hướng kinh doanh chính từ Lĩnh Tây về Sa Châu. Ông ta có quan hệ ở cả tỉnh và thành phố, lại khá thân thiết với Chu Xương Toàn, nên đã được Hiệp hội Doanh nhân Sa Châu đề cử làm hội trưởng mới. Hầu vệ đông lên xe, qua gương chiếu hậu, anh thấy Diêu Cường trong ngày càng gầy và cao. Ông ta đứng dưới xe vẫy tay, đợi đến khi xe đi xa rồi mà vẫn chưa dừng lại. Trước đây khi còn công tác ở Ích Dương, hầu vệ đông chỉ mới gặp qua Diêu Cường. Hồi tưởng lại tình hình lúc đó, anh thầm nghĩ, Diêu Cường trước kia thân với Mã Có Tài, mà Mã Có Tài lại từng có quan hệ mật thiết với Lưu Binh. Xem ra người và việc ở Sa Châu này đúng là rắc rối phức tạp, vướng mắc không rõ. Chu Xương Toàn rời khách sạn Sa Châu là về thẳng nhà. Ông là người đứng đầu Sa Châu, các mối xã giao nhiều không đếm xuể, sớm đã thấy chán ngán. Về nhà dù chỉ ăn một bát cháo loãng với dưa muối cũng còn hơn sơn hào hải vị. Hầu vệ đông về đến nhà chưa tới 7 giờ, lòng cũng vui phơi phới. Vừa vào căn hộ ở tòa nhà Tân Nguyệt, chương trình thời sự vừa mới bắt đầu. Trong phòng khách có ba anh là ông Hầu Vĩnh Đắc và mẹ là bà Lưu Quang Phân, ngoài ra còn có một người phụ nữ trung niên lạ mặt, điều này khiến hầu vệ đông vô cùng bất ngờ. Hầu vệ đông cất tiếng gọi, ba, mẹ, hai người đến lúc nào vậy à? Người phụ nữ trung niên kia cũng rất nhiệt tình, rót cho hầu vệ đông một ly nước rồi nói, cháu là hầu vệ đông phải không? Dì là nhị biểu thẩm của cháu, dì đến đây để giúp cháu chăm sóc tiểu Kiển Kiển đấy. Hầu vệ đông hơi kinh ngạc, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Anh nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi nói, cháu cảm ơn dì, nhị biểu thẩm. Trần Khánh Dung ở trong phòng gọi vọng ra, em hai, lấy đồ lót cho tiểu Kiển Kiển đi. Bà đang tắm cho tiểu Kiển Kiển. Tuy đã từng chăm con nhỏ, nhưng nhiều năm trôi qua, bà đã sớm quên gần hết những chuyện ngày đó. Bây giờ tiểu Kiển Kiển vẫn còn mềm ngoặt, nên bà tắm cho bé vừa căng thẳng vừa vất vả. Lưu Quang Phân chào hỏi hầu vệ đông xong vẫn không nhịn được mà đi tới phòng vệ sinh. Bà đứng ở cửa nhìn một lúc, bà đã chăm nhiều trẻ con hơn, kinh nghiệm cũng phong phú hơn, thấy Trần Khánh Dung có vẻ căng thẳng, bèn nói, bà thông gia, bà để tiểu Kiển Kiển nằm ngang ra một chút, lót một cái khăn ở dưới mông con bé để khỏi trượt. Trần Khánh Dung không rảnh tay nên chỉ cười với Lưu Quang Phân, rồi gọi nhị biểu tỷ, em hai, lấy một cái khăn lông, lót ở dưới cho Kiển Kiển. Lưu Quang Phân thấy bà thông gia không có ý để mình giúp, bèn đứng ở cửa một lúc, đợi đến khi Trần Khánh Dung mặc quần áo cho tiểu Kiển Kiển xong thì mới quay lại phòng khách. Hầu vệ đông nói chuyện với ba vài câu rồi bảo, ba cứ ngồi chơi, con vào thay quần áo đã. Vừa về đến phòng, Tiểu Giai đã nhìn anh chằm chằm hỏi, anh giận à? Hầu vệ đông hỏi lại, sao lại giận? Tiểu Giai liền nói, mẹ em chẳng bàn với vợ chồng mình tiếng nào đã mời nhị biểu thẩm đến, em hơi bực mình. Hầu vệ đông khuyên, ba đi làm, một mình mẹ vừa chăm con nhỏ vừa làm việc nhà, đúng là vất vả thật, nên tìm một người giúp. Em sắp hết cử rồi, có thể dậy làm việc được. Hai người chăm một đứa bé, bây giờ chưa cần thiết phải thuê bảo mẫu đâu. Hầu vệ đông cười nói, em đúng là đồ ham tiền. Tiểu Gia giơ tay định véo hầu vệ đông, thử mấy lần không được liền hậm hực nói, chút tiền ấy em mới không thèm để ý, nhưng thuê bảo mẫu sao có thể qua loa như vậy được, ít nhất cũng phải đi khám sức khỏe, không có bệnh tật gì mới được chứ. Tình hình nhà nhị biểu thẩm thế nào, em không rõ sao. Nhiều năm rồi không gặp gì ấy, em nghĩ thế này, dù là họ hàng nhưng chăm con là chuyện lớn, phải đi khám sức khỏe, xem có bệnh truyền nhiễm gì không, nếu không thì là vô trách nhiệm với tiểu Kiển Kiển. Cứ hễ nhắc đến con cái là Tiểu Giai lại đặc biệt cố chấp, hơn nữa ý kiến của cô cũng rất hợp lý. Hầu vệ đông hơi khó xử, nhị biểu thẩm là họ hàng bên nhà em, e là để anh ra mặt không tiện lắm. Tiểu Giai suy nghĩ một lát rồi nói, vậy để em nói chuyện này. Đợi ba mẹ anh về rồi, em sẽ chính thức đề xuất. Việc này là đại sự, không thể qua loa được. Lúc hầu vệ đông ra ngoài thì Trương Viễn Chinh vừa về tới. Thấy ông bà thông gia đến, ông rất vui, theo thói quen lấy thuốc ra mời. Hai người vừa châm lửa, Trần Khánh Dung đã nói với Trương Viễn Chinh, ông này cũng thật là, vừa về đã hút thuốc. Tiểu Kiển Kiển còn nhỏ như vậy, sao ngửi mùi thuốc lá này được? Lưu Quang Phân cũng nói hùa vào, bà cười nói đùa, hai ông ra ban công mà hút, đừng ở đây làm ô nhiễm không khí. Hai người đàn ông đành lúng túng đi ra ban công hút thuốc. Lúc này, TV bắt đầu phát bản tin Sa Châu. Hầu Vệ Đông ngồi xem ở phòng khách, bên kia Trần Khánh Dung nói, Hầu Vệ Đông, ba con chưa ăn cơm đâu, con vào hâm lại đồ ăn đi. Hầu Vệ Đông đợi xem xong mấy tin tức đầu rồi mới đi vào bếp. Hai tin tức đầu tiên chính là về Chu Xương Toàn và Lưu Binh. Trong ống kính, Chu Xương Toàn trông rất giản dị, đội mũ bảo hiểm, đi sâu vào công trường, tự mình kiểm tra chất lượng công trình và đưa ra những yêu cầu rõ ràng. Đài truyền hình còn khéo léo lồng ghép các quy định về an toàn chất lượng xây dựng, khiến bản tin trông rất chân thực. Trong khi đó, tin tức về Lưu Binh đầu tiên là cảnh đại hội, sau đó là một đám người đứng trong sân của khu nhà ở kinh tế thực dụng. Đây là một bản tin rất bình thường, không có nhiều điểm nhấn. Hai bản tin này vừa phát xong, Phó trưởng ban tuyên giáo Lưu Giới Lâm liền gọi điện tới. Hầu Vệ Đông nói, tôi xem rồi, rất tốt, chắc là không có vấn đề gì đâu. Đợi Tiểu Kiển Kiển tắm xong, Trần Khánh Dung lại dỗ bé ngủ, nhị biểu tỷ thì đi giặt quần áo. Trương Viễn Chinh ăn cơm xong liền ngồi nói chuyện phiếm với ông Hầu Vĩnh Đắc và bà Lưu Quang Phân ở phòng khách. Đến 9 giờ, ông Hầu Vĩnh Đắc và bà Lưu Quang Phân đứng dậy cáo từ, Hầu Vệ Đông lái xe đưa ba mẹ đến nhà đại ca. Trên đường đi, bà Lưu Quang Phân nói, mẹ vợ của con không phải người dễ đối phó đâu, con phải cẩn thận một chút. Hầu Vệ Đông cười ha hả, con thì không sao, phần lớn thời gian con đều ở ngoài, về nhà là đi ngủ thôi. Bà Lưu Quang Phân lắc đầu, nói, e là chưa chắc đâu. Theo mẹ quan sát, bà ấy cá tính mạnh, không dễ sống chung. Nếu phải ở chung một nhà lâu dài, con phải chuẩn bị sẵn tư tưởng đi. Đợi đến khi Hầu Vệ Đông quay về, vừa vào cửa anh đã cảm thấy không khí như ngưng động lại. Trần Khánh Dung, Trương Viễn Chinh và cả nhị biểu thẩm đều đang ngồi ở phòng khách, không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Hết chương 418. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!